Triều đình hạ, chúng đủ loại quan lại ngươi một lời, ta một ngữ, không có chỗ nào mà không phải là đối này đó tán thưởng cùng khích lệ. Nói đến, công chúa, ngài là như thế nào làm được này đó a? Trần tể tướng thật là tò mò nói. Lâm Nguyệt Lan đương nhiên không có khả năng nói cho hắn, mấy thứ này ở hiện đại chính là ở bình thường bất quá sự tình. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan vẫn là đem sự tình đẩy đến gặp qua Diêm Vương Việt Thượng. Rốt cuộc, nàng trước kia thân phận, chỉ cần có tâm người một cha, thuận tiện biết đã từng nàng nhiều chất phác thiện lương, đây chính là dễ nghe lời nói khó nghe, chính là ngu xuẩn mềm yếu dễ khi dễ. Chỉ là vì sao một người sẽ ở chỉ khoảng nửa khắc tính cách sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, dù sao cũng phải có cái giải thích. Lâm Nguyệt Lan cười đối Trần Tể Tướng nói, Trần Đại Nhân có điều không biết. Một năm rưỡi trước kia, bản công chúa qua đến lẻ loi hưu quạng, mềm yếu có thể khi dễ. Ở một lần trong thôn những cái đó tiểu đồng bọn tay đấm chân đá dưới, bản công chúa ngất đi, sau đó ở Diêm Vương trong điện dạo qua một vòng, gặp được Diêm Vương ra. Hắn xem bản công chúa đáng thương, liền cấp bản công chúa khai trí can, truyền thụ bản công chúa một ít bản lĩnh. Cho nên, bản công chúa muốn đem này đó bản lĩnh, dùng chi với dân. Ngắn ngủn nói mấy câu, liền giải thích nàng đột nhiên biến thông minh căn bản nguyên nhân, mà không phải giống hù lộng Lâm gia thôn những cái đó thôn dân giống nhau, thao thao bất tuyệt, vô nghĩa một đồng lớn, còn phải dùng năng lực đi uy hiếp. Có thể lên làm đại quan người, đều không phải ngu xuẩn người, có chút nói nhiều, chính là sơ hở, thực dễ dàng làm cho bọn họ bắt được lỗ hổng, này đó lỗ hổng bị người có tâm lợi dụng, lại từng trận phiền toái. Mà nàng chán ghét phiền toái. Nghe Lâm Nguyệt Lan giải thích, Trần Tể Tướng rất là nghi hoặc hỏi, hảo một cái dùng chi với dân. Chỉ là công chúa, ngài từ nhỏ lẻ loi hưu quạng. Chẳng lẽ không có song thân sao? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, bản công chúa không xem như không có song thân. Chẳng qua, bản công chúa là ở 9 tuổi trước, bị bổn gia người trục xuất khỏi gia môn, đoạn thân tuyệt mạch, cho nên, biến thành lẻ loi một mình. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, tự mình là bị thân nhân trục xuất khỏi gia môn, đoạn thân tuyệt mạch là lúc, tất cả mọi người chấn động. Ngay sau đó trong lòng liền nghi hoặc lên. Giống nhau gia đình, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ bị người nhà trục xuất khỏi gia môn, đoạn thân tuyệt mạch như vậy không có thân tình hành động đâu. Công chúa, ngài 9 tuổi trước bị phân ra. Trần Tể Tướng vừa lòng là khó hiểu nghi hoặc nói. 9 tuổi, còn chỉ là cái hài tử, người bình thường ra. 9 tuổi có thể hay không sống sót đều còn không biết, nhưng cái này Lâm Nguyệt Lan có thiên đại cơ duyên, sống được có tư có sắc, hiện tại càng là hoàng thượng nghĩa nữ, ta triều duy nhất cố quốc công chúa, thân phận dữ dội tôn quý a. Kia công chúa, ngươi năm hiện tại vài tuổi? Trần Tể Tướng lại lần nữa hỏi. Nhìn Lâm Nguyệt Lan bộ dáng, hẳn là có 15 tuổi cập kê đi. 13 tuổi. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt trả lời. Cái gì, mới 13 tuổi? Lâm Nguyệt Lan tuổi, làm đủ loại quan lại nhóm lại lần nữa cả kinh. Đứa nhỏ này như vậy tiểu, mới 13 tuổi, mà đại tướng quân đã 20 có năm, nghe nói, thánh thượng đã cho bọn hắn chỉ hôn phối, chính là, này tuổi kém có chút lớn đi. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với bọn họ chi gian xứng đôi, rất nhiều người nháy mắt nghi hoặc. Đặc biệt là Tưởng Vân Phong. Hắn vẫn luôn cho rằng Lâm Nguyệt Lan đã cập kê, nếu là Tưởng Trấn Nam vị hôn thê. Bọn họ chi gian là tùy thời có khả năng thành hôn. Nhưng nhìn bọn họ hiện tại tuổi chênh lệch, hắn trong lòng một lát có chút vui sướng. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan, cái này bị bệ hạ mới vừa sắc phong cố quốc công chúa, còn chỉ có 13 tuổi, cho dù muốn cùng Tưởng Trấn Nam thành hôn, kia còn cần ít nhất 2 năm. Tại đây 2 năm, chính là có rất nhiều sự tình phát sinh. Cho nên, phải đối phó Tưởng Trấn Nam, trước muốn chia rẽ bọn họ hai cái. Nhìn mọi người vẻ mặt kinh ngạc, Tưởng Trấn Nam đã vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn là mãn hụt hẫng. Lâm Nguyệt Lan lại nhướng mày, nghi hoặc hỏi, ân, các vị đại nhân, có cái gì vấn đề sao? Chúng đủ loại quan lại phản ứng lại đây, đều lắc đầu nói, không thành vấn đề. Ha ha, nếu chư vị ái khanh không có dị nghị, Trương Công Công, tức khắc công bố đi xuống, chiêu cáo thiên hạ cố quốc công chúa thân phận. Bệ hạ anh minh, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chương 26 gian tình bị đâm. Ngắn ngủn chi gian, kinh thành lời đồn đãi lại thay đổi phương hướng. Phía trước, truyền lưu gia bị bệ hạ sắc phong cố quốc công chúa, ỷ vào tự mình công chúa thân phận, tùy ý đánh giết hạ nhân, giết lung tung vô tội, trong nháy mắt lại biến thành trấn quốc công phủ nô tài, khinh thượng vong thượng, phản phó là chủ, lười biếng thành tánh, quan trọng nhất chính là, khinh nhục chủ tử, hơn nữa khinh nhục chính là trấn quốc đại tướng quân, làm nhân ra đường đường một cái trấn quốc đại tướng quân, trấn quốc công phủ đích trưởng cháu đích tôn, tức vị chính tông kế. Thưa, hồi tự mình trong phủ, thế nhưng phải đi phía bên phải môn. Phía bên phải môn, chi ai không biết chính là bọn nô tài xuất nhập địa phương. Cho nên, bọn họ là đem trấn quốc đại tướng quân, trấn quốc công phủ chân chính đại thiếu gia trở thành nô tài, trở thành một cái cầu sao. Ở nhà cao cửa rộng quý hộ trong mắt, này nô tài còn không phải là một cái cầu sao. Nay cũng khó trách làm đại tướng quân vị hôn thê cố quốc công chúa rất là tức giận, đối bọn họ thi lấy loạn côn hình. Ấn bọn họ này đó nô tài hành động, công chúa không có trực tiếp làm cho bọn họ đầu rơi xuống đất, cũng đã là rộng lượng, khoan hồng độ lượng, rốt cuộc, còn có rất nhiều người sống sót, không phải sao. Tuy nói những lời này xuống dưới người, có khả năng thân bị trọng thương, nhưng vẫn là có thể có sống sót cơ hội, không phải sao. Cho nên, cái này cố quốc công chúa vẫn là cái tốt, tâm địa thiện lương rộng lượng người. Đáng giận chính là, nàng thế nhưng sẽ bị người có tâm giải rác trở thành thích giết chóc thành tánh thô bạo đồ đệ đâu. Bọn họ đều còn ở tiếc hận đại tướng quân, thế nhưng sẽ tìm như vậy một nữ tử. Bởi vậy, này đó các ba tánh hiểu biết chân tướng lúc sau, lập tức đối cố quốc công chúa thay đổi cái nhìn. Ngược lại, đối trấn quốc công phủ đồng tình lập tức biến thành chán ghét, hơn nữa gia tăng rồi ác cảm. Rốt cuộc phía trước, vẫn luôn truyền lưu nhằm vào trấn quốc công phủ không tốt lời đồn đãi. Tỷ như đại tướng quân giờ bị khắc khe, hạ nhân bị ngược đãi, chủ mẫu từng ở bọn nô tài trước mặt lộ ra quá tự mình trắng bóng cẳng chân từ từ, lúc này đây lại gia tăng rồi trấn quốc công phủ khinh nhục đại tướng quân việc. Tiếp theo thánh chỉ công bố, quan bố chính cung cấp đề cao cây nông nghiệp mẫu sản gieo trồng phương pháp, có thể đề cao tam thành trở lên thu hoạch, loại này phương pháp ít ngày nữa hạ đạt đến các nơi phương tư, xuân tới khởi nhưng toàn bộ mở rộng, thả 3 năm trong vòng. Nông lương thu nhập từ thuế bất biến. Cuối cùng, này thánh chỉ nâng lên đến, loại này thực phương pháp, tức vì cố quốc công chúa nghiên cứu ra tới, hiện tại dùng chi với dân. Nghe được có loại này để cao lương thực tam thành trở lên thu hoạch gieo trồng phương pháp, này đó bình dân chăm sinh thế nhưng chấn kinh rồi, tiếp theo chính là cảm xúc đặc biệt kích động. Nếu mẫu sản để cao tam thành thu hoạch, thả 3 năm trong vòng, nông lương thực thu nhập từ thuế bất biến, như vậy bọn họ chính là lấy hàng năm có thừa lương A, cứ như vậy, cả nhà không chỉ có ấm no có thể giải quyết, còn có thể cải thiện sinh hoạt, quá đến giàu có một ít. Nghĩ vậy, bọn họ có thể không kích động sao? Lại nghĩ đến, thứ này thế nhưng là cố quốc công chúa một nữ tử cấp làm ra tới, sát gian, các ba tánh đối cái này cố quốc công chúa hết sức cảm kích. Có ba tánh luôn nói, nếu sang năm thu hoạch thật có thể để cao tam thành trở lên. Như vậy bọn họ nhất định cấp cố quốc công chúa chủ tượng đồng, cung phục lên. Có cái này đối lập, đại gia cảm kích cố quốc công chúa rất nhiều, đối với trấn quốc công phủ tác pháp, liền càng thêm khinh thường, thậm chí có người sẽ tới trấn quốc công phủ trước cửa thoá mạ một đốn, thậm chí ném lá cải, đảo phân người. Liên bởi vì trấn quốc công phủ người lầm đạo, làm cho bọn họ hiểu lầm cố quốc công chúa, dùng này đó đồn đãi vớ vẩn hãm hại công chúa. Trong khoảng thời gian ngắn, trấn quốc công phủ người, thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh, mặc kệ là hạ nhân, vẫn là chủ tử. Trấn quốc công phủ tưởng ra bốn khẩu, tránh ở trong phủ, liền đại môn cũng không dám bán ra đi, đối với làm tưởng trấn nam cùng Lâm Nguyệt Lan, thật là lại oán lại hận, lại bí mật mang theo hâm mộ cùng ghen ghét. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tưởng trấn nam vận khí thế nhưng như thế chi hảo, không có nữ nhân liền không có nữ nhân. Một có nữ nhân chính là một thân phận tôn quý cố quốc công chúa. Trách không được, sẽ bị sắc phong vì cố quốc công chúa, nguyên lai nữ nhân kia, thế nhưng lại như thế có thủ đoạn. Hiện tại, muốn ngăn cản tưởng trấn nam trở về trấn quốc công phủ càng thêm khó khăn. Tại sao lại như vậy? Văn Ngọc Tinh thật là hận đến lợi đều phải cắn, nữ nhân kia không phải Liễu Giật Trần muội muội sao? Hiện tại thế nhưng thành thánh thượng nghĩa nữ, thành một cái dưới, vạn người phía trên cố quốc công chúa. Bị kia tiện loại nhặt được tiện nghi, về sau, chúng ta muốn ứng phó hắn, liền càng là khó càng thêm khó khăn. Vốn dĩ nàng làm người giải rác lời đồn, thật thật giả giả, nhưng cái kia cố quốc công chúa tùy ý đánh giết hạ nhân, xác thật là sự thật. Chỉ cần có người ở triều đình thượng tham cái này cố quốc công chúa một quyển, sau đó đưa tới bệ hạ tức giận, ngay sau đó có khả năng hủy bỏ nàng cùng tưởng trấn nam hôn nhân, kia Tưởng Chấn Nam một nửa chỗ dựa liền đổ. Nhưng cố tình, thánh thượng đối Tưởng Chấn Nam chính là sủng ái, cho dù có đại thần thượng thư cố quốc công chúa hành vi thô bạo, cũng phòng trong, chỉ có Văn Ngọc Tinh Tam mẫu tử. Tưởng Chấn Diệp đối với Tưởng Chấn Nam cái này tùy thời có thể cướp đi hắn hết thể tiện loại, thật là hận đến không được. Vốn dĩ, bọn họ này đây hiếu đạo áp hắn, cho dù hắn là Trấn Quốc đại tướng quân, pha chịu thánh thượng sủng tín, cũng không thể đem hiếu tự đặt ở một bên. Chính là, thân phận của hắn lại chuyển biến thành công chúa phò mã, kia tính chất là hoàn toàn không giống nhau. Công chúa hoàn toàn có thể thân phận áp chế bọn họ. Tưởng Chấn Diệp phẫn hận không thôi nói, cái kia tiện. Hắn như thế nào liền may mắn như vậy? Nương, hiện tại chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Hắn liền phải trở về Trấn Quốc công phủ tới, kia hắn nói đến này, hắn biểu tình phẫn hận lại đợi khẩn trương cùng khủng hoảng tiếp tục nói, kia hắn có phải hay không liền sẽ đem nhi tử hết thể cấp đoạt đi rồi à? Trấn Quốc công vị trí này, cập Trấn Quốc công phủ. Văn Ngọc Tĩnh nhìn nhi tử kia khủng hoảng biểu tình, lập tức đau lòng an ủi nói, Diệp Nhi, sẽ không. Chúng ta chủ tính hơn 20 năm, sao có thể làm một cái tiện loại cướp đi các ngươi hết thảy? Nói, nàng cũng nhìn hạ ở bên cạnh đồng dạng vẻ mặt phẫn nộ Tường Văn. Tường Văn hỏi, chính là nương, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hắn hiện tại không chỉ có là Trấn Quốc công phủ người thừa kế, Trấn Quốc công đại tướng quân, còn có cái cố quốc công chúa phò mã đâu. Chúng ta như thế nào đối phó được? Văn Ngọc Tĩnh ánh mắt hiện lên một đạo hung ác nham hiểm, biểu tình sắc bén âm ngon nói, ừ, chạm đến càng cao rơi càng tàn nhẫn. Hiện tại, chúng ta làm hắn đắc ý một chút. Ngay sau đó nàng đối hai huynh muội nói, các ngươi hiện tại đi ra ngoài đi, đem quản gia cấp gọi tới. Tưởng Chấn Diệp một trận nghi hoặc, hỏi, nương, đem quản gia gọi tới làm cái gì? Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt có một lát cứng đờ, ngay sau đó nhanh chóng khôi phục tự nhiên, nàng nói, quản gia đa mưu túc trí, nương hỏi trước hỏi quản gia, xem hắn có hay không cái gì đối sách. Hai huynh muội cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là nga một tiếng chi một, liền đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, tiêu hạ nhân đi tìm quản gia, lúc sau Tưởng Chấn Diệp là trực tiếp trở lại tự mình sân, phải biết rằng, hắn sân thiếu chút nữa chính là người khác. Bởi vậy, hai ngày này, hắn liền vẫn luôn loa ở tự mình trong viện, mà này đó tiểu nha đầu nhóm hy tiếu nộ mạng. Quản gia Giang Tô Bình được đến nha hoàn tin sau, thực mau tới tới rồi đông viện, gõ gõ Văn Ngọc Tĩnh cửa phòng. Tiến bảo. Văn Ngọc Tĩnh thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Quản gia vào nhà chung lúc sau, rất là cung kính đối Văn Ngọc Tĩnh nói, phu nhân. Văn Ngọc Tĩnh thần sắc nhàn nhạt tân ứng một chút, ngay sau đó biểu tình lại trở nên nghiêm túc, nói, đóng cửa lại. Giang Tô Bình qua đi đóng cửa lại lúc sau, Văn Ngọc Tĩnh lại hắn nói, ngồi đi. Chỉ là Giang Tô Bình trên mông còn có thương tích, ngồi không được, hắn lắc lắc đầu nói, phu nhân, nô tài vẫn là đứng hảo. Văn Ngọc Tĩnh cũng lập tức nghĩ đến Giang Tô Bình trên mông còn không có khép lại miệng vết thương, biểu tình trở nên có chút phức tạp, giống như có chút tình cảm biểu hiện, quan tâm hỏi, ngươi hiện tại thương thế thế nào? Giang Tô Bình đáp, đã không ngại, tạ phu nhân quan tâm. Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt ngay sau đó lạnh lùng, trở nên tàn nhẫn, nàng nói, Bình ca, sớm hay muộn có một ngày, chúng ta muốn bọn họ gấp bội hoàn lại. Giang Tô Bình biểu tình cũng từ quản gia vâng vâng dạ dạ, nháy mắt biến thành một cái thâm tình chân thành nam nhân, nhưng biểu tình còn lại là không hề giữ lại tình cảm. Tiếp theo cũng đi theo nói, ân, tĩnh muội, chúng ta nhất định sẽ làm bọn họ gấp bội hoàn lại. Văn Ngọc Tĩnh nhìn Giang Tô Bình ôn nhu lại thâm tình biểu tình, kia viên gần nhất bị Tưởng Vân Phong thường xuyên thương tổn tâm, lập tức trở nên động dung. Nàng không khỏi lại hô, Bình ca, tĩnh muội. Giang Tô Bình ánh mắt rất là ôn nhu thâm tình nhìn Văn Ngọc Tĩnh, ôn nhu nhẹ kề, mà hai chân không khỏi hướng đi Văn Ngọc Tĩnh trước mặt, sau đó, cong lưng, từ phía sau ôm nàng cổ, nhiệt khí phun ở Văn Ngọc Tĩnh nhị tiêm thượng, ở nàng bên hai, lại lần nữa nhẹ giọng nói. Tĩnh muội, Bình ca rất nhớ ngươi. Rất muốn, rất muốn. Mấy ngày này, nhìn cái kia Tưởng Vân Phong lần lượt đem ngươi bàn tay, Bình ca thật là đau lòng cực kỳ, nhưng... Nói đến này, hắn thanh âm mang theo nghẹn ngào, nhưng ta lại chỉ có thể nhìn, đừng nói ngăn cản hắn bạo lực hành vi, chính là liền an ủi ngươi một tiếng đều không được. Tĩnh muội, ngươi biết ta nhận đến có bao nhiêu vất vả sao? Văn Ngọc Tĩnh sau khi nghe xong, hai mắt lập tức chảy xuống nước mắt, nàng đem đầu dựa hướng Giang Tô Bình trong lòng ngực, một bàn tay sờ ở Giang Tô tóc hối của thượng, nàng thanh âm cũng là mang theo nước nở nói, ta biết, Bình ca, ta đều biết. Chạm vào. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, lập tức đem thâm tình chân thành hai người cấp bừng tỉnh. Hai người lập tức buông ra lẫn nhau động tác, sắc mặt biến đổi, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, mắt khổng bên trong, mang theo chút khủng hoảng. Văn Ngọc Tĩnh lạnh giọng quát một tiếng, ai? Nhưng bên ngoài đã không có bất luận cái gì động tĩnh, Giang Tô để ngang tức từ bên trong cánh cửa đi ra ngoài, sau đó nhìn đến chính là một người góc áo, nhìn đến quần áo vải dệt cùng nhan sắc, hắn đôi mắt lập tức thâm thâm. Ngay sau đó, hắn liền đi vào trong phòng. Văn Ngọc Tĩnh lập tức trung hoảng loạn hỏi, là ai? Giang Tô Bình không có dấu giếm nói, là đại tiểu thư. Là Văn Nhi. Như thế nào sẽ là Văn Nhi? Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt nháy mắt trở nên tuyết trắng, nàng ức chế không được tự mình run rẩy cùng sợ hãi, khẩn trương nói, Bình ca, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Văn Nhi thế nhưng phát hiện chúng ta chi gian sự tình. Nàng có thể hay không nói cho Tưởng Vân Phong? Tưởng tượng đến, nàng sẽ nói cho Tưởng Vân Phong, sau đó liền nghĩ đến tự mình kết cục, nhất định thực thảm, nàng liền không được sợ hãi. Giang Tô yên ổn thời gian cũng không biết như thế nào an ủi Văn Ngọc Tĩnh. Hắn suy nghĩ sâu xa sau một lát, hắn ánh mắt một lệ, trực tiếp đôi Văn Ngọc Tĩnh nói, Tĩnh muội, chúng ta trực tiếp nói cho nàng chân tướng. Không, không được. Văn Ngọc Tĩnh lập tức phủ quyết nói, nói cho nàng chân tướng, nàng nhất định sẽ hận chết ta cái này nương. Không được, tuyệt đối không được. Giang Tô Bình lại nói, Tĩnh muội, không nói cho Văn Nhi chân tướng, vạn nhất, nàng một cái xúc động, đem ngươi ta chi gian sự nói cho Tưởng Vân Phong. Lấy Tưởng Vân Phong kia hẹp hòi ngoan độc tâm địa, chúng ta chi gian tuyệt đối không có kết cục tốt. Văn Ngọc Tĩnh đã là lắc lắc đầu nói, không, sẽ không, Văn Nhi sẽ không như vậy xúc động. Huống hồ, liền tính Văn Nhi sẽ nói cho hắn, ta kết cục liền tính không tốt, mà nàng thân là nữ nhi kết cục, cũng tuyệt đối hảo không được nào đi, nàng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Trong lòng lại không dám khẳng định. Văn Nhi tính tình, chúng ta sẽ không hiểu biết sao. Giang Tô Bình tiếp tục nói, nàng là nhất định sẽ nói cho Tưởng Vân Phong. Tuy nói Tưởng Vân Phong có khả năng sẽ xử trí ngươi, liền tính mất đi ngươi cái này mẫu thân, nhưng nàng lại vẫn là Trấn Quốc công phủ đích đại tiểu thư A. Văn Ngọc Tĩnh nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, nàng gắt gao nắm lấy đôi tay, biểu tình bình tĩnh, mi mắt buông xuống, tựa hồ ở làm thật sâu tự hỏi. Sau một lát, nàng mi mắt hơi hơi vừa nhấc, nhìn Giang Tô Bình, nói, hảo. Tưởng Văn rời đi Văn Ngọc Tĩnh nhà ở lúc sau. Để lại một cái tâm nhãn. Nàng xoay người giấu ở một góc, đại quản gia Giang Tô Bình đi Văn Ngọc Tĩnh trong phòng sau, nàng lại tiểu tâm quay trở lại, đứng ở nhắm chặt cửa sổ cửa, động tác rất là cẩn thận áp thai qua đi. Chỉ là sau một lát, nàng liền nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, liền dùng ngón tay dính dính nước miếng, sau đó, đem cửa sổ giấy cẩn thận đâm thủng, lúc sau, liền cẩn thận đem tự mình đôi mắt tới gần đi. Ngay sau đó, nhìn đến bên trong cảnh tượng, biểu tình bỗng nhiên phản ứng nhiệt hạch, sắc mặt nháy mắt biến bạch, thiếu chút nữa lớn tiếng kêu lên, nhưng thực mau ý thức đến tự mình ở nơi nào, nàng lại tiểu tâm rời đi, chỉ là lại bởi vì quá mức khẩn trương cùng hoảng loạn, tay đụng tới cửa sổ, nháy mắt phát ra thanh âm, kinh động bên trong người. Cái này, nàng càng thêm hoảng loạn, không màng tất cả chạy nhanh rời đi. Trở lại chính mình trong phòng lúc sau, nàng lập tức đóng lại cửa phòng, cả người đều dựa vào ở ván cửa thượng. Sắc mặt vẫn là có vẻ tái nhợt, biểu tình hoảng loạn bất an. Nhưng ngay sau đó nàng lại trở nên phẫn nộ không thôi, ánh mắt đều có thể phun ra hỏa tới, nàng nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng, thiện nhân, thật là một đôi thiện nhân. Tưởng tượng đến, mới vừa rồi nhìn đến tự mình mẫu thân cùng một cái hạ nhân gắt gao ôm nhau tình cảnh, giận từ trong lòng khởi, hận không thể đem kia đối tiện nam nữ cấp làm thịt. Nhưng cố tình này đối tiện nam nữ, một cái là tự mình thân sinh mẫu thân, một cái là từ nhỏ đối nàng cực hảo quản gia. Nhưng là, quản gia đối nàng lại hảo, cũng không thay đổi được, hắn là một cái nô tài sự thật. Ghê tởm hơn chính là, cái này nô tài thế nhưng cùng nàng mẫu thân thông đồng. Không biết qua bao lâu, Tưởng Văn chậm rãi đi đến trước bàn, ở trên ghế chậm rãi ngồi xuống, biểu tình đã là phẫn nộ phun hỏa. Có lẽ là thật sự áp chế không được trong lòng tức giận. Nàng đột nhiên nổi điên dường như toàn bộ, đem trên bàn ấm trà chén trà, toàn bộ quét rừng ở mà, trong miệng vẫn như cũ nghiến răng nghiến lợi mắng to nói, tiện nhân, đều là tiện nhân. Nàng mắng to qua đi, nàng liền nghĩ nghĩ nói, không được, ta tuyệt đối không thể làm kia đối tiện nam nữ có ngày lành quá, ta nhất định phải nói cho cha đi. Nói, nàng liền xoay người phải rời khỏi nhà ở, tính toán tìm Tưởng Vân Phong đi. Nhưng ngay sau đó nàng lại lắc lắc đầu nói, không được, nói cho cha, vạn nhất cha đem nương cấp hưu, việc này muốn truyền ra đi, đại gia không đều biết nương trộm người việc, mà ta còn chưa xuất các, khẳng định sẽ ảnh hưởng ta hôn nhân. Lại nói, nương làm Trấn Quốc công chủ mẫu, chỉ cần nương còn ở, nàng chính là đích đại tiểu thư, nếu không cha đem nương cấp hưu sau, lại cưới một cái lại đây làm chủ mẫu, liền tính nàng là đích đại tiểu thư, nhưng nàng hôn sự lại nắm giữ ở chủ mẫu trên tay, vạn nhất, nàng cho nàng lộng một cái không tốt đâu. Về sau, nàng còn sẽ có cái gì ngày lành quá? Không được, xem ra, không phải ngẫm lại mặt khác biện pháp. Tường Văn ngay sau đó liền bình tĩnh ngồi ở trong phòng tự hỏi. Trước kia, có lẽ nàng sẽ xúc động dưới, chạy đến Tưởng Vân Phong trước mặt cáo trạng đi, ai làm nàng bị bảo hộ quá mức thiên chân đâu. Chỉ là từ bị Tưởng Trấn Nam đuổi ra tướng quân phủ sau, tái ngộ đến Lâm Nguyệt Lan tam phiên hai lần giáo huấn, nàng cũng coi như giải quá chút đầu óc, hấp thụ giáo huấn, làm việc nói chuyện, đều sẽ không quá mức xúc động, mà sẽ tự hỏi phân tích đối tự mình lợi và hại sau, mới có thể hành động. Không biết qua bao lâu, nàng ánh mắt sáng lên, biểu tình mang theo âm ngoan, nói, có. Chạm vào. Chạm vào. Chạm vào. Một trận lại một trận đánh nát đổ vật thanh âm, từ Vũ Linh Điện truyền ra. Ngẫu nhiên lại truyền ra không nghĩ tiếp thu sự thật thanh âm. Không có khả năng, không có khả năng, cái kia tiện nữ nhân như thế nào liền thành công chúa. Như thế nào liền thành công chúa. Vũ Văn Linh cực độ phẫn nộ giống lớn nói. Lưu Đức Phi nghe nói Vũ Văn Linh lại ở nổi điên lúc sau, vội vội vàng vàng từ tự mình cung điện bên trong đi đến Vũ Linh Điện. Nhìn đến điên cuồng bên trong nữ nhi, vẫn là như trước kia giống nhau, lại là đau lòng lại là hận sắt không thành thép bộ dáng. Nàng lớn tiếng nói, Vũ Văn Linh, ngươi này lại là đang làm cái gì? Vũ Văn Linh phiết nàng liếc mắt một cái, tiếp tục đem này đó sang quý bình sứ ném xuống đất, căn bản là tính toán phản ứng nàng. Lưu Đức Phi nhìn Vũ Văn Linh, phẫn nộ quát, Vũ Văn Linh. Nói, liền tiến lên ngăn lại Vũ Văn Linh động tác, từ nàng trong tay đoạt lấy một con bạch ngọc chén sứ, đặt lên bàn nói, lạnh giọng quát, đủ rồi. Ngươi nổi điên còn muốn điên tới khi nào? Vũ Văn Linh đối với Lưu Đức Phi rất là tức giận nói, không cần ngươi lo, không cần ngươi lo. Dù sao chuyện của ta, ngươi căn bản là không nghĩ quản. Lưu Đức Phi rất là tức giận nói, hồ nháo. Ngươi là nữ nhi của ta, ta mặc kệ ngươi. Quản ai đi? Vũ Văn Linh hét lớn, ta cho ngươi đi phụ hoàng kia, khuyên đủ phụ hoàng làm hắn cho ta cùng Tưởng Trấn Nam tứ hôn. Ngươi vì sao liền không đi? Còn luôn khuyên ta buông Tưởng Trấn Nam. Hiện tại hảo, phụ hoàng lại phong một cái ở nông thôn nha đầu vì công chúa, xứng cùng Tưởng Trấn Nam, kia nha đầu công chúa phẩm cấp thế nhưng so với ta còn cao. Lưu Đức Phi bị Vũ Văn Linh như vậy giận dữ giống, nghe nàng lời nói, biểu tình ngẩn người. Xem đi. Ngươi không lời nào để nói đi. Nhìn biểu tình sửng sốt Lưu Đức Phi, Vũ Văn Linh càng là phẫn nộ rồi hét lớn, ngươi vì sao chính là không chịu giúp ta. Đãi Lưu Đức Phi phản ứng lại đây sau, nàng há miệng thở dốc, lại không biết như thế nào nói ra. Nàng không phải không có đi tìm bệ hạ, muốn bệ hạ thành toàn Linh Nhi đối Tưởng Trấn Nam một lòng say mê. Nhưng không nghĩ tới, bệ hạ lại cho một cái chấn động đáp án, theo sau. Nàng liền trở nên lại là hoảng sợ lại là sợ hãi lại là hoảng loạn. Hiện tại mỗi ngày nằm mơ đều sẽ mơ thấy nàng Linh Nhi rời đi nàng, mộng tỉnh lúc sau, nước mắt dính đầy áo gối. Nàng nhất định sẽ không làm nàng nữ nhi rời đi nàng. Chương 27 Hòa thân. Lưu Đức Phi ở bị Vũ Văn Linh chất hỏi, vì sao không giúp nàng khi, vẫn luôn trầm mặc. Chờ Vũ Văn Linh tức giận cùng bất mãn phát tiết qua đi, toàn thân vô lực, biểu tình mất mát về tới tầm điện. Một hồi đến trong điện, Lưu Ma Ma liền an ủi Lưu Đức Phi, nói, nương nương, ngươi đừng nóng giận. Công chúa là nhất thời sinh khí, mới đối với ngươi tức giận. Chờ nàng bình tĩnh trở lại lúc sau, nàng nhất định sẽ đau lòng nương nương, lại đây cấp nương nương xin lỗi. Lưu Đức Phi sau khi nghe xong lại lắc lắc đầu, bà Vũ, Linh Nhi là nữ nhi của ta như thế nào sẽ sinh nàng khí đâu. Chỉ là bổn cung nàng muốn nói lại thượng, muốn nói hết. Lại không biết như thế nào nói lên. Lưu Ma Ma nhìn Lưu Đức Phi bộ dáng, lập tức suy đoán đến Lưu Đức Phi khả năng có cái gì lý do khó nói, nàng hỏi, nương nương, ngài là có cái gì lý do khó nói sao? Lưu Đức Phi nhìn Lưu Ma Ma thở dài một hơi. Chẳng lẽ là về công chúa? Lưu Ma Ma nhìn Lưu Đức Phi bộ dáng, lập tức có chút giật mình hỏi. Lưu Đức Phi gật đầu nói, không sai. Bà Vũ, lần trước Linh Nhi cầu bổn cung đi tìm bệ hạ, làm bệ hạ cho nàng cùng đại tướng quân tứ hôn một chuyện. Lưu Ma Ma gật đầu nói, Lao Nô nhớ rõ. Chính là, bệ hạ không phải cự tuyệt sao. Ấn phía trước bệ hạ đối tưởng Trấn Nam sủng ái, chỉ cần tưởng Trấn Nam không muốn cưới cựu công chúa, bệ hạ khẳng định sẽ cự tuyệt. Lưu Đức Phi mặt mang lưu dung nói, nhưng là, ngày đó bổn cung đến ngự thư phòng tìm bệ hạ khi, vừa lúc từ nơi xa nhìn đến đại tướng quân cùng một nữ tử, từ bệ hạ ngự thư phòng khai đi ra. Nàng kia dung mạo kinh diễm, mỹ lệ bất phàm, chúng ta Linh Nhi căn bản là so ra kém nàng ba phần. Không phải nàng tưởng làm thấp đi tự mình nữ nhi, nhưng phàm là gặp qua nàng kia người, đều sẽ nói như vậy. Lưu Ma Ma không nghĩ tới, còn có chuyện như vậy, nàng hơi kinh ngạc nói, chẳng lẽ liền bởi vì nàng kia so công chúa có tư sắc, đại tướng quân liền cự tuyệt công chúa sao? Sắc đẹp cùng quyền thế chi gian lựa chọn, bất luận cái gì một người nam nhân đều sẽ lựa chọn người sau đi. Rốt cuộc, sắc đẹp ở được đến quyền thế lúc sau, nghĩ muốn cái gì dạng sắc đẹp không có. Chính là, được đến quyền thế cơ hội, cũng không phải là nói có liền có A. Lưu Đức Phi lại lắc lắc đầu nói, không phải như thế, bà Vũ. Bệ hạ coi trọng nàng kia, có thể so đại tướng quân càng sâu. A. Lưu Ma Ma nghi hoặc. Lưu Đức Phi nhìn Lưu Ma Ma nghi hoặc bộ dáng, lập tức nhắc nhở nói, bà Vũ, chẳng lẽ ngươi quên mất, nàng kia hiện tại bị bệ hạ thu làm nghĩa nữ, sắp phong vì cố quốc công chúa sao? Cố quốc công chúa này phong hào hàng nghĩa, ngươi sẽ không biết đi. Lưu Ma Ma sau khi nghe xong, lại lập tức có chút bất mãn nói, nàng kia chỉ biết chút tiện dân nông lương thu hoạch mà thôi, liền bởi vậy, bệ hạ liền cho nàng sắc phong vì cố quốc công chúa, có phải hay không có chút qua. Câm mồm. Lưu Đức Phi lập tức nghiêm túc quát, ngay sau đó liền nhìn khắp nơi, trừ bỏ tự mình tẩm điện tâm phúc ở ngoài, không có người ngoài, này tâm hơi yên lòng. Nàng nghiêm khắc đối với Lưu Ma Ma nói, bà Vũ, ngươi sao lại có thể nghi ngờ bệ hạ thánh chỉ, nếu mới vừa rồi ngươi nói một khi truyền ra đi, có cái dạng gì hậu quả, ngươi sẽ không biết đi. Lưu Ma Ma cũng chỉ là tức giận bất quá thuận miệng nói vài câu mà thôi, nhưng phản ứng lại đây khi, lập tức liền che lại tự mình miệng, nghe Lưu Đức Phi quát lớn, nàng lập tức nói, nương nương, lão nô biết sai rồi. Lưu Đức Phi sau khi nghe xong, thở dài một hơi nói, bà Vũ, ngươi là trong cung lão nhân, trong cung quy củ ngươi cũng sẽ không biết. Bổn cung biết ngươi là bởi vì đau lòng Linh Nhi, mới có thể nói không lựa lời. Nàng kia cố quốc công chúa thân phận mặc kệ là như thế nào được đến, căn bản là không phải chúng ta có thể nghi ngờ. Lưu Ma Ma là cái trong cung lão nhân, đối tự mình ngôn hành cử chỉ khẳng định đặc biệt chú ý cùng hà khắc. Bất quá, Vũ Văn Linh không chỉ có là Lưu Đức Phi trong lòng bảo, đồng dạng là nàng trong lòng bảo. Nàng đi theo Lưu Đức Phi vào cung, liền chú định không thể gả chồng, thành hôn sinh con, bởi vậy, Vũ Văn Linh chính là nàng nữ nhi giống nhau. Hiện tại Vũ Văn Linh bởi vì tưởng Trấn Nam, cả ngày giàu dị không vui, thậm chí phát cuồng giống nhau, chính là đau lòng cực kỳ. Lưu Đức Phi nhìn chằm chằm Lưu Ma Ma một lát, lúc sau, liền thật mạnh thở dài một hơi, nói, bà Vũ, bổn cung biết ngươi rất là đau lòng Linh Nhi. Chỉ là... chúng ta hiện tại không thể dung túng Linh Nhi. Nếu không trong mắt tràn đầy đau lòng, nhưng càng nhiều còn lại là tức giận. Nếu không, làm sao vậy? Lưu Ma Ma nghi hoặc hỏi. Lưu Đức Phi phẫn hận nói, bệ hạ cảnh cáo bổn cung, nếu lại làm Linh Nhi tùy hứng đi xuống, liền phải làm Linh Nhi đi bang quốc hòa thân. Trên thực tế, căn bản chính là liền phải làm, mà là bệ hạ đã quyết định làm Vũ Văn Linh đi hòa thân. Cái gì? Lưu Ma Ma trừng lớn đôi mắt, rất là không thể tin tưởng, nàng rất là giật mình nói, sao có thể? Bệ hạ không phải đau nhất cửu công chúa sao? Hắn như thế nào bỏ được cửu công chúa đi bang quốc hòa thân? Lưu Đức Phi nói, bệ hạ hứa hẹn quá Linh Nhi, chỉ cần tưởng Trấn Nam mở miệng đáp ứng cưới nàng, như vậy hắn liền sẽ cho bọn hắn tứ hôn. Cho nên, nàng nghe nói qua một loại nhất kiến trung tình dược, Linh Nhi liền nghĩ đến tưởng Trấn Nam hạ dược. Chỉ là không nghĩ tới. Nàng đi tướng quân phủ cấp tưởng Trấn Nam hạ dược, lại bị người có tâm lợi dụng, đem một lọ ám hại bệ hạ độc dược, giấu ở đại tướng quân trong thư phòng, làm cho tưởng Trấn Nam bởi vậy nhập lao ngục, thiếu chút nữa làm tam hoàng tử một đảng tạo phản thành công. Hiện tại, tam hoàng tử một đảng tạo phản thất bại, bệ hạ liền bắt đầu truy trách xuống dưới. Linh Nhi tuy là vô tâm, nhưng nàng sợ phạm sai lầm, thiếu chút nữa làm Vũ Văn hoàng tộc Giang Sơn đổi chủ, cho nên, Linh Nhi chính là vì nàng sai lầm, mà trả giá đại giới, hòa thân. Bệ hạ nói Linh Nhi sợ phạm sai lầm, nhưng có thể so với là tam hoàng tử một đảng mưu phản đồng lõa, ấn chịu tội, chúng ta toàn bộ lưu ra đều trốn bất quá. Hiện tại bệ hạ chỉ là làm Linh Nhi đi hòa thân, lấy bảo nàng tánh mạng, bảo toàn chúng ta lưu ra. Lưu Đức Phi ảm đạm thất thần nói. Lưu ma ma sau khi nghe xong, cả người đều luôn uống, nàng khẩn trương lo lắng hỏi, tại sao lại như vậy? Nương nương, vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Đức Phi ở lúc ban đầu nghe thấy cái này tin tức khi, cả người đều thiếu chút nữa hỏng mất, nàng quy xuống ái cầu bệ hạ không cần làm như vậy, nhưng mà, bệ hạ nói kia một đoạn lời nói nháy mắt làm nàng sủi lơ đi xuống. Ở Vũ Văn Linh cùng toàn bộ lưu gia chi gian, nàng lại không cách nào lựa chọn. Cho nên, bà Vũ, chúng ta không thể lại dung túng Linh Nhi, nghĩ cách làm Linh Nhi không cần ở tưởng trấn nam lan lộn, làm nàng ngoan một chút, có lẽ bệ hạ một lòng mềm, liền không hề làm Linh Nhi đi hòa thân. Lưu ma ma sau khi nghe xong, chỉ phải thật mạnh thở dài một hơi nói, nương nương, lão nô đã biết. Trấn quốc tướng quân phủ, Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng trấn nam tay nắm tay, ở phía sau trong hoa viên tản bộ. Bọn hạ nhân nhìn đến ân ái hai người, đều là che miệng ở cười trộm. Bọn họ không nghĩ tới, từ trước đến nay lãnh khốc vô tình thiết diện đại tướng quân, gặp gỡ Lâm cô nương, thế nhưng trở nên như thế ôn nhu như nước, đối với Lâm Nguyệt Lan thâm tình, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được tới. Bọn họ hiện tại là vị hôn phu thê, bất quá, nghe đại chủ ca nói, hai người lại là đang yêu đương. Đến nỗi cái gì là luyến ái, đại chủ ca nói luyến ái chính là chưa lập gia đình nam nữ chi gian, ở thành thân phía trước kết giao. Mục đích chính là hiểu biết hai bên, xúc tiến cảm tình phát triển. Nghe rất là mới mẻ. Đương nhiên, đối với bọn họ tới nói, yêu đương việc này tuy mới lạ, nhưng bọn hắn lại không thể đủ yêu đương. Bởi vì, bọn họ tự mình hôn nhân tự mình làm không chủ tử, nếu không chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, gả cưới cấp một cái vừa lúc tự mình thích, lại hoặc là không thích người, nếu không tựa như bọn họ này đó hạ nhân, hôn nhân các chủ tử làm chủ. Gặp được một cái tốt chủ tử, có lẽ sẽ gả cưới một cái hảo nam nhân hảo nữ nhân, nhưng nếu gặp được một cái không hảo khắt khe hạ nhân chủ tử, nếu không cũng đừng muốn gả cưới, nếu không chính là gả cưới, này về sau nhật tử rất có khả năng sẽ sống không bằng chết, lại không thể phản kháng. Cho nên, đối với bọn họ các chủ tử yêu đương, bọn họ thật là hâm mộ có thừa, lại không thể có hy vọng xa vời. Nhìn, đại tướng quân ở trong hoa viên hái được một đóa hoa, cắm ở thiếu phu nhân đầu tóc thượng, sau đó, bọn họ thấy thiếu phu tử cười yên như hoa dung nhan, tiếp theo liền nghe được khanh khách sung sướng tiếng cười. Nguyệt Nhi, thật là đẹp mắt. Tưởng Trấn Nam hái được một đóa hoa lan, cắm ở nàng trên tóc. Lâm Nguyệt Lan dùng tới sờ sờ trên đầu hoa Nhi, sau đó cười hỏi, là hoa đẹp đâu, vẫn là người đẹp à? Đương nhiên là người đẹp. Tưởng Trấn Nam không chút nghĩ ngợi trả lời, này đế cắm hoa ở ngươi trên đầu. Đó là ảm đạm thất sắc. Lâm Nguyệt Lan nhướng mày, buồn cười hỏi, nếu này đế cắm hoa ở ta trên đầu ảm đạm thất sắc, vậy ngươi còn cắm? Tưởng Trấn Nam biểu tình lập tức trở nên có chút hàm hậu, hắn nói, ta nghe Quách Bình nói, nam nhân cấp nữ nhân trên đầu cắm hoa, liền tỏ vẻ nam nhân đối nữ nhân yêu thương. Cho nên, cho dù này đế cắm hoa ở Nguyệt Nhi trên đầu ảm đạm thất sắc, hắn cũng sẽ cắm. Lâm Nguyệt Lan vẻ mặt hát tuyến. Cái kia Quách Bình liền sẽ dạy hư nhà nàng đại tướng quân. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan hỏi tiếp nói, Quách Bình, hắn như thế nào biết? Ta nhớ rõ hắn không có cưới vợ, cũng không có nữ nhân đi. Tưởng Trấn Nam nói, hắn ở trong thoại bản nhìn đến. Cho nên, liền lung tung dạy cho thuần khiết thủ trưởng. Lâm Nguyệt Lan ngầm nói thầm nói. Ngay sau đó nàng nghiêm túc nói, Nam đại ca, về sau đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Tưởng Trấn Nam sừng sốt. Không biết vì sao Nguyệt Nhi không cao hứng, nhưng hắn thực nghe lời đáp, ngà. Nhưng ngay sau đó, hắn lại trần trờ nói, chính là Quách Bình, hắn là ta quân sư, ở chiến trường sách lược thượng, ta còn là muốn nghe hắn à. Bất quá, lời này, hắn không tốt lắm nói ra, sợ vừa nói ra tới, lại chọc đến Nguyệt Nhi không cao hứng. Nhìn tưởng Trấn Nam như hải tử có chút khẩn trương cử động biểu tình, phút một tiếng, Lâm Nguyệt Lan không khỏi cười lên tiếng. Tiếp theo nàng liền nói, Nam đại ca, ta là nói ngươi không cần nghe hắn nói hiệu nói vượng. Đến nỗi, trên chiến trường những cái đó chính sự, như thế nào sẽ là nói hiệu nói vượng đâu. Nghe lời, cũng quá nghe lời. Bất quá, nghe lời liền hảo. Lâm Nguyệt Lan tỏ vẻ vừa lòng. Tưởng Trấn Nam phản ứng lại đây, ngượng ngùng cười cười. Lâm Nguyệt Lan tức khắc vô ngữ. Đường đường một cái đại tướng quân, đối mặt nàng thời điểm, chính là một cái hàm hậu to con, trừ bỏ ngây ngô cười, liền sẽ lấy lòng. Đương nhiên, này nam nhân cũng chỉ biết đối nàng như vậy. Ở đối mặt người khác khi, hắn lại là cái kia lãnh lệ lãnh đại tướng quân. Hai người đang nói đùa là lúc, quản gia đã đi tới, đối với hai người hội báo, nói, đại tướng quân, thiếu phu nhân, cửu công chúa tới. Tưởng Trấn Nam mày nhăn lại, rất là không vui nói, tới, liền đuổi ra đi. Biểu tình rõ ràng là phiền chán không được. Quản gia đáp, đại tướng quân, cửu công chúa nói là tới nơi này bái kiến một cái thiếu phu nhân cái này muội muội. Xác thật, Lâm Nguyệt Lan là bệ hạ nghĩa nữ, lại bị sắc phong vì cố quốc công chúa, ở bối phận đi lên nói, các nàng xác thật là thuộc về tỷ muội. Nếu nhân gia này đây tỷ muội nguyên do lại đây, quản gia cũng xác thật không hảo đổi người, cho nên, mới có thể lại đây hội báo. Tưởng Trấn Nam mày một ninh, càng là bất mãn nói, người đi đáp lời, liền nói Nguyệt Nhi hiện tại không rảnh thấy nàng. Chờ Nguyệt Nhi có rảnh, sẽ tự đi tìm nàng. Hắn một chút đều không nghĩ cái kia phiền nhân nữ nhân, tới gặp hắn Nguyệt Nhi. Đang định quản gia tuân mệnh đi làm khi, Lâm Nguyệt Lan lập tức ngăn cả nói, từ từ. Tưởng Trấn Nam cùng quản gia đều nghi hoặc nhìn về phía nàng. Lâm Nguyệt Lan cười nói, ta đảo muốn đi gặp một lần cái này đối với ngươi lì lợm la liếm tình địch. Tuy rằng cái này tình địch căn bản là không tính là tình địch. Nguyệt Nhi, nữ nhân kia căn bản là không đáng ngươi đi gặp nàng. Tưởng Trấn Nam nói, Vũ Văn Linh nữ nhân này công tích vĩ đại, hắn chính là lược có nghe thấy. Ỷ vào bệ hạ sủng ái, hôm nay đánh cái này đại thần nhi tử, ngày mai cắt cái kia đại thần tôn tử mệnh căn tử, hoàn toàn chính là một cái ngang ngược vô lý người. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, Nam đại ca, dù sao ở trở về Trấn Quốc công phủ trước, có chút nhàm chán. Hiện tại có người đưa tới cửa tới, chơi một chút cũng không tồi. Tưởng Trấn Nam đầy đầu hát tuyến. Sẽ cái gì kêu hiện tại có chút nhàm chán. Rõ ràng bọn họ hai người thế giới thật tốt ta. Nhưng hiện tại lại bị một nữ nhân đánh gãy bọn họ hai thế giới, Tưởng Trấn Nam càng là không cao hứng. Lâm Nguyệt Lan lại lôi kéo hắn tay nói, nếu chúng ta hai cái cùng nhau xuất hiện ở cái kia công chúa trước mặt, ngươi nói nàng biểu tình sẽ thế nào? Bên cạnh quản gia mày một trọn, ám đạo, khẳng định là thập phần khó coi. Lâm Nguyệt Lan lại nói tiếp, nột, hoàng đế lão nhân chính là đáp ứng quá ta, sẽ hảo hảo xử trí Vũ Văn Linh. Cho nên, cái kia Vũ Văn Linh ở chúng ta trước mặt cũng là nhảy nhót không được bao lâu, chúng ta coi như tìm cái lạc thú. Tưởng Trấn Nam có chút bất đắc dĩ sủng nị nói, hảo đi. Chúng ta hai cái cùng đi. Quản gia một bên yên lặng vì cửu công chúa châm nến, hy vọng nàng không cần tức giận đến hộp máu. Vũ Văn Linh ở trong cung nổi điên đã phát một hồi, đối nàng mẫu phi không làm bất mãn phát tiết lúc sau, liền bình tĩnh xuống dưới. Tuy nói lần trước nàng hạ dược thất bại, nhưng nàng vẫn là không cam lòng như vậy lùi bước. Bởi vậy, ở nàng mẫu phi rời đi Vũ Linh Điện lúc sau, biết tự mình đối mẫu phi quá mức, cho nên liền nghĩ đi cấp mẫu phi xin lỗi. Nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng sẽ nghe được như vậy sự. Nàng thân ái phụ hoàng, thế nhưng tính toán làm nàng đi hòa thân. Nàng hết sức khiếp sợ, nhưng tiếp theo nghe được mẫu phi cùng Lưu Ma Ma nói chuyện lúc sau, nàng lập tức bình tĩnh xuống dưới. Chau mày một lát sau, lập tức tìm cái cớ, từ trong cung ra tới, mang theo một cái nha đầu bay thẳng đến tướng quân phủ qua đi. Lúc này đây, nàng rất là thông minh không có nói trực tiếp tìm ở đại tướng quân, mà là nói tìm muội muội Lâm Nguyệt Lan. Rốt cuộc, hiện tại Lâm Nguyệt Lan tuy nói đã bị chỉ hôn cấp Tưởng Trấn Nam, chính là, nàng nếu bị phụ hoàng thu làm nghĩa nữ, còn phong làm một cái cố quốc công chúa. Như vậy, nàng cái này làm bệ hạ sủng ái thật nữ nhi, tìm một chút Lâm Nguyệt Lan cái này nghĩa nữ, có gì không thể. Tướng quân phủ tuyệt không có thể cự tuyệt một cái tỷ tỷ tới tìm muội muội đi. Quả nhiên, quản gia liền phóng nàng đi vào. Chỉ là, đợi sau một lát, chương 28 tình địch gặp nhau. Liên ở phòng khách, Vũ Văn Linh cầm chén trà uống trà, nhìn như an tĩnh chờ đợi nàng muội muội lại đây. Tưởng tượng đến, một cái còn không có đã gặp mặt xa lạ nữ nhân, chẳng những bị phụ hoàng thu làm nghĩa nữ, còn như vậy may mắn bởi vì cấp những cái đó tiện dần nghĩ ra để cao cây nông nghiệp thu hoạch, mà bị sắc phong vì chính nhất phẩm cấp cố quốc công chúa. Chính nhất phẩm A, này phẩm cấp thế nhưng so nàng còn cao. Nàng liên tính lại đến phụ hoàng sủng ái, cũng mới từ nhị phẩm. Nhị phẩm cấp, là hoàng hậu sở sinh hạ nữ nhi, đích công chúa thân phận. Từ nhất phẩm cấp, cũng là đích công chúa, chỉ là cái này đích công chúa là đích trưởng công chúa, có quyền thế hoàng trưởng công chúa. Thật là đáng giận. Nhưng hiện tại ghê tởm hơn chính là, nữ nhân này thế nhưng bị phụ hoàng tứ hôn cấp tưởng trấn nam. Rõ ràng phía trước, vô luận nàng như thế nào cầu phụ hoàng, làm hắn cho nàng cùng tưởng trấn nam tứ hôn, hắn cũng không chịu. Nhưng lại nguyện ý, cấp một cái từ nông thôn đến dã nha đầu tứ hôn. Rốt cuộc là vì cái gì? Triều đình thượng Vũ Văn Lung Diễm Thánh chỉ thượng, nói Lâm Nguyệt Lan là đảo nguyên thôn một nông nữ, cho nên, ở này đó kinh thành hoàng tộc quý tộc người trong mắt, Lâm Nguyệt Lan chính là một sớm bay lên chi đầu ở nông thôn dã nha đầu. Vũ Văn Linh ẩn ẩn cảm thấy, cái này ở nông thôn dã nha đầu đã không chỉ có cùng nàng đoạt nam nhân, vẫn là sẽ qua tới cùng nàng đoạt phụ hoàng. Cho nên, nàng hiện tại muốn gặp một lần cái này ở nông thôn dã nha đầu, xem nàng có phải hay không có cái gì ba đầu sáu tay, càng hoặc là có cái gì mị hoặc chi thuật, làm tưởng trấn nam cái này đại tướng quân cập nàng cái kia sáng suốt phụ hoàng đầu góc mê muội, làm cho bọn họ chỉ đối nàng xem với con mắt khác. Một cái muốn cưới, một cái muốn sắc phong. Vũ Văn Linh càng muốn nội tâm càng không bình tĩnh, mà này không bình tĩnh lại hiện ở nàng trên mặt, có bất mãn, có phẫn nộ, có chua xót chờ các loại cảm xúc giao tạp, nhưng có vẻ nhiều nhất còn lại là ghen ghét cập oán hận. Ghen ghét oán hận Lâm Nguyệt Lan, cái này ở nông thôn dã nha đầu hảo vận. Đương Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng trấn nam nắm tay từ hậu hoa viên đi vào phòng khách khi, nhìn đến chính là Vũ Văn Linh kia trường có chút vặn mẻo giữ tận mặt. Tưởng trấn nam sắc mặt trầm xuống. Nhìn nữ nhân này bộ dáng, liền biết người tới không có ý tốt. Hắn nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, ánh mắt là đang nói, không cần phản ứng nữ nhân này. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu, ánh mắt đồng dạng đang nói, nếu tới, liền sẽ một hồi cái này trong truyền thuyết hoàng đế lao nhân sủng ái nhất, đối tưởng trấn nam cái gọi là nhất kiến trung tình cựu công chúa. Nghe được tiếng bước chân, đang ở hơi cúi đầu tưởng sự tình Vũ Văn Linh bị bừng tỉnh. Nàng đem phía trước cảm xúc thu liễm, điều chỉnh dáng ngồi, biểu tình lãnh lệ, cả người nhìn là tản ra hoàng gia công chúa uy nghiêm khí thế. Không sai, nàng đầu tiên chính là muốn lấy tự mình khí thế áp người. Tưởng nàng một cái ở nông thôn nha đầu, nói vậy không có gặp qua cái gì việc đời. Cho nên, chỉ cần nàng dùng hoàng gia công chúa uy nghiêm áp một áp, nhất định sẽ đem nàng sợ tới mức xúc ở một bên. Chỉ là đãi nàng ngẩng đầu, nhìn đến người tới trạng huống khi, trên mặt biểu tình nháy mắt ra nẻ. Cái này ở nông thôn dã nha đầu thế nhưng cùng tưởng trấn nam nắm tay lại đây. Tức khắc gian, nàng trong lòng dâng lên một cổ lửa giận, cảm giác bị ô yếm người phản bội cái loại này cực độ phẫn nộ, đồng thời lại cảm thấy chua xót cập ủy khuất. Nhưng càng làm cho nàng ghen ghét còn lại là, nữ nhân này dung mạo, thế nhưng so nàng gặp qua được xưng đệ nhất mỹ nhân Chu Văn Nhã còn đẹp hơn vài phần. Kia da thịt tuyết trắng bóng loáng, hai mắt hay còn tựa một ông thu thủy, nhìn quanh hết sức, kia lãnh ngạo linh động rất có câu hồn nhiếp phách thái độ, xinh đẹp đều có một phen cao quý thanh nhã, làm nhân vi chi nhất trấn, tự biết xấu hổ. Vũ Văn Linh chính là có như vậy một loại tâm thái, tự biết xấu hổ. Nàng tuy cũng coi như lớn lên mỹ lệ, nhưng so với Lâm Nguyệt Lan tuyệt diễm chi sắc, chẳng qua là thanh tú chi tư. Cho nên, Vũ Văn Linh là ghen ghét, phi thường ghen ghét. Bởi vì ghen ghét, trên mặt nàng biểu tình, theo sát lại là một trận vặn mẹo, nhìn thập phần xấu xí. Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng trấn nam nhìn Vũ Văn Linh nháy mắt biến hóa sắc mặt, biểu tình vẫn như cũ đạm nhiên, bọn họ tay nắm tay thong thả ung dung đi đến Vũ Văn Linh trước mặt. Sau đó, hai người trực tiếp ở cái bàn trước ngồi xuống. Trong phủ nha hoàn lập tức cấp hai người thượng trà, lúc sau liền lui xuống. Lâm Nguyệt Lan nâng chung trà lên, đánh ly có nắp cái, nước trà nhiệt khí lập tức phiêu ra tới, cầm ly cái khẩy khẩy, nhẹ mân một ngụm, buông chén trà, liền đối với Vũ Văn Linh, nhàn nhạt nói, nghe quản gia nói cửu công chúa tới tìm ta, không biết cái gọi là chuyện gì. Ấn cung quy lễ tiết tới nói, Lâm Nguyệt Lan nhìn đến Vũ Văn Linh, liền tính phẩm cấp cao, nhưng đã làm hoàng đế nghĩa nữ, thấy tuổi so nàng đại Vũ Văn Linh, cũng nên xưng hô một tiếng tỷ tỷ. Nhưng hoàng đế nói qua, nàng cái này cố quốc công chúa không cần tuân thủ bất luận cái gì lễ tiết. Cho nên, nàng một cái phẩm cấp cao cố quốc công chúa, căn bản là không cần phải cấp Vũ Văn Linh hành lễ. Đại hai người đi đến trước mặt khi, Vũ Văn Linh mới hồi phục tinh thần lại, sau đó, phát giác tự mình cảm xúc lộ ra ngoài, lập tức thu liễm một chút tự mình thần sắc, lập tức biến trở về kêu hoàng gia công chúa uy nghiêm cựu công chúa. Bổn nàng vẫn là chờ Lâm Nguyệt Lan kêu nàng một tiếng tỉ tỉ, rốt cuộc, nàng liền tính phẩm cấp so nàng hơi thấp, nhưng nàng là danh chính ngôn thuận thật công chúa, mà nàng chỉ là một cái nửa đường bị thu làm nghĩa nữ giả công chúa. Một sau đó, nàng lại có thể lấy tỉ tỉ thân phận cùng tư cách, dạy dỗ nàng một ít quý củ. Chính là, cái này ở nông thôn nha đầu vừa lên tới, chẳng những không có kêu nàng tỉ tỉ, hơn nữa ở nàng trước mặt, biểu tình kiêu căng, thái độ lạnh lùng, hoàn toàn không có đem nàng cái này thật bài cựu công chúa để vào mắt. Vũ Văn Linh sắc mặt lại thay đổi. Theo sau, nàng bãi một khuôn mặt, lạnh lùng nói, nông thôn đến chính là nông thôn đến, cho dù bay lên chi đầu, cũng biến không thành phượng hoàng. Đây là ám phúng Lâm Nguyệt Lan không quy không củ. Tưởng Chấn Nam trên người khí lạnh tức khắc gian giống Vũ Văn Linh bên kia rung đi, trên mặt biểu tình lạnh hơn, đôi mắt lánh lệ. Cái này nha đầu thúi, cũng dám nói như vậy Nguyệt Nhi. Tưởng Chấn Nam đang muốn đứng dậy giáo huấn một chút Vũ Văn Linh, bị Lâm Nguyệt Lan trấn an xuống dưới. Ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, cựu công chúa, ta là nông thôn đến, nhưng là, ta cái này nông thôn đến, lại trở thành cố quốc công chúa, chính nhất phẩm, mà ngươi chẳng qua là từ nhị phẩm, ấn hậu cung quy củ tới nói, rốt cuộc là ai không có quy củ. Ấn cung quy lễ tiết, trước tôn hậu bối, trước tôn quý, hậu bối phân, bởi vậy, trước hết cần là Vũ Văn Linh cái này cựu công chúa cho nàng cái này cố quốc công chúa hành lễ. Vũ Văn Linh nghe Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nhưng ngay sau đó lại khinh thường cười lạnh nói, ừ, bản công chúa chỉ tên nói họ sao. Ngươi như vậy vội vã thừa nhận tự mình là nông thôn đến. Nàng cũng không phải xuẩn, đương nhiên không thể thừa nhận tự mình là cái không quy củ công chúa, nếu không, truyền ra đi, đó là có tổn hại nàng thanh danh. Lâm Nguyệt Lan xuôi thai nàng lời nói, gật gật đầu nói, ân, ta vẫn luôn đều thừa nhận ta là nông thôn đến. Cho nên, cựu công chúa, ngươi liền tính không cần chỉ tên nói họ, tại đây nếu ở Trấn Quốc tướng quân phủ, trừ bỏ ta cái này chuẩn thiếu phu nhân là ở nông thôn lại đây, còn có ai là ở nông thôn lại đây? Ngươi Vũ Văn Linh căn vốn là không có dự đoán được, Lâm Nguyệt Lan thế nhưng là trực tiếp thừa nhận nàng là nông thôn đến, làm nàng châm chọc cùng khinh thường. Phảng phất lập tức biến thành chê cười, làm nàng nhất thời chán nản, không biết nói cái gì. Còn có, cựu công chúa, không biết ngươi lấy tìm muội muội danh nghĩa tới tìm ta cái này nông thôn đến muội muội, là có gì chuyện quan trọng? Ta rất bận, không có việc gì nói, ta khiến cho người tiễn khách. Lâm Nguyệt Lan không chút khách khí nói. Nàng đối hoàng đế lao nhân đều không thế nào khách khí, huống chi, cái này cao ngạo nha đầu. Lâm Nguyệt Lan vừa nói xong. Quản gia liền rất là thức thời đã đi tới, thẳng tắp đứng ở Vũ Văn Linh bên cạnh. Mục đích rất đơn giản, chỉ cần Lâm Nguyệt Lan lệnh đuổi khách một chút, hắn liền hảo lập tức thỉnh người đi ra ngoài, đỡ phải gây trở ngại đại tướng quân cùng thiếu phu nhân ở phía sau hoa viên nói chuyện yêu đương đâu. Vũ Văn Linh nghe cái này nông thôn đến nha đầu, đối với nàng cái này chính quy công chúa lời nói lạnh nhạt, càng là đối nàng châm trọng, căn bản là không có nàng tưởng tượng chung như vậy. Nhìn đến nàng cái này chính quy công chúa, sợ tới mức nếu không xúc ở một bên, nếu không liền tránh ở Tưởng Chấn Nam mặt sau. Càng vì làm nàng khí cực còn lại là, tướng quân phủ cái này quản gia hành vi. Vũ Văn Linh lại một lần lửa giận tận trời, nàng bang một tiếng, thật mạnh chụp một chút cái bàn, lạnh giọng quát, người nữ nhân này, cũng dám như thế đối đãi bản công chúa. Bản công chúa muốn thượng phụ hoàng kia cáo ngươi một cáo, nói ngươi không quy không củ, kiêu căng tự cao. Đối với bản công chúa cái này tỉ tỉ hô to gọi nhỏ. Ngươi căn bản là không có tư cách làm phụ hoàng nghĩa nữ, cũng không đảm đương nổi cố quốc công chúa cái này thân phận. Hừ. Vũ Văn Linh dám nói như vậy, sở chiếm cứ đương nhiên là, nàng là hàng thật giá thật từ hoàng cung bên trong sinh ra thật công chúa, vẫn là cái nhất chịu sủng ái cựu công chúa. Lấy phụ hoàng đối nàng sủng ái, khẳng định sẽ suy xét đến Lâm Nguyệt Lan cái này nông thôn đến nha đầu, không quy không củ. Có tổn hại hoàng gia mặt mũi, phụ hoàng nhất định không mừng. Trương Kỳ đi xuống, nàng cái này cố quốc công chúa thân phận, là sớm hay muộn muốn thu hồi tới. Nhưng mà, Lâm Nguyệt Lan lại căn bản là không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, nhẹ vân phong đạm nói, tùy ngươi. Tiếp theo, Nàng tiếp theo câu nói cho Vũ Văn Linh nghiêm trọng đả kích, nếu có thể làm hoàng đế lão nhân đem ta cái này cố quốc công chúa thân phận cấp hủy bỏ, vậy càng thêm hảo. Như vậy nàng liền không cần cấp kia hoàng đế lão nhân đương lưu đương mã. Người khác cho rằng, nàng có cái này cố quốc công chúa thân phận có bao nhiêu vinh quang dường như, kỳ thật, kia căn bản chính là hoàng đế lão nhân áp đặt ở trên người nàng, mục đích, đương nhiên muốn lợi dụng nàng năng lực, trợ giúp hắn trở thành nhân vật nổi tiếng thiên cổ thịnh thế minh quân. Vũ Văn Linh cái này nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng cầm cái này tới uy hiếp nàng, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, Vũ Văn Linh biểu tình một ngừng, tựa hồ căn bản là không thể tin được Lâm Nguyệt Lan theo như lời. Nàng cho rằng Lâm Nguyệt Lan vì sợ, sợ mất đi phụ hoàng sủng ái, càng sợ phụ hoàng thu hồi nàng cố quốc công chúa thân phận. Nhưng nàng không nghĩ tới. Nàng mở to hai mắt, biểu tình rất là giật mình hỏi, ngươi như thế nào một chút đều không để bụng. Lâm Nguyệt Lan nhún vai, nhàn nhạt nói, ta vì cái gì muốn để ý. Ta bản thân chính là một cái ở nông thôn nha đầu, ở trong thôn giữ khuôn phép làm ruộng nông nữ, có thể đương cố quốc công chúa, cũng chỉ là may mắn mà thôi. Nếu bệ hạ thu hồi, ta cũng sẽ không có câu oán hận, cùng lắm thì, làm hồi nông nữ, lại giữ khuôn phép làm ruộng, cũng không đói chết tự mình, lại cùng lắm thì, ta cũng chỉ làm đại tướng quân tưởng trấn nam thiếu phu nhân. Vũ Văn Linh nháy mắt liền trợn tròn mắt. Công chúa, này công chúa thân phận dữ dội tôn quý, đặc biệt là một cái dưới, vạn người phía trên cố quốc công chúa, càng là cao quý. Rất nhiều nữ nhân, là hận không thể một lần nữa đầu thai, sinh ở hoàng gia, sau đó vừa sinh ra chính là cái công chúa. Cũng có rất nhiều nữ nhân, đặc biệt là những cái đó vương công đại thần nữ nhi nhóm, càng là hao tổn tâm cơ, muốn ở trước mặt bệ hạ lộ mặt, cả người thủ đoạn muốn bệ hạ niềm vui, có lẽ bệ hạ một cái vui mừng, liền trở thành công chúa, đương nhiên, có rất nhiều trở thành phi tử. Chính là, cái này ở nông thôn dã nha đầu khen ngược, tựa hồ căn bản là không để bụng công chúa thân phận. Vũ Văn Linh thất thần sau một lát, lập tức phản ứng lại đây. Chỉ là nàng vẫn là một chút đều không tin Lâm Nguyệt Lan căn bản không để bụng phụ hoàng thái độ, không để bụng công chúa thân phận, nàng nhất định chỉ là nói mà thôi. Nghĩ vậy, Vũ Văn Linh thần tình lại kêu căng nói, Nga, không để bụng. Một khi đã như vậy, kia bản công chúa liền trở về nói cho phụ hoàng đi, nói ngươi căn bản là để ý đương hắn nghĩa nữ, càng không để bụng đương cố quốc công chúa. Lâm Nguyệt Lan nghe Vũ Văn Linh vẫn luôn ở cái này vấn đề thượng dây dưa, biểu tình có chút phiền chán. Nàng tới gặp Vũ Văn Linh, bản thân chính là muốn nhìn một cái này luôn miệng nói phải gả cho nam đại ca nữ nhân, rốt cuộc là cái dạng gì, lại có bao nhiêu hậu gia nữ nhân. Rõ ràng 3 năm trước đây một khóc hai nháo ba thắt cổ cự tuyệt hoàng đế lao nhân cho nàng chỉ gả cho Tưởng Trấn Nam, hiện tại nhìn đến Tưởng Trấn Nam khôi phục dung mạo, lại là một cái một khóc hai nháo ba thắt cổ các loại thủ đoạn trình diễn, vì đến lại là gả cho Tưởng Trấn Nam. Ha ha, thật là châm trọng. Lâm Nguyệt Lan biểu tình lạnh lùng, lạnh giọng hỏi, cựu công chúa, ngươi rốt cuộc tìm ta tới là cái gọi là chuyện gì? Nếu chỉ là tới thảo luận ta có phải hay không để ý bệ hạ cái nhìn, hoặc là cố quốc công chúa thân phận nói, như vậy, cựu công chúa thỉnh đi. Ta không có như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái lãng phí thời gian, tại đây cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Vũ Văn Linh sắc mặt nháy mắt biến báo hồng, bị Lâm Nguyệt Lan nói được rất là xấu hổ. Vũ Văn Linh lắp bắp nói, ta, bản công chúa. Nàng tới tìm Lâm Nguyệt Lan, tuy là nàng tiến vào tướng quân phủ lấy cớ, nhưng cũng xác thật tồn gặp một lần nàng tâm tư. Bởi vì, nàng muốn nhìn một chút mẫu phi trong miệng cái kia dung mạo kinh diễm, mỹ lệ bất phàm, chúng ta Linh Nhi căn bản là so ra kém nàng 3 phần nữ tử, rốt cuộc ra sao tư sắc, làm nàng mẫu phi đều như thế kinh ngạc cảm thán không thôi. Nàng càng là tưởng xác định một chút, Tưởng Trấn Nam có phải hay không bởi vì nàng mỹ lệ tư sắc, mới có thể thích nàng. Chính là đương vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan dung mạo khi, nàng trong lòng cũng là nhịn không được kinh diễm, nhưng ngay sau đó liền trở nên ghen ghét, cho nên, nàng tưởng tại thân phận thượng làm văn. Chỉ là nàng như vậy ra sức diễn xuất, nghề hà nữ nhân này căn bản là mua chứng A. Vũ Văn Linh thật là lại thẹn lại bực, lại càng thêm tức giận. Nữ nhân này, thật sự quá không đem phụ hoàng để vào mắt. Nhìn nàng luôn miệng nói hoàng đế lao nhân, này xưng hô, là nàng một cái ở nông thôn nha đầu có thể xưng hô sao. Còn có, nói cái gì căn bản là không để bụng sắc phong cố quốc công chúa thân phận, đây là đang nói phụ hoàng thượng vội vàng cho nàng sắc phong sao. thật là thật lớn mặt. Không hiểu biết chân tướng Vũ Văn Linh, thật đúng là không biết, Lâm Nguyệt Lan cố quốc công chúa thân phận, thật đúng là nàng phụ hoàng thượng vội vàng áp đặt cấp Lâm Nguyệt Lan. Quản gia, tiễn khách. Lâm Nguyệt Lan lạnh lùng nói. Quản gia rất là cung kính đáp, là, thiếu phu nhân. Theo sau, hắn liền đi đến Vũ Văn Linh trước mặt, rất là khách khi nói, công chúa, thỉnh đi. Vũ Văn Linh sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, đỏ thanh, thanh hồng, qua lại biến hóa, cuối cùng nàng nghiến răng nghiến lợi nói, ta cùng với muội muội có chuyện riêng tư muốn nói. Đây là nói, những người khác đều tránh đi, đương nhiên bao gồm đại tướng quân. Tưởng Trấn Nam lạnh giọng nói, cựu công chúa, nơi này là tướng quân phủ. Cho nên, ngươi không có tư cách gọi người khác lui ra. Vũ Văn Linh nghe Tưởng Trấn Nam kêu ý có điều chỉ nói, cả người run lên. Lâm Nguyệt Lan nói lại nhiều nói, cũng không có Tưởng Trấn Nam lời này tới đả kích đại. Bởi vì, hắn là nàng người trong lòng A. Chỉ là, khiến cho nàng như vậy rời đi, sao có thể cam tâm. Nàng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, ngữ khí lại rất là kiên trì nói, như thế nào, bản công chúa tưởng ngươi cái này muội muội liêu hạ chuyện riêng tư, đều còn muốn canh phòng nghiêm ngặt sao. Chẳng lẽ đường đường cố quốc công chúa, Tưởng Trấn Nam vị hôn thê, lá gan liền như vậy tiểu sao? Nàng cố ý sử dụng phép khích tướng. Lâm Nguyệt Lan nhìn hứng thú lại nổi lên, khỏe miệng nàng hơi hơi dơ dơ lên, nói, Nga, xem ra cựu công chúa thật là tới tìm ta. Vậy được rồi, nếu ngươi cái này tỉ tỉ có chuyện riêng tư cùng ta giảng, ta đây đảo có hứng thú nghe một chút. Nam đại ca, quản gia, chúng ta đều trước đi ra ngoài đi. Quản gia là thực mau theo tiếng đi xuống. Nhưng thật ra Tưởng Trấn Nam, mày hơi hơi nhăn lại, đối Vũ Văn Linh càng thêm bất mãn lên, bất quá, Lâm Nguyệt Lan nói, hắn từ trước đến nay thường nghe. Cho nên, hắn liền thật sự rời đi, bất quá, cũng không có rời đi rất xa chính là. Dùng nội lực, vẫn là có thể nghe được. Nhìn đến Tưởng Trấn Nam sau khi rời khỏi, Vũ Văn Linh lập tức liền nổi giận đùng đùng hỏi, ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì đạt được Tưởng đại ca thích, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi này phó dung nhan sao? Lâm Nguyệt Lan nhìn lại lần nữa biến sắc mặt Vũ Văn Linh, nghe nàng kia thịnh khí lăng nhân nổi giận đùng đùng nói, lại lần nữa nhún vai, cười nói, ta cũng không biết nam đại ca thích ta cái gì, có lẽ là này phó mỹ lệ dung nhan đâu. Rốt cuộc, lòng yêu cái đẹp mỗi người đều có, huống chi, này nam nhân nha, càng là lấy sắc đẹp lấy người, Tưởng Trấn Nam cũng là nam nhân à, cho nên, ta nhưng thật ra thực may mắn tự mình sinh một bộ hoa dung nguyệt mạo, mới có thể giành được nam đại ca niềm vui. Nhìn Vũ Văn Linh đổi tới đổi lui mặt, Lâm Nguyệt Lan cảm thấy hảo chơi, liền cố ý nói ra những lời này đó, khí khí Vũ Văn Linh. Nghe Lâm Nguyệt Lan như thế khoe khoang nói, Vũ Văn Linh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi thật đúng là da mặt dày, thế nhưng tự mình khen tự mình. Chẳng lẽ ngươi không biết, nữ nhân sắc lỏng mà suy sao? Ngươi cho rằng ỷ vào tự mình này phó dung nhan có thể được đến Tưởng đại ca bao lâu thích? Nga, liền tính sắc lỏng mà suy, kia cũng là về sau sự. Lâm Nguyệt Lan sắc bén đáp, nhưng thật ra tỉ tỉ, lại nói tiếp, ngươi tuổi so với ta đại, muốn nói sắc lỏng mà suy, kia cũng nên là người trước. Lâm Nguyệt Lan cố ý kêu tỉ tỉ, thẳng chọc Vũ Văn Linh đau chân A. Người Vũ Văn Linh bị dỗi không nói chuyện nhưng phản bác. Không sai, ở nàng trước mắt Lâm Nguyệt Lan, không chỉ có tư sắc so nàng mỹ lệ, mấy năm liên tục kỷ liền so nàng tiểu vài tuổi, nàng cũng nghe trong cung người ta nói. Người này mới 13 tuổi, mà nàng đã sớm quá cập kê chi năm, đã có 16 tuổi. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan nói hoàn toàn là sự thật. Bị phản bác không lời nào để nói Vũ Văn Linh lập tức nghĩ đến cái gì, nàng lớn tiếng nói, Tưởng đại ca mới không phải người như vậy. Hắn mới sẽ không bởi vì diện mạo mà thích một người. Lâm Nguyệt Lan quả thực hết trô nói rồi. Cái này Vũ Văn Linh nếu ở Hoàng đế lão nhân trô đó như vậy được sủng ái, kia cũng nên không phải dại dột buồn mới là. Chính là, nghe một chút nàng hiện tại hành động, quả thực vì nàng chỉ số thông minh bắt cấp. Lâm Nguyệt Lan trợn trắng mắt, tiếp tục hung hăng đả kích Vũ Văn Linh, nhàn nhạt nói, ta đây liền càng may mắn, có thể được đến nam đại ca thích. Rốt cuộc giống ngươi nói, nam đại ca nhưng chỉ là thích con người của ta, mà không phải dung mạo của ta. Vũ Văn Linh bị dối quả thực muốn khóc. Chương 29 quỳ xuống bức bách cầu gả, canh một. Lâm Nguyệt Lan sắc bén lời nói, rồi đến Vũ Văn Linh quả thực muốn khóc. Nàng căn bản là không nghĩ tới, cái này nông thôn đến dã nha đầu, lại là như vậy nhanh mồm dẻo miệng, những câu phản bác nàng không lời nào để nói. Chính là, nàng nói lại là sự thật. Nếu tưởng Trấn Nam thật là cái thích sắc đẹp người, đối diện nữ nhân lại là lớn lên đẹp như thiên tiên, toàn bộ kinh thành nữ nhân, chính là phía trước Chu gia đại tiểu thư, được xưng kinh thành đệ nhất mỹ Chu Văn Nhã đều so ra kém nàng ba phần, càng đừng nói mặt khác nữ nhân. Nếu tưởng Trấn Nam không thích sắc đẹp nam nhân, nhưng hắn thích lại vừa lúc là đối diện nữ nhân, tựa như nữ nhân này nói, đây là nàng may mắn. Vũ Văn Linh mặt đỏ dần mắng to nói, người nữ nhân này, thật đúng là mặt dày vô sỉ. Lâm Nguyệt Lan nhìn Vũ Văn Linh thật là không dứt, thần sắc lạnh lùng, sắc bén nói, cũng so ra kém cựu công chúa ngươi. 3 năm trước đây nếu cự tuyệt Nam đại ca, 3 năm sau, lại vì sao không từ thủ đoạn muốn gả cho Nam đại ca. Ta Vũ Văn Linh hơi hơi hé miệng. Lâm Nguyệt Lan lại tiếp tục nói, chỉ sợ là 3 năm trước đây, ngươi cái này cao quý cựu công chúa nghe nói Nam đại ca là cái dung mạo bị hủy xấu tướng quân đi, cho nên, ngươi muốn chết muốn sống không muốn gả. 3 năm sau, nhìn đến Nam đại ca chân thật dung mạo, ngươi lập tức lại mê thượng, cho nên, lại muốn chết muốn sống gả cho Nam đại ca. Vũ Văn Linh, muốn nói ra mặt dày vô sỉ, này hoàng gia quý tộc chi nữ chung, ngươi tự xưng đệ nhất, liền không ai dám nói đệ nhị. Lâm Nguyệt Lan thẳng uống Vũ Văn Linh tên họ, sắc bén khí thế trực tiếp tảng ra, thẳng bức Vũ Văn Linh cái này có hoàng gia huy nghiêm hoàng gia công chúa, đem Vũ Văn Linh chấn lui về phía sau vài bước. Vũ Văn Linh một đôi mắt càng là trừng đến tròn tròn, trong ánh mắt có vẻ không thể tin tưởng, sắc mặt xanh đỏ đen trắng, có vẻ hết sức khiếp sợ, thả lại nàng kham. Nàng căn bản là không có nghĩ tới, tự mình đường đường một cái chân chính hoàng gia công chúa, thế nhưng sẽ bị một cái ở nông thôn dã nha đầu dọa lui lại mấy bước. Người Vũ Văn Linh không thể tưởng tượng nhìn Lâm Nguyệt Lan. Nàng muốn hỏi chính là, ngươi thật là từ nông thôn đến sao? Vì sao? Này uy nghiêm khí thế so nàng cái này chính quy công chúa càng đâu. Lâm Nguyệt Lan lần này bị Vũ Văn Linh truyền thật sự phiền. Nàng vây vây tay nói, cựu công chúa, nếu ngươi còn tưởng chế nhạo ta, hoặc là ý đồ muốn ta hiểu biết ta tự thi, như vậy, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Nói thật cho ngươi biết, không phải ta coi trọng tưởng Trấn Nam cái này cái tướng quân phu nhân vị trí, cũng không phải tưởng Trấn Nam coi trọng ta cái này nông nữ, mà là, chúng ta lẫn nhau thích. Nói đến này, nàng hai tròng mắt nhìn chằm chằm hướng Vũ Văn Linh, lại lần nữa cường điệu. Cho nhau thích, cựu công chúa, ngươi nhưng minh bạch. Cho nên, ngươi không cần dựa vào ngươi kia tôn quý công chúa thân phận, ý đồ chia rẽ chúng ta hai cái. Trừ phi sinh ly tử biệt, nếu không, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ phá hư chia rẽ ta Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam chi gian cảm tình. Trừ phi sinh ly tử biệt, nếu không, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ phá hư chia rẽ ta Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam chi gian cảm tình. Này một câu, làm Vũ Văn Linh tâm thần chấn động, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, bên tai vẫn luôn không ngừng vang. Vẫn luôn ở nghe lén, ách, không phải nghe lén, vẫn luôn ở bên ngoài quang minh chính đại nghe tưởng đại tướng quân, nghe thế câu nói, trong lòng đồng dạng không thể bình tĩnh, thật lâu quanh quẩn câu này. Trừ phi sinh ly từ biệt, nếu không, không rời không bỏ. Trừ phi ngươi trước buông tay, nếu không, cả đời nắm tay. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc. Những lời này, đều là Nguyệt Nhi đã từng đối hắn nói qua. Hiện tại, Nguyệt Nhi chính miệng nói cho người khác, bọn họ chi gian cảm tình. Cái này làm cho tưởng Trấn Nam trong phút chốc rất là cao hứng sung sướng, thậm chí là muốn kích động nhảy dựng lên, bay lên tới. Hắn vẫn luôn hy vọng mọi người toàn bộ người trong thiên hạ, đều thừa nhận bọn họ cảm tình, hơn nữa chúc phúc bọn họ. Vũ Văn Linh nghe xong kia lời nói lúc sau, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, mới vừa rồi phẫn nộ ghen ghét chi sắc toàn bộ thu liễm, tựa hồ đã chịu nghiêm trọng đả kích, biểu tình rất là thất hồn lạc phách. Nàng không biết tự mình là thật thích tưởng Trấn Nam, vẫn là chỉ thích hắn kia Trương Anh Tuấn dung mạo, nhưng mặc kệ là loại nào thích, nàng đều đã phi tưởng Trấn Nam không gả cho. Bởi vì nàng không nghĩ. Nghĩ vậy, Vũ Văn Linh cắn cắn răng một cái. Đột nhiên quỳ rạp xuống Lâm Nguyệt Lan trước mặt. Lâm Nguyệt Lan nhìn Vũ Văn Linh đối nàng quỳ xuống, lập tức cũng là khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới, cái này cao ngạo kiêu ngạo, lại chịu bệ hạ sủng ái cựu công chúa, thế nhưng sẽ đối nàng quỳ xuống. Bất quá, hoảng sợ lúc sau, ngay sau đó liền bình tĩnh xuống dưới, cũng không có hoảng hoảng loạn loạn làm Vũ Văn Linh đứng dậy. Bởi vì, nàng muốn nghe một chút này Vũ Văn Linh đối nàng quỳ xuống sở cầu chuyện gì. Cũng may, lấy nàng cố quốc công chúa chính nhất phẩm công chúa thân phận, đương nhiên có thể tiếp thu Vũ Văn Linh quỳ xuống, nếu không, truyền ra đi, lại nói nàng cái này ở nông thôn nha đầu đối với chân chính hoàng gia công chúa như thế nào làm sao vậy, nói thật ra, nàng không phải sợ, mà là nàng nghe liền thiền. Lâm Nguyệt Lan một chút đều không hiện hoảng loạn, ngồi ở chỗ kia, thần sắc nhàn nhạt nói, cựu công chúa, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi đường đường một cái hoàng gia công chúa, há nhưng đối ta một cái ở nông thôn nông nữ quỳ xuống. Nay truyền ra đi, người khác còn tưởng rằng ta là như thế nào khi dễ cựu công chúa đâu. Rốt cuộc, hiện tại ai đều biết, ta chính là cái cố quốc công chúa. Vũ Văn Linh quỳ xuống lúc sau, thần sắc lập tức trở nên có chút nan kham, đặc biệt là nghe xong Lâm Nguyệt Lan nói lúc sau, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, càng là có vẻ nan kham đến cực điểm. Kỳ thật, nàng một chút đều không nghĩ đối Lâm Nguyệt Lan quỳ xuống, nhưng là, hiện tại, Lâm Nguyệt Lan là bị phụ hoàng chỉ hôn cấp Tưởng Chấn Nam chuẩn chính thê. Cho nên, nếu nàng muốn gả cho Tưởng Chấn Nam, nhất định phải bức bách Lâm Nguyệt Lan đáp ứng Tưởng Chấn Nam cưới bình thê. Không sai. Nàng không muốn cùng thân, vậy chỉ có thể gả cho Tưởng Chấn Nam làm bình thê. Vũ Văn Linh nháy mắt rơi lệ đầy mặt, đối với Lâm Nguyệt Lan khóc lóc kể lể nói, cầu muội muội đáp ứng tỉ tỉ, làm ta gả cho Tưởng Chấn Nam đi. Nếu không thể gả cho nàng, ta sẽ chết. Muội muội, nếu tỷ tỷ gả cho Tưởng Chấn Nam, tỷ tỷ nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi cùng tướng quân. Câu muội muội thành toàn tỷ tỷ một lòng say mê đi. Gả qua đi lúc sau, rốt cuộc là ai hầu hạ ai còn không nhất định đâu. Cái gì? Lâm Nguyệt Lan cầm chén trà tay hơi hơi một đốn. Này Vũ Văn Linh thế nhưng cầu nàng phải gả cho Tưởng Chấn Nam. Thật là buồn cười. Nàng nam nhân dựa vào cái gì muốn nữ nhân khác tới chia sẻ? Liên tính nàng sẽ chết, lại quan nàng chuyện gì? Cái này Vũ Văn Linh thế nhưng muốn lấy chết tới bức bách nàng đáp ứng. Rốt cuộc, nàng cái này cố quốc công chúa chỉ là sắc phong mà đến, mà nàng là chân chính công chúa. Một cái nửa đường mà đến công chúa bức tử thật công chúa, ngẫm lại đều có thể biết cái này hậu quả. Chính là triều đình văn võ bá quan đối nàng y lý Tưởng Chấn Nam buộc tội cùng răn dạy. Làm cựu công chúa gả cho Tưởng Chấn Nam làm sao vậy? Nam nhân cái nào không có tam thê tứ thiếp? Như vậy không có thê tử chủ mẫu dung người chi lượng. Huống hồ, cựu công chúa là tự hạ thân phận, nguyện ý gả cho Tưởng Chấn Nam làm bình thê, đây là hắn vinh quang, mà ngươi lại ở ngăn cản nam nhân vinh quang. Ha ha, kia chính là nghìn người sở chỉ a. Chỉ là, thì tính sao? Nàng nam nhân, chỉ có thể cưới nàng một người, ái nàng một người, bảo đảm nhất sinh nhất thế đều chỉ có nàng một người. Đang định Lâm Nguyệt Lan muốn nói làm Vũ Văn Linh tưởng đều không cần tưởng khi. Tưởng đều không cần tưởng. Tưởng Chấn Nam bước nhanh đi đến, lãnh lệ trên mặt, rõ ràng có sắc mặt giận dữ, hắn sắc bén ánh mắt, hung hăng trừng hướng Vũ Văn Linh, sau đó sắc bén hô, quản gia, tiễn khách. Quản gia không biết từ nào xông ra, trực tiếp đi đến còn quỳ trên mặt đất Vũ Văn Linh, thái độ cũng không có khách khí như vậy. Hắn làm một cái thỉnh thủ thế, lớn tiếng nói, cựu công chúa thỉnh đi. Cái này cựu công chúa, thế nhưng là muốn lấy chết bức bách thiếu phu nhân, thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Hắn chính là biết, thiếu phu nhân máu lạnh lên, chính là so đại tướng quân càng sâu. Nói thật, cùng với cầu thiếu phu nhân, còn không bằng ngay từ đầu cầu đại tướng quân, nói không chừng thiếu phu nhân sẽ xem ở nàng đối đại tướng quân si tình một mảnh phân thượng, đáp ứng xuống dưới đâu. Chỉ là đáng tiếc, bị như vậy vô tình đối đãi. Cũng bị những người khác nhìn đến nàng nan kham chật vật bộ dáng, Vũ Văn Linh nháy mắt càng là nan kham cùng xấu hổ buồn bực. Chỉ là, không có đạt tới mục đích, liền như vậy rời đi, nàng như thế nào cam tâm. Đặc biệt so với cầm đi hòa thân tới, gả cho Tưởng Chấn Nam, điểm này nhục nhã quỳ xuống, lại tính cái gì? Vũ Văn Linh quỳ xuống tư thế không có động, mãn nước mắt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, tựa hồ không đợi đến Lâm Nguyệt Lan đáp án. Nàng là tuyệt không lên. Tưởng Chấn Nam cùng quản gia nhìn, chau mày, vẻ mặt càng là bất mãn. Tưởng Chấn Nam đang muốn đưa mắt ra hiệu, sai sử quản gia làm người đem Vũ Văn Linh thỉnh đi ra ngoài khi, Lâm Nguyệt Lan rốt cuộc nói chuyện. Nàng hai chân giao nhau mà ngồi, một bàn tay thắt ở tự mình trên cằm, một bàn tay vỗ nhẹ tự mình đùi, biểu tình rất là nhàn nhã. Nàng nhàn nhạt hỏi, cựu công chúa, ta rất là tò mò, rốt cuộc có cái gì ẩn tình? Làm ngươi không màng chính mình cao quý thân phận, mà đối ta cái này ở nông thôn nha đầu quỳ xuống. Nói ra nghe một chút, có lẽ ta sẽ xem ở ngươi cái này quỳ phân thượng, đáp ứng làm ngươi gả cho Nam đại ca. Chương 30 kia không phải vĩ đại, kia kêu tiện. Canh 2. Nghe Lâm Nguyệt Lan sắc bén hỏi chuyện, Vũ Văn Linh trong lòng giật mình. Nữ nhân này, thế nhưng như thế nhạy bén. Áp xuống trong lòng kinh ngạc, Vũ Văn Linh nhãn toát ra thâm tình, nàng nói, muội muội, tỷ tỷ có cái gì ẩn tình? Tỷ tỷ chỉ là ái mộ đại tướng quân, phi quân không gả mà thôi, cho nên, cầu tỷ tỷ thành toàn. Nàng không thể nói nghe lén đến mẫu phi nói phụ hoàng khả năng muốn phái nàng đi hòa thân. Nếu bị phụ hoàng đã biết, nàng biết muốn hòa thân việc, như vậy kia cầu phải gả cho Tưởng Chấn Nam việc, liền càng thêm không có hy vọng. Bởi vì phụ hoàng tuyệt không cho phép quyết định của hắn có người phản kháng. Đây là hắn làm đế hoàng quyền uy, cũng là một cái làm phụ thân uy nghiêm. Chính là, nếu là làm Tưởng Chấn Nam hướng phụ hoàng cầu thú nàng, kia ý nghĩa liền đại không giống nhau. Phụ hoàng đã từng hứa hẹn qua nàng, chỉ cần Tưởng Chấn Nam tự mình lại đây cầu thú, hắn tự nhiên sẽ vì bọn họ tứ hôn. Đến nỗi, nàng vì cái gì trực tiếp cầu ở Lâm Nguyệt Lan trên đầu? Đương nhiên là bởi vì, phía trước, tam phiên hai lần Tưởng Chấn Nam cự tuyệt, thậm chí liền hạ dược thủ đoạn đều làm ra tới, cũng chưa làm Tưởng Chấn Nam đáp ứng cưới nàng, nàng liền minh bạch, vô luận như thế nào, Tưởng Chấn Nam đều sẽ không cưới nàng. Chính là, nếu cầu ở Lâm Nguyệt Lan trên đầu, đều là nữ nhân, đặc biệt nàng nghe nói qua ở nông thôn nữ nhân, sẽ càng thêm đơn thuần cùng vô tri, cho nên, chỉ cần nàng trang trang đáng thương, nói không chừng là có thể giành được nàng đồng tình. Cái này Lâm Nguyệt Lan dù chưa cùng Tưởng Chấn Nam thành hôn, nhưng đã là chính thê vì phu quân nạp người, tuy nói bình thê, ngoại giới cũng chỉ sẽ khen nàng có chủ mẫu phong phạm, dung người chi lượng, còn không có thành hôn, lại có thể vì phu quân suy nghĩ từ từ. Lại nói, nàng đường đường một cái công chúa hướng Lâm Nguyệt Lan quỳ xuống, cũng là cưỡng bức ý vị rõ ràng. Nàng đều đã buông thân phận, chỉ là vì cầu gả cho Tưởng Chấn Nam vì bình thê mà thôi, nếu không đáp ứng. Như vậy ngươi cái này chính thê, căn bản chính là lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét người, chính là sở phạm hưu thê bảy điều chi nhất, truyền ra đi, chỉ biết nói nàng căn bản là không có tư cách đương tướng quân phu nhân, bị hưu cũng là hẳn là. Vũ Văn Linh suy nghĩ, Lâm Nguyệt Lan không biết, nhưng nàng lại cũng có thể suy đoán đến, Vũ Văn Linh này một quỳ mục đích. Chính là, Vũ Văn Linh thật không hiểu biết nàng người này. Nàng Lâm Nguyệt Lan từ trước đến nay không để bụng ngoại giới đối nàng cái nhìn. Tưởng Chấn Nam cũng là như thế. Lâm Nguyệt Lan nhìn Tưởng ở nàng trước mặt than thở khóc lóc cầu xin, chơi tâm nhãn Vũ Văn Linh, biểu tình lạnh lùng cười, mang theo châm chọc cùng chào phúng nói. Cựu công chúa, ngươi sở cầu thật là buồn cười. Ta hảo hảo một người phu quân, vì sao phải một nữ nhân khác tới chia sẻ? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi là hoàng gia cựu công chúa, tự hạ thân phận liền có thể gả lại đây, sau đó, làm mọi người cho rằng ngươi tình yêu có bao nhiêu vĩ đại? Nguyện ý vì ái nhân, mà nguyện ý cùng nữ nhân khác cùng chung phò mã. Ha ha, đừng đầu, hảo không? Kia như vậy phương thức không phải vĩ đại, mà là... Nói đến này, Lâm Nguyệt Lan sắc bén ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Vũ Văn Linh hoa lê mang nước mắt khuôn mặt, thanh âm lạnh lùng nói, mà là, kia kêu tiện. Tiện tự vừa ra khỏi miệng, Vũ Văn Linh sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, nàng phun lửa giận ánh mắt. Trực tiếp bắn về phía Lâm Nguyệt Lan kia trường tuyệt sắc huynh quốc mặt, không thể tưởng tượng nói, Lâm Nguyệt Lan, ngươi cũng dám vũ nhục bản công chúa. Ngươi có biết vũ nhục hoàng gia công chúa, đã phạm tội gì? Lâm Nguyệt Lan lãnh lệ nói, trừ chém đầu, còn có thể là tội gì? Nhưng là Vũ Văn Linh, ngươi là công chúa, ta Lâm Nguyệt Lan hiện tại đồng dạng là công chúa, hơn nữa so ngươi phẩm cấp cao 2 phẩm cố quốc công chúa. Ngươi cho rằng, ta đường đường một cái cố quốc công chúa cấp đoạt phu quân cửu công chúa thuyết giáo một chút, có gì không thể. Còn có, không phải ta ở vũ nhục cửu công chúa ngươi, mà là ngươi cái này cửu công chúa, là thượng vội vàng tới cấp người vũ nhục. To như vậy kinh thành, thanh niên tài tuấn dữ dội nhiều, ngươi không đi chọn lựa, lại đi chọn lựa một cái đã có ái nhân, có vị hôn thê nam nhân, ngươi là có bao nhiêu sầu gả. Lâm Nguyệt Lan húc đầu gian dậy, làm Vũ Văn Linh một gốc. Nhưng ngay sau đó nàng phản ứng lại đây, nàng lại bị Lâm Nguyệt Lan cấp vũ nhục mắng. Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lạnh giọng lại phẫn hận phản bác nói, ta đường đường một cái được sủng ái hoàng gia công chúa, có thể gả tiến tướng quân phủ, là hắn Tưởng Chấn Nam vinh hạnh, hắn rốt cuộc còn có cái gì bất mãn. Hiện tại muốn ngươi cái nữ nhân thế nhưng nói bản công chúa tiện. Lâm Nguyệt Lan thẳng tắp cau mày, xem ra cái này Vũ Văn Linh, vì gả cho Tưởng Chấn Nam, thật là tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, nàng tin tưởng, Vũ Văn Linh như vậy vội vàng quỳ xuống cầu thú, nhất định là đã xảy ra làm nàng không được làm như vậy nguyên nhân. Lâm Nguyệt Lan nghĩ đến lần trước tưởng Trấn Nam bị hãm hại một chuyện, chính là Vũ Văn Linh cấp dẫn lại đây, cho nên, nàng yêu cầu Vũ Văn Lung Diễm đối Vũ Văn Linh truy trách. Chính là, việc này đến bây giờ cũng chưa như thế nào động tĩnh. Lâm Nguyệt Lan híp lại con mắt, nhìn Vũ Văn Linh nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nàng đột nhiên nghĩ đến, Vũ Văn Lung Diễm không phải là nàng tưởng làm như vậy đi, nếu thật là như vậy, cũng chỉ có thể nói Hoàng đế lao nhân, thật đúng là có thể bỏ được, này không phải hắn đau nhất nữa như sao. Lâm Nguyệt Lan trong lòng phạm nổi lên nói thầm, bất quá, đây là Hoàng gia việc, nàng không nghĩ quản. Nàng chỉ là muốn nhìn đến trừng phạt Vũ Văn Linh kết quả là đủ rồi. Nay cũng trách không được như vậy cầu gà sốt ruột, liền hoàng gia công chúa tôn nghiêm đều từ bỏ. Lâm Nguyệt Lan nhìn Vũ Văn tức giận tận trời bộ dáng, lại nhàn nhạt cười nói, Nga, nếu ngươi không chịu nói, vậy làm ta đoán xem, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm ngươi ném xuống hoàng gia công chúa tôn nghiêm hướng ta cái này dã nha đầu quỷ xuống đi. Nói, Lâm Nguyệt Lan một bàn tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn phía phòng ở nóc nhà, một đôi thanh triệt sáng ngời đôi mắt, ở nhỏ giọt chuyển. Ngay sau đó nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, hai tay một phách, nói, Nga, ta nghĩ tới. Nếu ta không có đoán sai nói, ngươi hẳn là nghe nói hoàng đế lão nhân tưởng bắt ngươi đi hỏa thân đi. Vũ Văn Linh vừa nghe, là thật sự khiếp sợ nói không ra lời, một đôi mắt mở lão đại nhìn Lâm Nguyệt Lan, tựa hồ giống xem quái vật giống nhau. Lâm Nguyệt Lan cười nói, đến, nhìn ngươi khiếp sợ bộ dáng, kia đánh giá ta không có đoán sai. Nếu đổi lại trước kia, phóng nhãn toàn bộ kinh thành thanh niên tài tuấn, nhậm ngươi chọn lựa nhậm ngươi tuyển. Chính là, hiện tại hoàng đế lao nhân có muốn ngươi đi hòa thân ý tứ, coi như nhiên sẽ không nhậm ngươi đi lựa chọn phò mã, cũng sẽ không làm những người đó đi cầu thú ngươi. Nhưng có một người ngoại lệ, đây là Trấn Quốc đại tướng quân tưởng Trấn Nam. Một là, bởi vì hoàng đế lao nhân xác thật sủng tín tưởng Trấn Nam, đối với tưởng Trấn Nam yêu cầu, nếu không phải quá mức, giống nhau sẽ đồng ý. Nhị là, lần này hoàng đế lão nhân muốn ngươi hòa thân nguyên nhân, cũng cùng tưởng Trấn Nam chặt chẽ tương quan. Bởi vì phía trước là bởi vì ngươi nguyên nhân, làm cho tưởng Trấn Nam thiếu chút nữa bị người hãm hại thành công, tiến tới, rất có khả năng làm tam hoàng tử một đảng mưu phản thành công, đến lúc đó, có phải hay không Giang Sơn đổi chủ còn nói không chừng. Hơn nữa, không phải chủ mưu, lại là đồng lõa. Bệ hạ truy trách xuống dưới, liền trừng phạt ngươi đi hòa thân. Chỉ là, rốt cuộc bị hãm hại người, là tưởng Trấn Nam. Cho nên, chỉ cần tưởng Trấn Nam mở miệng cầu thú ngươi, hoàng đế bệ hạ nhân ấy nấy nguyên nhân, hẳn là cũng sẽ đáp ứng xuống dưới. Bất quá, bởi vì phía trước ngươi tam phiên hai lần mình kỳ ám chỉ, tưởng Trấn Nam đều có mắt không tròng, đối với ngươi là hung hăng cự tuyệt, cho nên, ngươi biết quỳ xuống cầu tưởng Trấn Nam cưới ngươi hy vọng không lớn, ngươi liền đem hy vọng đặt ở ta cái này vừa mới tới kinh thành. Cái gì cũng đều không hiểu ở nông thôn dã nha đầu trên người. Bởi vì này nói không chừng, ta cái này ở nông thôn dã nha đầu một cái mềm lòng, liền khả năng thật sự đáp ứng rồi ngươi. Cựu công chúa, ngươi nói ta suy đoán đúng hay không? Lâm Nguyệt Lan cười hỏi. Nghe xong Lâm Nguyệt Lan nói sau, tưởng Trấn Nam cùng quản gia đều là bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Đặc biệt là quản gia, hắn liền nói Vũ Văn Linh như thế nào đột nhiên cấp thiếu phu nhân quỳ xuống, phải gả cho đại tướng quân. Nguyên lai, nàng là nhìn thiếu phu nhân là ở nông thôn lại đây, nhận định nàng sẽ mềm lòng. Chỉ cần nàng đáp ứng rồi xuống dưới, kia đại tướng quân nơi này, liền cơ bản không có gì vấn đề. Bất quá, cũng may, thiếu phu nhân không phải giống nhau không có gặp qua việc đời ở nông thôn nữ tử. Vũ Văn Linh khiếp sợ nhìn Lâm Nguyệt Lan, ngơ ngác, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ngươi như thế nào biết? Vũ Văn Linh thần tình nghi hoặc nhìn Lâm Nguyệt Lan hỏi. Lâm Nguyệt Lan nhìn Vũ Văn Linh, trên mặt mang theo tươi cười, nhưng là người sáng suốt đều có thể phát hiện, này tươi cười là trần trụi trào phúng. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, ta vì cái gì không biết. Bởi vì, vốn chính là ta như vậy yêu cầu hoàng đế lao nhân. Đây là nói, Vũ Văn Linh hòa thân, là nàng kiến nghị. Nghe Lâm Nguyệt Lan đáp án lúc sau, Vũ Văn Linh càng là bị chấn thật lâu không thể nhúc nhích, biểu tình chết lặng dại ra, vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, nàng nghe lén đến muốn nàng đi hòa thân việc, thế nhưng là trước mắt nữ nhân này tạo thành. Buồn cười chính là, nàng thế nhưng còn quỳ gối nàng trước mặt, thỉnh cầu nàng đáp ứng nàng gả cho Tưởng Trấn Nam. Ha ha, thật là buồn cười cực kỳ, châm chọc cực kỳ. Vũ Văn Linh mang nước mắt trên mặt, biểu tình mang theo châm chọc chi cười, nàng đột nhiên hỏi, này ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Lâm Nguyệt Lan thần sắc chợt tắt, nàng nghiêm khắc biểu tình trực tiếp nhìn Vũ Văn Linh, lạnh lùng nói, bởi vì ta Lâm Nguyệt Lan nam nhân chỉ có thể là ta Lâm Nguyệt Lan một người. Bất luận cái gì một cái mơ ước ta nam nhân nữ nhân, tới một người, ta sát một cái, tới một đôi, ta sát một đôi. Vũ Văn Linh, ngươi hẳn là may mắn, ngươi có cái hảo phụ hoàng, nếu không nói, ở ngươi cấp nam đại ca hạ dược là lúc, ngươi này mệnh liền quy thiên. Vũ Văn Linh bị Lâm Nguyệt Lan lánh lệ uy nghiêm lại hoảng sợ khí thế cấp dọa lui vài bước, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, biểu tình là khủng hoảng hoảng sợ cập sợ hãi. Quản gia, tiễn khách. Lâm Nguyệt Lan nhìn Vũ Văn Linh kia không thể tin tưởng lại hoảng sợ sợ hãi bộ dáng, trong lòng lập tức bực bội lên, trực tiếp làm người tiễn khách. Là, phu nhân. Quản gia rất là cung kính đáp, tiếp theo hắn đối Vũ Văn Linh, nhàn nhạt nói, cửu công chúa, thỉnh đi. Chương 31 Hắc ám hẻm nhỏ. Văn Ngọc Tĩnh nghe theo quản gia Giang Tô Bình kiến nghị, tính toán cùng Tưởng Văn nói nói chuyện. Chỉ là, nàng tìm người tìm vài lần, nếu không chính là tránh mà không thấy, nếu không chính là nói đi ra ngoài. Văn Ngọc Tĩnh biết đây là Tưởng Văn ở trốn tránh nàng. Văn Ngọc Tĩnh nghĩ nghĩ, quyết định chờ Tưởng Văn bình tĩnh lại sau, lại quyết định cùng nàng nói chuyện. Chính là trong lòng lại có chút không khẳng định, Văn Nhi có thể hay không đem nàng cùng quản gia sự, nói cho Tưởng Vân Phong. Bất quá, hai ngày thời gian trôi qua, Tưởng Vân Phong đều không có bất luận cái gì động tĩnh, nói vậy Văn Nhi còn không có nói cho hắn. Cho nên, lúc này mới làm nàng thấp thỏm bất an. Văn Nhi lại không chịu thấy nàng, này như thế nào cho phải. Đang định Văn Ngọc Tĩnh cau mày, từ Lan Hân viện trở về lúc đi, liền nghe được nha đầu kêu, đại tiểu thư, đôi mắt tức khắc sáng ngời, bước chân hơi hơi nhanh hơn một ít. Sau đó, liền nhìn đến Tưởng Văn sắc mặt âm trầm từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đến Văn Ngọc Tĩnh, bước chân đầu tiên là một đốn, đôi mắt sắc bén bắn ở Văn Ngọc Tĩnh trên người, này ánh mắt có phẫn nộ, hận ý, chán ghét cập ghê tởm. Ngay sau đó, thu hồi tự mình ánh mắt, trực tiếp từ Văn Ngọc Tĩnh bên cạnh trải qua, không thèm để ý Văn Ngọc Tĩnh. Giờ phút này ở Lan Hân viện bọn nha hoàn đối với hai mẹ con loại tình huống này, rất là kinh ngạc. Đại tiểu thư đối phu nhân đây là cái gì thái độ? Chính là, tại đây hai ngày thời gian, phu nhân nhiều lần tới tìm đại tiểu thư. Đại tiểu thư nếu không phải lấy thân thể không thư vì từ cự tuyệt, nếu không phải trực tiếp đi ra ngoài, căn bản là không nghĩ nhìn thấy phu nhân. Loại tình huống này rõ ràng có chút không đúng a. Bất quá, bọn họ này đó làm hạ nhân, chỉ cần quản hảo tự đã miệng là được, không nên nói, không nên hỏi, tuyệt không có thể nói, cũng tuyệt không có thể hỏi. Nữ nhi cái loại này chán ghét ghê tởm ánh mắt nhìn tự mình, Văn Ngọc Tĩnh tâm tức khắc đau xót, trên mặt có vẻ có chút nan kham. Đây là nàng nữ nhi a. Chính là liền bởi vì lần đó, nữ nhi thấy nàng như kẻ thù giống nhau, thấy nàng, liền mang theo phẫn nộ cập ghê tởm chán ghét. Văn Nhi, chúng ta nói chuyện. Văn Ngọc Tĩnh nhìn nữ nhi sắp đi vào phòng, vội vàng kêu, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Tưởng Văn đẩy tay tức khắc một đốn, đầu ngón tay hơi hơi phá bạch, nghe Văn Ngọc Tĩnh nói sau, nàng xoay người, đối với Văn Ngọc Tĩnh liền dị thường phẫn nộ nói, không phải ta tưởng tượng như vậy, lại là thế nào? Chẳng lẽ là ta lỗ tai xảy ra vấn đề, vẫn là ta đôi mắt xảy ra vấn đề? Ngươi nói a? Văn Ngọc Tĩnh nhìn mang theo cùng nộ chi sắc Tưởng Văn, hơi hơi hé miệng, đang định làm bọn hạ nhân đều đi xuống khi, vẫn luôn giám thị trấn quốc tướng quân phủ người đột nhiên lại đây, ở Văn Ngọc Tĩnh bên thai thì thầm vài câu. Tiếp theo liền nhìn đến Văn Ngọc Tĩnh đôi mắt nhíu lại, sắc mặt đại biến, nga, là trở nên kinh hỉ. Lúc sau Văn Ngọc Tĩnh tĩnh nhìn nhìn Tưởng Văn một lát, theo sau thở dài nói, Văn Nhi, nương hiện tại có việc gấp, qua đi lại qua đây tìm ngươi. Nói xong lúc sau, liền đi theo hạ nhân vội vàng rời đi Lan Hân viện. Nhìn đến Văn Ngọc Tĩnh rời đi bóng dáng, Tưởng Văn thật là tức giận đến khi đánh không đồng nhất chỗ tới. Rõ ràng nói muốn cùng nàng giải thích, kết quả căn bản là cái gì cũng không có cùng nàng nói liền rời đi. Văn Ngọc Tĩnh, ngươi nói muốn giải thích, ta đã cho ngươi cơ hội. Chỉ là ngươi nếu đã bỏ lỡ giải thích cơ hội, kia về sau liền không cần lại đến giải thích. Tưởng Văn phẫn hận giận dữ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Văn Ngọc Tĩnh biến mất bóng dáng. Tiếp theo, nàng liền về tới nhà ở. Chạm vào. Trong phòng chén trà đồ sứ lại lần nữa tao hương. Không nghĩ tới đối tự mình hận ý ra Tăng Văn Ngọc Tĩnh trở lại tự mình đông viện, nghe hạ nhân hội báo sau, có chút không xác định hỏi, ngươi xác định không có nhìn lầm, cựu công chúa vào tướng quân phủ sau, không đến một canh giờ ra tới, cả người liền trở nên thất hồn lạc phách, chật vật bất kham. Phu nhân, thuộc hạ tuyệt đối không có nhìn lầm. Hạ nhân hội báo nói, ân, ngươi đi xuống, cấp bổn phu nhân tiếp tục nhìn chằm chằm tướng quân phủ, một có tình huống, liền tới đây hội báo. Văn Ngọc Tĩnh phân phó nói, là, chờ hạ nhân rời đi lúc sau, Văn Ngọc Tĩnh liền ở nhà chính trung, ngồi, chau mày, sau một lát, nàng ánh mắt sáng lên, người tới. Văn Ngọc Tĩnh phân phó nói, đi thỉnh quản gia lại đây. Một hồi, quản gia vội vội vàng vàng lại đây, hắn cung kính đáp, phu nhân, ngài tìm lao nô. Văn Ngọc Tĩnh gật gật đầu, nói, không tồi. Ngươi lại đây. Quản gia đi lên vài bước, cong lưng. Sau đó, Văn Ngọc Tĩnh liền đối với Giang Tô Bình thì thầm vài câu, thần sắc nghiêm túc hỏi, ngươi hiện tại lập tức đi làm. Càng nhanh càng tốt. Quản gia lập tức đáp, là, phu nhân. Sau đó, vội vội vàng vàng liền rời đi. Bên kia, một cái gã sai vặt trộm đi vào Lan Hân Viện, đi đến Tưởng Văn nhà ở gõ gõ, nghe được bên trong kêu tiến vào sau, cái này gã sai vặt liền đẩy cửa đi vào. Đương nhìn đến nhà ở Trung Lang Hải một mảnh khi, hơi hơi giật mình, nhưng hắn vẫn là cùng kính hướng đi Tưởng Văn cùng nói, hội báo nói, đại tiểu thư, phu nhân vội vàng trở lại tự mình sân lúc sau, khiến cho người đi kêu quản gia. Nô tài đứng ở trong một góc, nhìn đến phu nhân đối với quản gia thì thầm vài câu, sau đó, quản gia cũng vội vội vàng vàng rời đi. Nghe gã sai vặt hội báo, nói nàng nương vội vàng rời đi nguyên nhân, thế nhưng là bởi vì muốn gặp cái kia tiện nam nhân, Tưởng Văn đấy mắt tạch tạch đưa ra hỏa hoa. Hai tay bóp tự mình đùi, biểu tình thập phần dữ tợn cùng văn mẹo. Nàng nghiến răng nghiến lợi phẫn hận nói, thực hảo, thực hảo, các ngươi thật sự làm được thật tốt quá. Nhìn đại tiểu thư này dữ tợn khủng bố biểu tình, lại đây hội báo gã sai vặt lập tức hạ một cú sốc. Nghe miệng nàng cái loại này thấm người âm chắc chắc lại không đầu không đuôi nói, cả người sắt một chút, nhưng thực mau cúi đầu, làm như cái gì cũng không có thấy, cái gì cũng không có nghe thấy. Chỉ là đấy lòng lại là càng thêm nghi hoặc, êm đẹp, đại tiểu thư vì sao phải giám sát phu nhân đâu. Đương Tưởng Văn phục hồi tinh thần lại khi, nhìn đến còn không có rời đi gã sai vặt, chau mày, xem đến gã sai vặt lộn bộ một tiếng, trong lòng lập tức trở nên khẩn trương cùng sợ hãi lên. Bọn họ đại tiểu thư cũng không phải là lương thiện người, hắn hiện tại biết nàng làm những chuyện như vậy, sẽ không bị diệt khẩu đi. Tưởng Văn từ tự mình hộp trang điểm chung, lấy ra vừa thấy cũ trang sức, một con kim xoa, đưa cho gã sai vặt, sau đó nghiêm khắc cảnh cáo nói, không nên nói, không nên làm, không cần bổn đại tiểu thư giáo ngươi đi. Gã sai vặt vui sướng tiếp nhận Tưởng Văn ban thưởng, sau đó đối với Tưởng Văn nói, đại tiểu thư, nô tài cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có làm a. Tưởng Văn xem như vừa lòng gật gật đầu nói, ân, kia hành, bổn đại tiểu thư lại phân phó ngươi đi làm một chuyện. Gã sai vặt nói, đại tiểu thư mời nói, ngươi đi giám thị một chút quản gia, xem hắn đang làm cái gì. Sau đó, đem hắn nhất cử nhất động, đồng dạng hội báo cấp bổn đại tiểu thư, nhưng nghe rõ. Gã sai vặt sửng sốt, giám sát xong phu nhân, lại muốn đi giám thị quản gia, đây là tình huống như thế nào? Đương nhiên, mặc kệ là tình huống như thế nào, hắn làm một cái hạ nhân, không nên hỏi, liền không cần đi hỏi, như vậy mới có thể sống được lâu một ít. Là, đại tiểu thư. Gã sai vặt đồng ý lúc sau, lập tức lui xuống. Chờ gã sai vặt sau khi rời khỏi, Tưởng Văn vẻ mặt âm ngoan cập tức giận nói, mặc kệ các ngươi kia đối tiện nam nữ muốn làm cái gì, ta đều sẽ không cho các ngươi thành công. Có lẽ nghe chủ tĩnh căn bản là không biết, nàng nữ nhi đối nàng thế nhưng như thế thâm hận ý. Vũ Văn Linh từ rời đi trấn quốc tướng quân phủ sau, biểu tình nghề hoài, một bộ đã chịu nghiêm trọng đả kích, thất hồn lạc phách bộ dáng. Theo ở phía sau cung nữ Tiểu Hà cả người đều run run, nàng căn bản là không biết công chúa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc ấy, công chúa nói muốn đi gặp cố quốc công chúa khi, khiến cho nàng ở ngoài phòng chờ. Chính là nàng ở bên ngoài nôn nóng chờ a, thật vất vả đem công chúa chờ ra tới khi, liền thấy được công chúa đôi mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt dại ra, biểu tình chết lặng từ bên trong đi ra. Tiểu Hà lúc ấy sợ tới mức không biết làm sao. Phản ứng lại đây sau, lập tức hỏi, công chúa, đã xảy ra chuyện gì? Vũ Văn Linh không có trả lời nàng, chỉ là trực tiếp rời đi trấn quốc tướng quân phủ. Sau đó, nàng ngay sau đó đuổi kịp muốn nâng cửu công chúa, kết quả bị công chúa ném ra. Nàng lập tức lại sợ. Nàng lúc ấy suy nghĩ, nếu tiểu đào tỷ ở, nàng sẽ như thế nào làm đâu? Là an ủi công chúa, vẫn là liền yên lặng đứng ở một bên bồi công chúa. Ai, chỉ là tiểu đào tỷ đã lâu đều không có xuất hiện, cũng không biết đi đâu. Cứ như vậy, Vũ Văn Linh cùng tiểu Hà đi à, không biết khi nào, đi đến một cái tương đối hắc ám không người hẻm nhỏ. Tiểu Hà vừa thấy, sợ sẽ xảy ra chuyện, lập tức tiến lên nói, công chúa, đi hoàng cung lộ, không phải đi nơi này. Nói liền phải đi kéo Vũ Văn Linh. Chỉ là Vũ Văn Linh vẫn cứ chết lặng đi phía trước đi, đối với tiểu Hà nói, căn bản là nghe không tiến. Tiểu Hà tức khắc lại hoảng lại sợ, lại càng là nôn nóng. Nàng cùng công chúa là nữ đoạt nam trang trộm từ hoàng cung bên trong ra tới, ngày thường đi theo công chúa bên người bảo hộ hộ vệ cũng không mang. Vạn nhất công chúa đã xảy ra chuyện, nàng cái này nha đầu, chính là phải bị tội hỏi toàn tộc A. Công chúa, chúng ta rời đi nơi này được không? Đây là lại hắc lại không ai, thực không an toàn. Tiểu Hà mang theo khóc nức nở đi lôi kéo Vũ Văn Linh. Chỉ là không đợi Vũ Văn Linh trước có phản ứng, trong bóng đêm liền đi ra 4-5 cái nam nhân. Nha, nơi này thế nhưng có hai cái mỹ nhân nhi a, một cái mang theo bĩ bĩ nam nhân thanh âm trêu đùa nói, xem ra anh em mấy cái thật có phúc, có phải hay không, các huynh đệ? Là, đại ca. Những người khác đi theo đồng ý. Còn không đợi Tiểu Hà thấy rõ những người này, liền lập tức nghe được một cái nam tử đùa giỡn thanh âm, Tiểu Hà sắc mặt lập tức sợ tới mức trắng bệnh không thôi. Đương này đó nam nhân đi vào khi, Tiểu Hà nhìn đến 4 cái mỏ chuột hai khỉ nam nhân khi, lập tức đem Vũ Văn Linh kéo đến tự mình phía sau, đã sợ hãi lại tức giận quát, các ngươi lớn mật, đây là cửu công chúa. Nghe được Tiểu Hà nói, này 4 cái nam nhân đầu tiên là sửng sốt, trong mắt có một tia khủng hoảng hiện lên, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, có lẽ nữ nhân này căn bản chính là hù dọa bọn họ. Mới vừa rồi cái kia trước nói lời nói mặt cao gầy cái, trên mặt còn có một viên nốt ruồi đen nam nhân, lập tức cười nói, ha ha, tiểu nha đầu, các ngươi là ở cùng anh em mấy cái nói dẫn sao? Ngươi nói các ngươi là công chúa, nhưng công chúa không phải ở hoàng cung bên trong sao? Sao có thể một thân nam trang chạy đến này hắc ám không có người hẻm nhỏ chung đâu? Hắc hắc, huống chi, này nữ giả nam trang càng thêm câu nhân. Nói đến này, này nam nhân hai mắt mạo dâm quang, vươn đầu lưỡi rất là sắc tình liếm liếm tự mình lại môi, mang theo nụ cười dâm đãng tiếng động, nói, các ngươi này không phải ở câu nam nhân phạm tội sao? Mặt khác ba người đi theo phụ họa, mà này dâm hế biểu tình động tắc cùng này nam nhân vô dị. Tiểu Hà đồng tử manh đến kịch liệt co rút lại, lại kinh lại khủng, nàng sợ hãi lại hoảng sợ chỉ vào những người này, quắc, ngươi, các ngươi làm càn. Lúc này Tiểu Hà căn bản là không có thời gian đi tự hỏi, vì cái gì này đó nam nhân, liếc mắt một cái là có thể nhận ra bọn họ là nữ đoạt nam trang. Ha ha, nay tiểu nha đầu thật đúng là đem tự mình đương công chúa. Tiểu Hà hành động càng là dẫn tới này đó nam nhân cười to, còn làm càn. Ha ha, tiểu nha đầu, chúng ta hôm nay cái liền làm càn một hồi, như thế nào? Yên tâm, ca mấy cái nhất định sẽ thực ôn nhu đối đãi các ngươi hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân. Tiểu Hà sợ hãi không thôi, chuyển hướng Vũ Văn Linh, nói, công chúa, chúng ta trốn a. Nói, liền lôi kéo Vũ Văn Linh muốn chạy trốn chạy. Lúc này, Vũ Văn Linh bởi vì Tiểu Hà kia một câu làm càn, mà hơi hơi phản ứng tỉnh táo lại. Lại phát hiện, nàng cùng Tiểu Hà bị 4 cái nam nhân vây quanh, hơn nữa càng rửa càng gần. Nàng cau mày hỏi, các ngươi muốn làm cái gì? Cầm đầu nam nhân kia đi lên trước, duỗi tay liền phải sờ lên Vũ Văn Linh cằm, bị Vũ Văn Linh tránh thoát đi. Này nam nhân cười nói, ta nói công chúa, ngươi nói một người nam nhân đối với một nữ nhân, là muốn làm cái gì đâu. Yên tâm, ta nhất định sẽ thực ôn nhu, đối đãi ngươi như chân chính công chúa giống nhau. Nói, liền tiến lên bắt lấy Vũ Văn Linh tay, một trương miệng liền phải hôn đi lên. Vũ Văn Linh chưa bao giờ gặp được tình huống như vậy, tức khắc bị dọa sợ. Công chúa, ngươi đi mau a. Bên cạnh Tiểu Hà không biết từ đâu ra sức lực, một phen đem người nam nhân này đẩy ra, sau đó, kêu to Vũ Văn Linh đi mau. Nghe Tiểu Hà đối với một nữ nhân khác xưng hô, mặt khác ba nam nhân lập tức do dự một chút. Nếu, đây là cái thật công chúa, kia bọn họ, này kết quả là bọn họ vô pháp tưởng tượng. Bị đẩy đến trên mặt đất nam nhân, lập tức nổi giận, hắn mắng to nói, hảo cái nha đầu chết tiệt kia, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các huynh đệ, cho ta bắt lấy cái này nha đầu chết tiệt kia. Mặt khác ba người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là một vị thấp bé nam nhân đứng ra, trần trờ nói, đại ca, ngươi nói, này hai người có thể hay không thật là cửu công chúa a? Chương 32 giết người diệt khẩu. Canh 1. Nhìn cái này tiểu nha đầu kinh hoàng thất thố rất là sợ hãi, chính là trong miệng vẫn luôn hô to công chúa, mặt khác ba nam nhân cho nhau liếc nhau, đáy mắt rõ ràng là hồng y. Nếu, này thật là cái công chúa, thả là cái kia đồn đãi bị bệ hạ sủng ái công chúa, kia hậu quả. Tưởng tượng đến hậu quả, này ba người lập tức run lập cập, đáy mắt là kinh sợ không thôi. Bị tiểu hà đẩy ngã nam nhân, lại lập tức phẫn nộ rồi. Hắn trước mắng to tiểu hà, theo sau, liền đối hắn ba cái huynh đệ nói, các huynh đệ, đem cái này nha đầu chết tiệt kia cấp bắt lấy. Không giao huấn một chút cái này nha đầu chết tiệt kia, hắn cũng không biết các ngươi đại ca sự lợi hại của ta. Ba người nhìn liếc mắt một cái tiểu hà, cập bị tiểu hà bảo vệ nữ nhân, một cái nhất thấp bé nam nhân, rất là chần chờ cùng này nam nhân nói, đại ca, ngươi nói các nàng có thể hay không thật là công chúa a? Cái này đại ca bị tiểu hà này đẩy liền lộng mất lý trí, nghe huynh đệ nói, hắn trực tiếp phủ nhận mắng to nói, các ngươi đầu góc hồ sao? Liền các nàng là công chúa. Vậy các ngươi đại ca ta còn là thái tử đâu? Kinh thành ai không biết, hoàng cung bên trong công chúa là không thể tùy ý ra cung. Một người khác tiếp theo nghi hoặc nói, chính là cái này tiểu nha đầu, luôn mồm kêu công chúa đâu. Ha ha, có lẽ nữ nhân kia muốn làm công chúa tưởng điên rồi, cho nên, khiến cho tự mình nha đầu kêu tự mình công chúa. Các ngươi nhìn một cái nữ nhân này bộ dáng, giống công chúa sao? Nhìn rõ ràng giống kẻ điên. Các ngươi xem qua công chúa, là cái điên công chúa sao? Giờ phút này Vũ Văn Linh xác thật như kẻ điên vô dị, biểu tình dại ra, ánh mắt chết lặng, cả người như đầu gô giống nhau. Này ba người vừa nghe đại ca nói, lại nhìn này tiểu thư cùng nha đầu bộ dáng, rõ ràng là đối lập. Cho nên, bọn họ lập tức khẳng định đại ca nói. Không bao lâu, này hắc ám hẻm nhỏ bên trong, liền vang lên từng đợt thảm thiết thê lương nữ nhân kêu to thanh, nữ nhân mắng to thanh tiếng kêu cứu. Cập các nam nhân quát lớn cập điên cuồng dâm hế lớn tiếng trêu đùa thanh. Không biết qua bao lâu, này bốn cái nam nhân biểu tình khí sảng từ hắc ám hẻm nhỏ bên trong đi rồi. Sau đó, lại đi vào một cái khác hẻm nhỏ góc. Bốn người cầm đầu nam nhân kia vừa thấy đến đứng ở trong một góc trung niên nam nhân, lập tức cười lấy lòng tiến lên nói, Giang quản gia, ngươi dặn dò chuyện của chúng ta, đều đã làm tốt. Cái này Giang quản gia từ trong lòng móc ra một cái túi tiền. Ném cho những người này nói, nơi này là 100 lượng. Cầm đầu nam nhân kia một tiếp nhận túi tiền, liền mừng rỡ như điên đem bạc đảo ra tới, một số xác thật là 100 lượng. Này nam nhân hỉ nhạc tư tư thu hồi túi tiền, lại lần nữa lấy lòng cười nói, Giang quản gia, về sau còn có việc này, cứ việc tìm chúng ta huynh đệ mấy cái, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi thỏa thỏa làm tốt. Nay đã đến mỹ nhân, lại đến tiền tài chuyện tốt, chỉ có đồ ngốc mới có thể cự tuyệt. Giang quản gia cười gật đầu nói, ân, ta nhất định sẽ đi Kim Hổ giúp tìm các ngươi. Kim Hổ bang phái, chính là một đám tên côn đồ bang phái. Người nam nhân này vừa nghe, liền càng thêm cao hứng, lập tức mặt mày hớn hở lên, vậy đa tạ Giang quản gia. Theo sau, cái này cầm đầu nam nhân nghĩ tới cái gì, liền thuận miệng vừa hỏi, nói, Giang quản gia, ta coi kia hai nữ nhân, vẫn luôn nói tự mình là công chúa tới. Các nàng rốt cuộc là cái gì thân phận A? Giang quản gia đồng dạng mặt mày hớn hở trả lời nói, các nàng nói không sai. Trong đó một cái chính là công chúa. Nghe được Giang quản gia nói như thế, bốn cái nam nhân biểu tình một đốn, này tươi cười lập tức cương ở trên mặt, bọn họ trong mắt lập lòe hoảng sợ nói, Giang. Giang quản gia, ngươi. Ngươi đừng cùng các huynh đệ nói giỡn. Ai ngờ Giang quản gia thần sắc chợt tắt, mặt vô biểu tình nói, ai cùng các ngươi nói giỡn. Các nàng chính là công chúa, thả vẫn là thánh thượng nhất sủng ái cửu công chúa Vũ Văn Linh. Bang! Trong tay cầm túi tiền lập tức rơi xuống đất, biểu tình càng thêm thấp thỏm lo âu. Cầm đầu nam nhân đối với Giang quản gia lập tức hét lớn, công chúa! Giang quản gia, liền tính chúng ta huynh đệ mấy cái cường bạo chính là công chúa, nhưng cũng là trấn quốc công phủ Giang quản gia làm chúng ta đi làm. Cho nên, nếu chúng ta bị cha ra muốn chém đầu, các ngươi toàn bộ Trấn Quốc công phủ cũng trốn bất quá. Giang quản gia thần sắc lạnh lùng, nhìn bọn họ âm trầm trầm nói, ngươi cảm thấy các ngươi còn có cơ hội này sao? Động thủ. Động thủ mới vừa nói xong, bốn người trước mặt lập tức rơi xuống hai cái hắc y hiền nhân, trong tay cầm phạm rét lạnh âm trầm quan mang. Giang quản gia lạnh lùng phân phó nói, xử lý sạch sẽ. Này bốn cái vừa thấy, ám đạo, không tốt. Phải bị diệt khẩu. Lập tức cất bước liền chạy. Nhưng là, hồng quang chợt lóe, bốn người liền chết không nhắm mắt nằm trên mặt đất. Theo sau, một cái hắc y hệ nhân lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, ngã xuống bốn người này trên người. Lập tức, bọn họ đã bị hóa thành máu loãng. Theo sau, kia hắc y hệ nhân liền đối với Giang quản gia nói, các chủ. Giang quản gia nói, ân, đem tin tức giải rác đi ra ngoài. Tuân mệnh. Đương bốn người rời đi lúc sau, Tiểu Hà cả nhân sinh đều cảm thấy tuyệt vọng. Kia bốn cái nam nhân không có chạm vào nàng, đem nàng cột vào một bên, nhìn bọn họ đối công chúa hành cầm thú việc. Nhìn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, toàn thân tím tím xanh xanh công chúa, Tiểu Hà tránh ra trên người dây thừng, bất chấp tự mình chật vật dạng, nhặt lên trên mặt đất bị xé nát quần áo, liền bò đến nằm trên mặt đất, cái ở trần như nhộng Vũ Văn Linh trên người, hoảng sợ bất an khóc lớn hô, công chúa, công chúa, ngươi tỉnh tỉnh a, ngươi tỉnh tỉnh a. Trong thanh âm mang theo kịch liệt tuyệt vọng cập sợ hãi bất an. Công chúa xảy ra chuyện, nàng cái này tiểu cung nữ thoái thác không được trách nhiệm, chỉ sợ, nàng toàn bộ gia tộc đều sẽ bị bệ hạ nương nương giận chó đánh mèo, tốt một chút chính là nàng chết, sau đó toàn tộc bị xung quân, nhất hư kết quả, chính là toàn tộc bị chém đầu. Nhưng vô luận loại nào kết quả, nàng đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là, nàng vẫn là hy vọng đệ nhất loại, hy vọng bệ hạ nương nương đại phát từ bi, buông tha nàng tộc nhân. Cho nên, nàng cần thiết muốn chết, nhưng cũng không thể hiện tại chết. Vũ Văn Linh ở Tiểu Hà lay động bên trong, tỉnh táo lại. Ánh mắt mê mang, biểu tình mờ mịt, nàng nhỏ giọng hỏi, phát sinh chuyện gì? Tiểu Hà khóc lớn kêu lên, công chúa, ô ô. Bị Tiểu Hà tiếng khóc hoàn toàn bừng tỉnh khi, Vũ Văn Linh lại nhìn đến trên người cái này đó rách nát váy áo, lập tức nhớ tới, đã xảy ra cái gì? A nàng hét to một tiếng. Thanh âm bao hàm không thể tin tưởng, phẫn nộ, bất an, khủng hoảng, sợ hãi cập tuyệt vọng. Đôi tay gắt gao che lại tự mình lỗ thai, rất là điên cuồng cuồng phe phẩy tự mình đầu. A, nàng như thế nào cũng không có nghĩ tới, lúc này đây trộm ra cùng, thế nhưng sẽ phát sinh mất đi trong sạch việc. Vốn dĩ, ở đi tướng quân phủ lúc sau, liền cho nàng một cái thật mạnh đả kích, nhưng hiện tại, đương đương một cái hoàng gia công chúa, mất đi một nữ tử nên có trong sạch chi thân, việc này truyền ra đi, làm hoàng gia mặt mũi ở đâu. Cho nên, phu hoàng khẳng định sẽ không làm một cái có tổn hại hoàng gia mặt mũi công chúa tồn tại. Vũ Văn Linh trong khoảng thời gian ngắn, khủng hoảng không thôi. Công chúa Tiểu Hà vẫn luôn kêu to Vũ Văn Linh, ý đồ đem nàng kêu thanh tỉnh. Vũ Văn Linh nghe Tiểu Hà thanh âm, lại nhìn xiêm y hề chỉnh tề, không có bất luận cái gì tổn thương Tiểu Hà, căm giận ngút trời lập tức kinh khởi. Bang! Vũ Văn Linh hung hăng cho Tiểu Hà một cái đại ba trưởng, mất đi lý trí lớn tiếng quát hỏi nói, những cái đó nam nhân thúi, có phải hay không người tìm tới? Bang không, vì cái gì bọn họ đem ta cấp đặc hư, lại cố tình buông tha ngươi? Ngươi chờ, bản công chúa nhất định sẽ làm phụ hoàng diệt các ngươi chín tộc. Tiểu Hà đại cắn lắc đầu nói, không, không phải, công chúa, nô tỳ không quen biết bọn họ, nô tỳ không quen biết bọn họ, công chúa. Ngài nhất định phải tin tưởng nô tỳ a. Vũ Văn Linh nhãn thần mang theo hung ác cùng điên cùng nói, hử, muốn bản công chúa tin tưởng ngươi. Vậy ngươi muốn bản công chúa như thế nào tin tưởng ngươi? Tiểu Hà tuy không phải Vũ Văn Linh bên người tín nhiệm nhất cung nữ, lại cũng coi như đi theo bên người nàng thời gian tương đối lớn lên, đối Vũ Văn Linh chân thành tự nhiên cũng sẽ không giả. Bằng không, liền sẽ không Vũ Văn Linh tín nhiệm nhất cung nữ tiểu đảo không thấy lúc sau. Liền đem Tiểu Hà để đi lên đương bên người cung nữ. Đương nhiên, một cái cung nữ, có thể đi theo chủ tử bên người như vậy trường, còn có thể đương bên người cung nữ, tự nhiên có vài phần thông minh. Tiểu Hà đối với Vũ Văn Linh dập đầu nói, công chúa, ngài bớt giận. Thật không phải nô tỳ làm. Nếu công chúa thật muốn nô tỳ chứng minh, nô tỳ cũng vô pháp đi chứng minh. Nhưng là, nếu công chúa muốn cho nô tỳ đi làm bất luận cái gì sự, bao gồm làm nô tỳ hiện tại đi tìm chết, nô tỳ cũng không hề câu oán hận. Vũ Văn Linh nhìn Tiểu Hà cầu xin thần sắc, đáy mắt lệ quang chợt lóe mà qua. Nàng đối với Tiểu Hà nói, hảo, ngươi lại đây. Tiểu Hà thò lại gần, Vũ Văn Linh ở nàng bên thai nói vài câu. Tiểu Hà sau khi nghe xong, đồng tử manh đến kịch liệt co rụt lại, theo sau, nàng hoảng sợ nói, công chúa, này, này. Vũ Văn Linh nhìn Tiểu Hà trực tiếp cười lạnh nói, ha ha, ngươi còn cự tuyệt sao? Bản công chúa ra chuyện lớn như vậy, ngươi là đầu tiên bị vấn tội. Nếu không nghĩ bổn tộc bị trảm, như vậy ngươi cần thiết làm như vậy, nhưng hiểu. Sau đó, bản công chúa liền có thể cùng phụ hoàng mẫu phi cầu cầu tình, buông tha ngươi toàn tộc. Chương 33 Đại tướng quân cường bạo cửu công chúa, canh 2. Tiểu Hà căn bản không có lựa chọn đường sống, nàng đối Vũ Văn Linh dập đầu nói, tạ công chúa khai ân. Vũ Linh Điện, Lưu Đức Phi an ủi Vũ Văn Linh nghỉ ngơi lúc sau, liền bắt đầu vấn tội. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Công chúa vì cái gì sẽ té xỉu ở cửa cung trước, lại vì sao thành dáng vẻ này? Lưu Đức Phi lạnh giọng hỏi, còn có bổn cung nhìn công chúa trên người quần áo, rõ ràng là cung nữ quần áo, thật to gan, ngươi thế nhưng làm công chúa xuyên người quần áo. Vũ Văn Linh quần áo đều bị xé nát, Tiểu Hà chỉ phải đem tự mình trên người quần áo cấp công chúa xuyên, mà nàng chịu đựng nhục nhã, chỉ mặc một cái áo trong, đem công chúa sam hồi cung trung. Chỉ là liền ở mau đến cửa cung khi, Vũ Văn Linh té xỉu. Sau đó, bị thủ vệ cửa cung binh lính phát hiện, mới bị cấm vệ quân mang về Vũ Văn Linh tự mình tẩm điện. Lưu Đức Phi nghe nói Vũ Văn Linh té xỉu ở cửa cung ngoại, lập tức lo lắng đuổi qua đi. Chính là vừa thấy đến Vũ Văn Linh bộ dáng, trong lòng giật mình, có một loại thực cảm giác bất an. Bởi vì, nàng cũng không phải là không hiểu nhân sự tiểu cô nương. Này nữ nhi bộ dáng, nhưng hoàn toàn như là. Nàng lập tức uống lui mọi người, làm bà Vũ cấp kiểm tra một chút. Đến ra kết quả, thiếu chút nữa làm nàng té xỉu. Lưu Đức Phi lập tức làm người đi tìm tự mình tin được ngự y yể. Theo sau, liền đi ra Vũ Văn Linh phòng, đối với vẫn luôn quỷ gối bên ngoài Tiểu Hà bắt đầu hưng sư vấn tội. Nương nương, công chúa là bị đại tướng quân cấp cường bạo. Tiểu Hà sắc mặt cực kỳ trắng bệnh, cả người run run rẩy rẩy nói. Chạm vào một tiếng, là đồ sứ rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Cầu nô tài, ngươi nói cái gì, ngươi cấp bổn cung lặp lại lần nữa. Lưu Đức Phi hỏa khí tận trời, dị thường phẫn nộ quát. Nương nương, công chúa là bị đại tướng quân cấp cường bạo. Tiểu Hà lại nói. Sau đó dập đầu, khai đến bang bang vang, nàng khóc lớn nói, nương nương minh dám, nô tỳ không dám nói dối. Kia tưởng Trấn Nam chính là cái cầm thú không bằng đồ vật, hắn minh cự tuyệt công chúa, ngầm lại là đối công chúa động tay động chân. Công chúa phát hiện hắn thật diện mạo lúc sau, liền nghĩ chạy nhanh rời đi tướng quân phủ, không nghĩ tới. Hán, kia cầm thú căn bản là không cho công chúa rời đi, lúc sau, liền đối công chúa thi lấy bạo hành. Nghe Tiểu Hà nói, Lưu Đức Phi đáy mắt trào ra căm giận ngút trời, nghiến răng nghiến lợi nói, tưởng Trấn Nam. Nói, Lưu Đức Phi liền đem trên bàn trà cụ toàn bộ quét rừng ở mà. Chạm vào lại là từng đợt đồ sứ rơi xuống mà, lại bị đánh nát thanh âm. Hảo, thật là hảo đến tàn nhẫn. Lưu Đức Phi phẫn nộ nói, nàng căn bản là không có nghĩ tới, này cung nữ là ở nói dối. Hoặc là nàng căn bản là không nghĩ đi miệt mài theo đuổi, rốt cuộc có phải hay không tưởng Trấn Nam. Bởi vì, ở nàng đấy lòng ẩn ẩn cho rằng, so với Linh Nhi thất thân với mặt khác xa lạ nam nhân, đem việc này lại đến tưởng Trấn Nam trên người lại thích hợp bất quá. Cho nên, là tưởng Trấn Nam cũng là, không phải cũng là. Tiểu Hà đối với Lưu Đức Phi dập đầu nói, nương nương, nô tỳ hộ chủ bất lực, chỉ có thể lấy chết tạ tội. Nàng vừa nói xong, liền lập tức đứng lên, đối với vách tường liền đụng phải qua đi. Chạm vào. Tức khắc mới mẻ máu vẩy ra đến trên vách tường, mà nàng cả người mắt một bế, liền ngã xuống trên mặt đất. Công chúa bên người duy nhất chứng nhân, có thể chứng minh tưởng Trấn Nam trong sạch người, không có. Lần này tử, nay cường bạo công chúa sự, chính là tưởng Trấn Nam. Tiểu Hà đã chết không có bao lâu, Lưu Đức Phi thỉnh ngự ý liền tới đây. Lưu Đức Phi nhìn cái này Lâm Ngự Y Y, rất là thận trọng nghiêm khắc cảnh cáo nói, Lâm Ngự Y Y, bổn cung biết miệng của ngươi thực hẩn, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi hẳn là biết đi. Lâm Ngự Y Y vừa tiến đến nhìn đến nằm trên mặt đất đã không hề sinh lợi tiểu cung nữ, Lâm Ngự Y Y liền biết Vũ Linh Điện khẳng định đã xảy ra chuyện gì, nga, xác thực nói, là đề cập đến cửu công chúa sự. Đang nghe đến Lưu Đức Phi cảnh cáo, trong lòng lột bột một tiếng, ám đạo, chỉ sợ sự tình không tốt lắm. Lâm Ngự Y Y rất là buồn phận nói, nương nương, vi thần chỉ là Y Y giả, chỉ là cấp người bệnh xem bệnh mà thôi. Ý tứ, đối với Y Y giả tôi nói, người bệnh bất luận cái gì sự tình, chưa kinh bản nhân đồng ý, đều là cần thiết bảo mật. Đây là Y Y giả buồn phận. Ân, ngươi vào đi thôi. Lưu Đức Phi rất là vừa lòng gật gật đầu. Lâm Ngự Y Y đi vào lúc sau, Lưu Đức Phi ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tiểu Hà thi thể. Một bàn tay gắt gao ninh khăn tay, trắng non trên cổ tay, đều có thể nhìn ra bạo đột gân xanh. Thu này, bổn cung nhất định phải báo. Lưu Đức Phi oán hận ám đạo. Chỉ là liền ở Tiểu Hà đâm tường không có bao lâu, một cái Lưu Đức Phi tâm phúc, vội vội vàng vàng chạy tới, thần sắc rất là nôn nóng. Hắn nói, nương nương, đã xảy ra chuyện. Lưu Đức Phi ánh mắt lập tức sắc bén nhìn chằm chằm hắn, nói. Cái này thái giám nhìn tả hữu. Phát hiện không có gì người, hắn lập tức hội báo nói, nương nương, bên ngoài đều ở đồn đãi, cựu công chúa bị đại tướng quân cấp. Cấp hắn thật sự rất khó nói xuất khẩu, liền sợ nương nương một cái tức giận, liền đem đầu của hắn cấp giang giác. Cấp làm sao vậy? Lưu Đức Phi trong lòng cảm giác tức khắc càng thêm không hảo. Nói cựu công chúa bị đại tướng quân cấp cường bạo. Rất nhiều bá tánh đều tận mắt nhìn thấy đến cựu công chúa từ tướng quân phủ ra tới khi, ý phát hỗn độn. Biểu tình dại ra chết lặng. Người tới hội báo nói. Chạm vào. Lưu Đức Phi cực độ phẫn nộ thật mạnh rũ một chút cái bàn. Bất quá, nàng trong lòng đã lập tức xác định, cường bạo nữ nhi người, không phải Tưởng Trấn Nam. Nếu thật là Tưởng Trấn Nam cường bạo Vũ Văn Linh, sao có thể sẽ làm như vậy nhiều người thấy? Còn có này lời đồn đãi giải rác nhanh như vậy, nhất định sau lưng có người ở vận tác. Lưu Đức Phi từ một cái nho nhỏ tú nữ bay lên đến bây giờ quyền lực ngập trời bốn phi chi nhất, chính yếu chính là, nàng bồi dưỡng nữ nhi, lại độc đến thánh thượng sủng ái, có thể thấy được nàng thông minh mưu lược cập thủ đoạn. Cho nên, này lời đồn đãi vừa ra, lập tức liền phân tích ra, cường bạo Vũ Văn Linh đầu sỏ gây tội cũng không phải Tưởng Trấn Nam. Là cũng hảo, không phải cũng thế, cái nồi này nếu ném tới rồi Tưởng Trấn Nam trên đầu, hắn cũng bối, không bối cũng đến bối. Bởi vì, chỉ có như vậy, nàng mới có thể giữ được nữ nhi tôn nghiêm, đến nỗi hoàng gia mặt mũi, quan nàng chuyện gì. Lưu Đức Phi lập tức mệnh lệnh nói, làm Lưu gia phái người tra ra lời đồn đãi ngọn nguồn. Nếu không phải Tưởng Trấn Nam, nàng nhất định phải tìm ra chân chính đầu sỏ gây tội, vì nàng nữ nhi báo thủ. Là, Trấn Quốc công phủ, Lan Hân trong viện, Tưởng Văn cau mày, hỏi phái đi theo dõi quản gia gã sai vặt. Ngươi là nói quản gia không đi khu dân nghèo tìm bốn cái du côn lưu manh. Gã sai vật đáp, đúng vậy, đại tiểu thư. Kỳ quái, kia tiện nam nhân tìm bốn cái du côn lưu manh làm cái gì? Thường Văn nghi hoặc nói thầm nói. Nghe Tưởng Văn nói thầm, đặc biệt nàng xưng hô quản gia vì tiện nam nhân khi, trong lòng lập tức khiếp sợ. Ngày thường, đại tiểu thư không phải đối quản gia thực tốt sao? Như thế nào lúc này? Tường Văn phản ứng lại đây tự mình nói cái gì khi, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm gã sai vặt, hỏi, vừa rồi ngươi có nghe được cái gì sao? Gã sai vặt lập tức thông minh lắc đầu nói, không có, đại tiểu thư có nói cái gì sao? Tường Văn gật gật đầu nói, ngươi biết quản gia tìm kia bốn cái du côn lưu manh làm cái gì? Gã sai vặt lắc lắc đầu nói, quá xa, không có nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Tường Văn lập tức cả giận nói, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không đến gần một chút sao? Còn có, ngươi liền không có tiếp tục cùng đi xuống sao? Gã sai vặt sợ hãi nói, đại tiểu thư, nô tài có rất nhiều lần thiếu chút nữa bị quản gia phát hiện. Liền ở quản gia tìm kia bốn cái lưu manh lúc sau, nô tài liền tưởng tiếp tục theo dõi đi xuống, chỉ là bị quản gia cấp phát hiện. Hắn hỏi nô tài đang làm cái gì, nô tài nói cho đại tiểu thư muốn mua giấy tuyên thành, trùng hợp trải qua nơi này. Lúc sau, nô tài sợ quản gia có điều hoài nghi liền vội vàng đi bảo Mặc Phô mua một bức giấy tuyên thành trở về, liền hồi phủ. Bởi vì kia một bức giấy tuyên thành lão quý, nhưng hoa hắn không ít tiền. Tưởng Văn sau khi nghe xong, từ tự mình trang sức trong hộp, lại lấy ra một kiện cũ trang sức cấp cái này gã sai vặt, lại phân phó nói, đi xóm nghèo, tìm ra kia bốn cái du côn lưu manh, hỏi tham gia quản gia tìm bọn họ rốt cuộc là chuyện gì. Gã sai vật rất là vui sướng tiếp nhận Tưởng Văn trong tay đồ vật, rất là cao hứng đáp, là, đại tiểu thư. Gã sai vặt rời đi sau, Thường Văn trong lòng vẫn luôn liền nghi hoặc. Quản gia đột nhiên tìm Du Côn lưu manh rốt cuộc muốn làm cái gì? Nghĩ, nghĩ, nàng đống nhiên mở to hai mắt, chẳng lẽ? Tưởng tượng đến cái loại này suy đoán, trong lòng càng thêm hoảng sợ bất an cùng sợ hãi. Chỉ là sau một lát, nàng đáy mắt xuất hiện ra một cổ sắc bén âm ngoan quan mang, trong miệng cũng là hung tợn nói, Văn Ngọc Tĩnh, Giang Tô Bình, nếu các ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đông viện. Giang Tô Bình đối Văn Ngọc Tĩnh rất là bình tĩnh nói, phu nhân, tin tưởng thực mau, tưởng Trấn Nam kia tiện loại liền vô pháp trở lại Trấn Quốc công phủ. Văn Ngọc Tĩnh nghe vậy, lập tức vui sướng nói, hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Bổn phu nhân đảo muốn nhìn một cái, Vũ Văn Linh đã xảy ra như vậy sự, xem hắn muốn như thế nào giải thoát. Hơn nữa cái kia trên đường rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy đến Vũ Văn Linh từ tướng quân phủ ra tới khi, y lý phát hỗn độn, biểu tình thực không thích hợp, nghe được Vũ Văn Linh bị như vậy, ha ha, khẳng định liền sẽ liên tưởng đến trên người hắn. Quản gia lập tức phụ hòa nói, ân, vẫn là phu nhân thông minh. Văn Ngọc Tĩnh mấy ngày này bởi vì tưởng Trấn Nam, mà liên tục thất lợi, càng là bị tưởng Vân Phong chán ghét, trong lòng vẫn luôn nghẹn lửa giận. Lúc này, nàng rốt cuộc có thể đem này cổ lửa giận phát tiết ra tới. Nhưng ngay sau đó nàng lại nghĩ tới cái gì, hỏi, ngươi tìm người, đáng tin cậy sao? Quản gia lập tức nói, phu nhân yên tâm. Bọn họ làm xong sự tình lúc sau, sẽ không bao giờ nữa sẽ tại đây trên đời xuất hiện. Văn Ngọc Tĩnh sửng sốt, ngay sau đó minh bạch có ý tứ gì, lập tức cao hứng hét lớn, hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Ha ha. Chương 34 muốn gánh tội thay đại tướng quân. Canh 3. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam ở phía sau hoa viên rất là nhàn nhã uống trà nói chuyện phiếm, quá nói chuyện trời đất hai người thế giới. Đối với hoàng cung bên trong sự tình, đối với bên ngoài nhanh chóng truyền lưu lời đồn đãi căn bản là không rõ ràng lắm. Lâm Nguyệt Lan tựa lưng vào ghế ngồi, rất là nhẹ nhàng nói, đã lâu không có như vậy nhàn nhã. Tưởng Trấn Nam cấp Lâm Nguyệt Lan cái ly chấm trà, khoe miệng hiện lên một mạt mỉm cười, nói, ngươi nhà, là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này, quản gia đã đi tới quấy rầy bọn họ nhàn nhã. Đại tướng quân, thiếu phu nhân, Trương Công Công tới. Sao lại thế này? Lâm Nguyệt Lan cau mày hỏi. Hoàng đế lão nhân như thế nào sẽ đột nhiên phái Trương Công Công lại đây? Nếu không có gì quan trọng sự, giống nhau hắn sẽ không phái Trương Công Công lại đây. Quản gia lắc lắc đầu, nói thiếu phu nhân. Nhìn Trương Công Công thần sắc rất là sốt ruột bộ dáng. Tưởng Trấn Nam cũng tức khắc nghi hoặc chẳng lẽ là bệ hạ xảy ra chuyện gì sao? Ân, chúng ta hiện tại liền qua đi. Lâm Nguyệt Lan nói. Theo sau, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người liền hồi phòng khách. Trương Công Công vừa thấy đến hai người, thần sắc càng thêm nôn nóng, hai ba bước đón nhận đi, trong miệng vội vàng nói công chúa, đại tướng quân, đã xảy ra chuyện. Hắn vừa định nói sự khi, phiết đến bên cạnh quản gia lại đem lời nói ngừng. Quản gia rất là thức thời nói lao nô cáo lui. Nói, liền vội vội vàng vàng rời đi. Quản gia vừa ly khai, Tưởng Trấn Nam liền nghi hoặc mang theo nôn nóng hỏi Trương Công Công, chẳng lẽ là bệ hạ xảy ra chuyện gì? Trương Công Công lắc lắc đầu nói không phải bệ hạ, là cựu công chúa. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam vừa nghe, đồng thời cau mày. Vũ Văn Linh tuy ở tướng quân phủ thâm chịu đả kích, nhưng cả người lại hảo hảo. Chẳng lẽ trở lại hoàng cung bên trong liền bệnh nặng không thành? Cựu công chúa xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyệt Lan lập tức hỏi. Cựu công chúa bị người cường bạo. Trương Công Công biểu tình rất là nôn nóng sầu lo nói. Cái gì? Hai người đều giật mình không thôi. Lâm Nguyệt Lan hồ nghi nói Trương Công Công, cựu công chúa bị cường bạo. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Trương Công Công nói hơn nữa đi theo cựu công chúa bên người cung nữ. Một mực chắc chắn là bị. Nói tới đây, Trương Công Công ánh mắt rất là nghi hoặc nhìn chằm chằm Tưởng Trấn Nam. Lâm Nguyệt Lan nhìn lên Trương Công Công biểu tình, liền đoán được một loại khả năng tính. Nói cựu công chúa là bị Nam đại ca cấp cường bạo, có phải hay không? Lâm Nguyệt Lan suy đoán nói. Trương Công Công nghe được Lâm Nguyệt Lan suy đoán đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại đây gật đầu nói công chúa, ngươi suy đoán không sai. Nói. Ánh mắt lại mang theo hoài nghi chi sắc nhìn về phía Tưởng Trấn Nam. Tuy rằng hắn không quá tin tưởng kia cung nữ theo như lời nói, nhưng là đây chính là đề cập đến hoàng gia công chúa trong sạch, một cái cung nữ, nơi nào tới lớn như vậy lá gan, dám vu hãm đại tướng quân, công chúa trong sạch chi thân ăn vạ trên người hắn. Tưởng Chấn Nam nhìn đến Trương Công Công hoài nghi chi sắc, Tuấn Lãng sắc mặt lập tức hiện lên một mạt sắc mặt giận dữ, hắn lãnh lệ đối Trương Công Công nói sao có thể là bản tướng quân làm. Đừng nghĩ đem việc này ăn vạ bản tướng quân trên người. Trương Công Công biểu tình lập tức có chút ngượng ngùng nói đại tướng quân, cũng không phải lao nô đem việc này lại đến đại tướng quân trên đầu, mà là cửu công chúa bên người cung nữ xác thật là nói như vậy. Vì thế, Đức Phi nương nương hiện tại quỳ gối trong ngự thư phòng, cầu bệ hạ làm chủ đâu. Một cái hoàng gia công chúa trong sạch, đề cập đến hoàng gia mặt mũi việc, Lâm Nguyệt Lan đương nhiên có thể ý thức được việc này nghiêm trọng tính. Nàng biểu tình nghiêm túc thanh lãnh hỏi Trương Công Công, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thỉnh ngài một năm một mười nói cho bản công chúa. Trương Công Công lắc lắc đầu nói lão nô cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là biết bệ hạ ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương khi, Đức Phi nương nương đột nhiên khóc lớn xông vào ngự thư phòng, nói cửu công chúa ở đại tướng quân phủ, bị đại tướng quân cấp cường bạo, cầu bệ hạ cấp làm chủ. Nói đến này, hắn lại tạm dừng một chút, bổ sung nói hơn nữa theo Đức Phi nương nương nói, cửu công chúa mang theo nha hoàn nữ giả nam trang xác thật đã tới trấn quốc tướng quân phủ. Bệ hạ cũng là người đi tra xét một chút hôm nay hoàng cung nhân viên xuất nhập cửa cung tình huống, phát hiện cửu công chúa xác thật xuất nhập quá. Đến nơi đi qua nơi nào, đồn đãi chỉ là nói chỉ ghé qua tướng quân phủ. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, nhíu mày nói không sai. Cửu công chúa ở buổi sáng giờ thìn đã tới tướng quân phủ, nhưng ở giờ tị liền rời đi tướng quân phủ a. Còn có, vì cái gì là đồn đãi nói cửu công chúa đã tới tướng quân phủ? Trương Công Công nói cái kia tiểu cung nữ đang nói xong đại tướng quân cường bạo cửu công chúa một chuyện lúc sau, cảm thấy hộ chủ bất lực, lấy chết tạ tội. Còn có, hiện tại bên ngoài toàn bộ kinh thành đều ở nghị luận, nói đại tướng quân cường bạo công chúa. Cái gì? Lời đồn đãi. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp hỏi. Kia cửu công chúa đâu? Trương Công Công thở dài một hơi nói cửu công chúa phát hiện hôn mê ở cửa cung ở ngoài, bị hộ vệ đưa về Vũ Linh Điện lúc sau. Mai cho đến hiện tại đều hôn mê bất tỉnh. Nói đến này, hắn hồ nghi nhìn Tưởng Chấn Nam, lại hỏi đại tướng quân, việc này thật không phải ngươi làm sao? Không phải hắn làm. Lâm Nguyệt Lan lãnh lệ nói bởi vì ta vẫn luôn ở bồi Nam đại ca, hắn căn bản là không có gây án thời gian. Trương Công Công sau khi nghe xong kia này liền không xong a. Cái kia tiểu cung nữ đã chết, duy nhất có thể chứng minh đại tướng quân trong sạch cửu công chúa, giờ phút này lại hôn mê bất tỉnh. Hiện tại Đức Phi nương nương lại khóc cầu làm đại tướng quân làm chủ. Nếu không, nữ nhi duy nhất xảy ra chuyện, nàng cũng không sống, còn không bằng đã chết tính. Lúc ấy, nàng liền nghĩ đâm tường. Hiện tại bệ hạ thật vất vả trấn an Đức Phi nương nương, đáp ứng cấp cửu công chúa làm chủ. Chỉ là, bệ hạ trước hạ lao nô lại đây truyền cái lời nói, cho các ngươi bằng mau tốc độ cần phải đem sự tình tra cái tra ra manh mối. Nói tới đây, Trương Công Công lại tạm dừng một chút. Nói tiếp công chúa, đại tướng quân, bệ hạ còn làm lão nô truyền cái lời nói, trừ phi tìm ra hung phạm, nếu không, việc này thật đúng là khả năng lại đến đại tướng quân trên người tới, đến lúc đó mặc kệ các ngươi đồng ý không đồng ý, vì hoàng gia thể diện, cựu công chúa nhất định phải gả đến tướng quân phủ. Đến nỗi có thể chứng minh Tưởng Chấn Nam trong sạch Lâm Nguyệt Lan cùng tướng quân phủ một đám người, căn bản là không tính là chứng nhân. Tưởng Chấn Nam sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói tưởng cũng đừng nghĩ. Đừng nói hắn có Nguyệt Nhi, căn bản là không thích Vũ Văn Linh, liền tính không có Nguyệt Nhi, hắn cũng sẽ không thích nàng, càng đừng nói đối nàng làm kia ghê tởm việc. Trương Công Công cũng coi như là hiểu biết Tưởng Chấn Nam, chỉ là tuy rằng bệ hạ sủng tín Tưởng Chấn Nam, nhưng hoàng gia mặt mũi không thể thất. Bệ hạ nhất được sủng ái cửu công chúa ra hoàng cung một chuyến, liền mất đi trong sạch tiếng động, này cần phải có người gánh tội thay. Mà cửu công chúa bên người cung nữ lại luôn miệng nói chính là ở đại tướng quân cường bạo công chúa. Cho nên, bất quá, Vũ Văn Lung Diễm có thể làm Trương Công Công lại đây truyền lời, liền rất rõ ràng tỏ vẻ đối Tưởng Chấn Nam tín nhiệm. Nếu không, Vũ Văn Linh cái này nhất được sủng ái công chúa ra chuyện lớn như vậy, hắn rất có khả năng lập tức cấp Tưởng Chấn Nam vấn tội. Kết quả chỉ có hai cái, một là hủy bỏ Tưởng Chấn Nam trấn quốc đại tướng quân chi vị, lấy biểu hiện hoàng gia huy nghiêm. Nhị là, trực tiếp nên thú Vũ Văn Linh, cũng coi như là bảo vệ nàng trong sạch chi thân, bảo vệ hoàng gia mặt mũi. Rốt cuộc, làm Vũ Văn Linh thất thân người chính là nàng phải gả người. Nay liền có thể cho người ta nói thành lưỡng tình tương duyệt, nam nữ hoan ái, nhất thời cầm lòng không đầu. Tuy có tổn hại Vũ Văn Linh thanh danh, nhưng ít nhất, này hoàng gia mặt mũi còn tính miễn cưỡng giữ được. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, rất là nghiêm túc đối Trương Công Công nói: Trương Công Công, ngươi đi cấp hoàng đế lão nhân hồi cái lời nói. Tưởng Trấn Nam, hắn là ta Lâm Nguyệt Lan nam nhân, đừng nghĩ đem cái gì nữ nhân, đem cái gì nổi đều tưởng ném tới rồi trên người hắn. Còn có, trong vòng 3 ngày, ta Lâm Nguyệt Lan nhất định sẽ tìm đến hung phạm. Trương Công Công tựa hồ đã thói quen Lâm Nguyệt Lan đối bệ hạ kia đại nghịch bất đạo nói, hắn rất là cung kính đối Lâm Nguyệt Lan khom lưng, nói: công chúa nói, lão nô nhất định đưa tới. Kia công chúa, đại tướng quân, lão nô liền về trước cung đi. Quản gia, tiễn khách. Lâm Nguyệt Lan lớn tiếng hô. Chờ Trương Công Công sau khi rời khỏi, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam liền ngồi ở phòng khách. Thật không nghĩ tới, Vũ Văn Linh rời đi tướng quân phủ sau, sẽ phát sinh như vậy sự. Lâm Nguyệt Lan biểu tình không biết là đáng thương vẫn là đồng tình, bất quá, thần sắc vẫn là nhàn nhạt. Tuy rằng một nữ hải tử mất trong sạch, thực sự đáng thương, nhưng nàng sẽ không đi đáng thương một cái khuy du nàng nam nhân nữ hải tử. Huống hồ việc này nói trắng ra là, chính là Vũ Văn Linh tự tìm. Hảo hảo một cái hoàng gia công chúa, vì một cái không bỏ ở tự mình trong lòng nam nhân, mà không màng tự thân an toàn, không mang theo bất luận cái gì hộ vệ, chỉ là mang theo một cái tiểu cung nữ, liền ra cung. Hiện tại đã xảy ra chuyện, lại đem sự tình lại tới rồi vô tội đầu người thượng. Tưởng Trấn Nam cũng không có nghĩ tới tự mình, êm đẹp cùng thích người ngốc tại trong phủ, thế nhưng này họa sẽ từ bầu trời tới, sắc mặt cũng không phải thực hảo, khó được trên mặt có chút tức giận. Hắn nhìn Lâm Nguyệt Lan, rất là nghiêm túc nói: Nguyệt Nhi, mặc kệ việc này có hay không tra ra, ta đều sẽ không cưới cái kia Vũ Văn Linh. Cùng lắm thì, ta không làm cái này Trấn Quốc đại tướng quân, cùng ngươi đào nguyên thôn, quá mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ nông thôn sinh hoạt. Việc này nếu bệ hạ cưỡng bức hắn nhận hạ, hắn liền sẽ làm như vậy. Trên thực tế, hắn càng lo lắng không phải thánh thượng cưỡng bức, mà là Lâm Nguyệt Lan mềm lòng. Đừng nhìn Lâm Nguyệt Lan ngày thường một bộ lãnh tâm lãnh tình bộ dáng, trên thực tế nàng là cái thực dễ dàng mềm lòng người. Cho nên, hắn sợ Lâm Nguyệt Lan nhìn Vũ Văn Linh kia đáng thương bộ dáng, mà đáp ứng cưới Vũ Văn Linh, kia hắn khóc đều không có địa phương khóc đi. Nhìn Tưởng Trấn Nam vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Lâm Nguyệt Lan mới vừa rồi ở tự hỏi thần sắc, đột nhiên phụt bật cười. Nàng cười nói: Nam đại ca, ngươi tưởng đi đâu vậy? Việc này bản thân liền không phải ngươi làm, ngươi vì sao phải né tránh? Vũ Văn Linh tự mình sai lầm làm tự mình xảy ra chuyện, còn muốn đem việc này lại đến trên người của ngươi, cũng phải nhìn bổn cô nương có làm hay không. Nói, nàng lại nghĩ tới cái gì? Nàng cười lạnh nói: hử, cái kia Vũ Văn Linh bên người tiểu cung nữ thật là chết hảo. Nàng vừa chết, trừ phi là Vũ Văn Linh mở miệng chứng minh ngươi trong sạch, nếu không, này thật kêu chết vô đối chứng. Ha ha, bất quá, Vũ Văn Linh hôn mê cũng là hảo a, ta hiện tại hoài nghi, hiện tại hôn mê Vũ Văn Linh rốt cuộc có phải hay không ở trang. Bởi vì, chỉ có nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh, có lẽ mới có thể gả cho nàng coi trọng nam nhân. Chờ hết thể sự tình thành kết cục đã định khi, nàng lại có thể thích hợp vừa lúc tỉnh lại. Ha ha, ta liền nói có thể được bệ hạ sủng ái công chúa, sao có thể như vậy kiêu ngạo lại vô tri. Hiện tại xem ra, nàng vẫn là thực thông minh sao. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nghi hoặc hỏi Nguyệt Nhi, chẳng lẽ ngươi hoài nghi cái kia tiểu cung nữ chết, là Vũ Văn Linh cấp sai sử. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói: nàng vừa lúc ở cửa cung hôn mê làm người phát hiện, vừa lúc tiểu cung nữ nói xong chân tướng đâm tường mà chết, mà nàng bản nhân vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Cũng đúng lúc này, đại tướng quân cường bạo cửu công chúa lời đồn đãi đột nhiên tản ra. Ái nữ sốt ruột đức phi nương nương, chỉ có thể cầu bệ hạ làm chủ. Làm chủ kết quả có hai cái, nếu không liền hủy bỏ ngươi Trấn Quốc đại tướng quân chi chức, nếu không chính là trực tiếp cưới Vũ Văn Linh. Nhưng thực hiển nhiên, bọn họ mấy cái mặc cho ai đều sẽ lựa chọn đệ nhị loại kết quả. Nói đến này, nàng lại nhíu nhíu mày, cảm giác có chút không thích hợp. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan nhíu mày, Tưởng Trấn Nam nghi hoặc hỏi Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Lâm Nguyệt Lan nói: ta chính là cảm giác này lời đồn đãi tới quá mức trùng hợp, cũng quá mức nhanh. Buổi sáng phát sinh sự, buổi chiều liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Nếu nói là Vũ Văn Linh vận tác, kia căn bản là không có khả năng. Lúc ấy, nàng phát sinh như vậy đối với nữ nhân tới nói diệt thiên việc, nàng nơi nào như vậy có tâm tư đi bố trí tản bộ lời đồn đãi việc. Còn có, nàng cũng không có khả năng tự mình đi tản bộ hủy tự mình thanh danh lời đồn đãi. Chính yếu chính là, bên người nàng trừ bỏ một cái cung nữ, căn bản là không có những người khác tay, căn bản vô pháp tản ra này lời đồn đãi. Cho nên, Nguyệt Nhi, ngươi tại hoài nghi, Vũ Văn Linh đem nàng mất đi trong sạch việc vô lại đến ta trên người, cùng kinh thành lời đồn đãi chỉ là trời xui đất khiến trùng hợp ở bên nhau, nhưng này lời đồn đãi lại rõ ràng nhằm vào với ta. Tưởng Trấn Nam phân tích nói. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, không sai. Nếu ta suy đoán không sai nói, Vũ Văn Linh căn vốn là không biết này lời đồn đãi việc. Kia rốt cuộc là ai giải rác lời đồn đãi đâu. Chương 35 lại trở về Trấn Quốc Công Phủ, canh 1. Lâm Nguyệt Lan phân tích nói, nếu ta không có suy đoán sai nói, Vũ Văn Linh căn vốn là không biết này lời đồn đãi việc. Nàng có lẽ chỉ là muốn nàng mẫu phi biết, cho nên, mới có kia tiểu cung nữ đâm tường mà chết, vì đến chính là làm việc này trừ bỏ không có nhân chứng ở ngoài, càng quan trọng là, giết người diệt khẩu. Bởi vì nàng bị người vũ nhục việc, cho rằng chỉ là cái ngoài ý muốn, trừ bỏ này tiểu cung nữ biết, căn bản là không có người biết, là bị cái gì nam nhân cấp vũ nhục. Chỉ là khả xảo, nàng một hồi hoàng cung, bên ngoài liền mãn kinh thành là nàng bị vũ nhục lời đồn đãi, nhưng cái này giải rác lời đồn đãi người, cùng nam đại ca ngươi có thủ oán, cho nên, liền đem này hắc qua ném đến trên người của ngươi. Nga, không. Lâm Nguyệt Lan đột nhiên linh quang chợt lóe nói, có lẽ an bài vũ nhục Vũ Văn Linh người, đúng là này giải rác lời đồn đãi người, thả là chúng ta kẻ thù. Lâm Nguyệt Lan rất là khẳng định nói. Lâm Nguyệt Lan vừa nói xong, hai người ánh mắt liền cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng lập tức có đáp án. Tưởng Trấn Nam gắt gao nhấp môi, trên mặt rõ ràng tức giận. Hắn nói, cho nên, chúng ta muốn củ ra người này, nhất định phải trước muốn tìm ra vũ nhục Vũ Văn Linh nam nhân, nếu không. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, nếu ta phỏng chừng không có sai nói. Kia nam nhân đã bị người diệt khẩu. Tưởng Trấn Nam nhíu nhíu mày tâm, sắc mặt tâm trầm, trực tiếp đứng lên. Lâm Nguyệt Lan lập tức hỏi, nào đi. Tưởng Trấn Nam nổi giận đùng đùng nói, ta tìm nàng đi. Lâm Nguyệt Lan lập tức chặn lại nói, ngươi tìm nàng đi, kia cường bạo Vũ Văn Linh nam nhân có lẽ bị diệt khẩu. Không có chứng cứ, ngươi liền tính đi tìm nàng, lại có thể như thế nào. Nói tới đây, Lâm Nguyệt Lan tạm dừng một chút, nói, nam đại ca ngươi không phải một cái xúc động người, lúc này như thế nào như vậy xúc động đâu. Tưởng Trấn Nam gắt gao nhấp môi. Đôi mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, nói, Nguyệt Nhi ta không nghĩ ngươi ủy khuất. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, cười nói, nam đại ca ta không ủy khuất. Chúng ta hiện tại cần phải làm là tìm được chứng cứ. Hiện tại trực tiếp cùng nàng rằng coi là vô dụng. Chúng ta hiện tại duy nhất biện pháp chính là tìm được Vũ Văn Linh, muốn nàng mở miệng chứng minh cường bạo nàng nam nhân không phải ngươi. Tưởng Trấn Nam nghi hoặc nói, chính là, Vũ Văn Linh đang ở hôn mê giữa A. Lâm Nguyệt Lan nói, nam đại ca, chẳng lẽ ngươi quên mất ý lý thuật của ta sao? Tưởng Trấn Nam đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi, Nguyệt Nhi ý lý thuật chính là cao minh nhất. Theo sau hai người nhìn nhỏ cười. Tưởng Trấn Nam nói, chúng ta hiện tại liền tiến cung đi. Lâm Nguyệt Lan lại vây vây tay nói, không đổi. Chúng ta kỳ hạn là 3 ngày thời gian. Mặc kệ Vũ Văn Linh là thật hôn mê, vẫn là giả hôn mê. Ta đều sẽ làm nàng ở cuối cùng một ngày tỉnh lại. Tưởng Trấn Nam từ trước đến nay đều là nghe Lâm Nguyệt Lan. Nghe Lâm Nguyệt Lan nói như thế, so không có gì phản đối ý kiến. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan lại cười lạnh một tiếng nói, ha ha, nếu chúng ta lựa chọn chọn ngày hồi phủ, không bằng chúng ta hiện tại liền trở về. Rốt cuộc, đã qua đi 5 ngày thời gian không phải. Viện này đã sớm thu thập xong rồi. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, hảo. Trấn Quốc Công Phủ. Từ lần trước đi Tưởng Trấn Nam Nam Viên Điền Trang, Văn Ngọc Tĩnh ở trước mặt mọi người, đặc biệt là một chúng hạ nhân trước mặt lộ ra một đôi trắng bóng đùi lúc sau, Tưởng Vân Phong liền cảm giác một mặt đối Văn Ngọc Tĩnh liền bực bội không thôi. Bởi vậy, từ lần đó trở về lúc sau, Tưởng Vân Phong cùng Văn Ngọc Tĩnh liền vẫn luôn phân phòng ngủ, nếu không chính là ngủ ở thiếp thất trong phòng. Loại tình huống này đã qua đi vài tháng. Hiện tại Tưởng Vân Phong ở tự mình trong phòng đi tới đi lui. Vẫn luôn nôn nóng không thôi. Vì sao? Còn không phải là bởi vì giấu ở thù hà viện đồ vật. Đã qua đi có 5 ngày thời gian, vẫn cứ không có đem đồ vật cấp làm ra tới. Từ Lâm Nguyệt Lan an bài người, đem thủ hà viện vây đến chật như nêm tối sau, hắn dùng các loại biện pháp, đều không có biện pháp đem người xếp vào đi vào, thu mua, lợi dụ, uy hiếp, hoặc là ám sát, điệu hổ ly sơn từ từ, đều không làm nên chuyện gì. Hiện tại bên kia còn không có truyền ra có cái gì đặc thù đồ vật ra tới, này dẫn theo tâm, hơi hơi thả xuống dưới, chỉ cần bên kia không có tin tức, hắn thấp phòng tâm, hơi hơi có thể yên ổn xuống dưới một ít, nhưng là này dẫn theo tâm, vẫn luôn vô pháp lạc định ra tới a. Hắn hiện tại đột nhiên có chút hối hận, vì sao lúc trước sẽ lựa chọn đem đồ vật phóng tới kia đâu. Chủ tử, đột nhiên một cái hắc y ghi nhân nửa quỳ ở hắn trước mặt. Thường Vân Phong lập tức nóng nội hỏi, thế nào? Hắc y ghi nhân nói, chủ tử, thủ vệ thù hà viện người, đều là võ công cao cường, chúng ta một tới gần, đã bị phát hiện. Thường Vân Phong sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, thùng cơm. Hắc y ghi nhân không dám có chút phản bác. Hắn cũng không nghĩ tới, kia tưởng trấn nam thủ hạ binh, thế nhưng sẽ lợi hại như vậy. Liên bọn họ này đó trải qua ngàn trọn vạn tuyển tử sĩ đều so bất quá. Tường Vân Phong ở trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng đối với cái này hắc y hề nhân nói, nếu thật bị bọn họ phát hiện vài thứ kia, ngươi liền lập tức mang theo người, đem ở thù hà viện người, toàn bộ hắn làm một cái cắt cổ động tác. Nếu các loại biện pháp đều không được, vậy đành phải đem những người này giết, lại đem đồ vật cấp làm ra tới, nếu không, kia đồ vật thật là bị kia nghiệt chủng tìm được rồi, kia hắn. Thường Vân Phong không dám tưởng tượng như vậy hậu quả. Cho nên, tới rồi cuối cùng, vẫn cứ không thể đem đồ vật làm ra tới sau, hắn cũng chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Đem ở thù hà viện mọi người cấp giết, liền tính tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan hỏi trách xuống dưới, hắn chỉ có thể thoái thác không biết, hoặc là thủ vệ bất lực là được. Lượng bọn họ cũng không thể nại hắn như thế nào. Dù sao những người đó đều là chút hạ nhân cấp binh lính. Hắc Y Ghi Nhân tiếp nhận mệnh lệnh lúc sau, nhanh chóng rời đi. Đúng lúc này, Tưởng Văn đột nhiên tới tìm Tưởng Vân Phong. Tưởng Vân Phong tìm khai cửa phòng, sắc mặt không phải quá tốt nhìn Tưởng Văn, lạnh giọng hỏi, Văn Nhi, có chuyện gì sao? Nhìn đến Tưởng Vân Phong sắc mặt, Tưởng Văn trong lòng tức khắc lộ bột một tiếng, ám đạo, hôm nay phụ thân tâm tình không tốt lắm, chuyện đó liền về sau rồi nói sau. Tưởng Văn hỏi, cha, bên ngoài đều ở đồn đãi, Tưởng Trấn Nam cường bạo cửu công chúa, không biết có phải hay không thật sự. Tưởng Vân Phong biểu tình sửng sốt, nhìn Tưởng Văn, nghi hoặc hỏi, Văn Nhi, ngươi nói cái gì? Tưởng Văn biểu tình cũng lập tức có chút nghi hoặc, này đồn đãi lớn như vậy, phụ thân như thế nào không có nghe được. Bên ngoài đều ở đồn đãi, Tưởng Trấn Nam cường bạo cửu công chúa. Tưởng Văn nói nữa một lần, khi nào phát sinh sự? Tưởng Vân Phong lại hỏi, chiều nay. Tưởng Văn nói, hảo, cha đã biết. Tưởng Vân Phong tâm tình đột nhiên rất tốt nói, ngươi trước đi xuống đi. Thường Văn gật gật đầu nói, nga, kia nữ nhi trước đi xuống. Trong lòng lại ở nghi hoặc, phụ thân như thế nào sẽ không biết bên ngoài đồn đãi đâu. Nga, đúng rồi, mấy ngày nay cha tựa hồ vẫn luôn đem tự mình nhốt ở trong phòng, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Liên ở Tưởng Văn phải rời khỏi hết sức, Tưởng Vân Phong lập tức phân phó Tưởng Văn nói, Văn Nhi, ngươi làm người đem quản gia tìm tới. Vừa nghe đến phụ thân muốn tìm quản gia, Tưởng Văn sắc mặt biến đổi, ngay sau đó nàng lại hỏi, cha, ngươi tìm quản gia có chuyện gì sao? Tưởng Vân Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, làm ngươi gọi người đã kêu, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Tưởng Văn nghe phụ dạng quát lớn, tức khắc trở nên ủy khuất, nàng hốc mắt lập tức biến hồng, nàng khóc lóc nói, cha, ngươi hung nữ nhi. Ngươi không đau nữ nhi, phải không? Tưởng Vân Phong gần nhất bị chuyện đó nháo đến lòng tràn đầy bực bội, tự nhiên. Đối với một đôi nhi nữ thái độ liền biến kém chút. Hắn hiện tại là phiền chán Văn Ngọc Tĩnh, nhưng đối với khuyết thiếu con nối dõi hắn tới nói, đối với một đôi nhi nữ, vẫn là yêu thương có thêm. Chưa bao giờ có đối bọn họ lớn tiếng quát lớn quá, cũng không có mắng quá bọn họ. Hiện tại nhìn đến Tưởng Văn khóc thút thít, Tưởng Vân Phong lập tức phản ứng lại đây, tự mình thái độ kém một chút. Hắn khẽ thở dài nói, Văn Nhi, mới vừa rồi là cha không tốt, cha hướng ngươi xin lỗi. Tưởng Văn phá để mỉm cười, nàng tiến lên kéo Tưởng Vân Phong một con cánh tay, đầu dựa vào hắn một con bả vai phía trên, vui vẻ cười nói, Văn Nhi liền biết cha đau nhất nữ nhi. Tưởng Vân Phong cười vỗ nhẹ một chút Tưởng Văn tay, nói, là, cha đau nhất Văn Nhi. Tưởng Văn sau khi nghe xong, cười đến nhưng vui vẻ. Đúng rồi, chỉ cần cha yêu thương nàng liền hảo, đến nỗi cái kia tiện nhân mẫu thân, không cần cũng thế. Đang định Tưởng Văn lại muốn nói gì khi, Tưởng Vân Phong lại một lần vô vô Tưởng Văn tay, nói, được rồi, đều là cái đại cô nương, còn như vậy hãy cùng cha làm nũng. Hiện tại cha có việc, ngươi làm người đem quản gia gọi tới. Nghe được trước một câu, đó là tâm hoa nộ phóng, nhưng vừa nghe đến sau một câu, này mặt lập tức thay đổi. Nàng hơi hơi hé miệng, cuối cùng chỉ phải không tình nguyện ý nói, ân, vậy được rồi. Nữ nhi, hiện tại khiến cho người đem quản gia cấp gọi tới. Nói, liền buông ra Tưởng Vân Phong cánh tay, tiếp theo liền rời đi. Chỉ là nàng quay người lại, hai tay liền gắt gao nắm thành nắm tay, đầu ngón tay thật sâu véo vào thịt. Quản gia, hừ, chỉ là một cái phản bội ngươi tiện nam nhân mà thôi, phụ thân. Tưởng Vân Phong không biết Tưởng Văn ý tưởng, chỉ là ở Tưởng Văn sau khi rời khỏi, liền ngồi tới rồi vị trí thượng, sắc mặt hơi trầm xuống, đáy mắt lệ quang chợt lóe, biểu tình có chút cao hứng. Ha ha, ta đang lo không có cơ hội tiến vào Thù Hà viện, kia nghiệt chủng liền đã xảy ra như vậy sự. Cương bạo công chúa, ha ha, lúc này có thể hay không lại đương Trấn Quốc đại tướng quân còn không biết. Không có thánh thượng sủng tín, lại không phải Trấn Quốc đại tướng quân, liền tính ngươi là Trấn Quốc công phủ đích trưởng tử, Trấn Quốc công phủ người thừa kế, không có ta mở miệng, ngươi tưởng vào phủ trung, quả thực là làm ngộng. Chương 36 Cố Quốc công chúa không biết lời đồn đãi. Canh 2. Tưởng Vân Phong ở trong phòng chờ quản gia. Không biết qua bao lâu, quản gia vội vội vàng vàng lại đây, lao ra, ngài tìm ta láo nô. Tưởng Vân Phong gật gật đầu hỏi, ân, bên ngoài đồn đãi sao lại thế này? Quản gia hơi cúi đầu đôi mắt vừa chuyển, lập tức đúng sự thật hội báo nói, láo nô cũng không rõ lắm. Chỉ là trong phủ hạ nhân đi ra ngoài chọn mua, đêm này tin tức mang về trong phủ. Láo nô làm người đi hỏi thăm một chút. Rất nhiều bá tánh tận mắt nhìn thấy đến quá cửu công chúa thật đi qua Trấn Quốc tướng quân phủ, chờ nàng đi ra tướng quân phủ sau, y phát hỗn độn, biểu tình chết lặng, ánh mắt dại ra, nhìn một bộ trọng chịu đả kích bộ dáng. Bởi vậy, khiến cho các bá tánh suy đoán, kết quả, cửu công chúa bị đại tướng quân cường bạo lời đồn đãi, liền nhanh chóng ở kinh thành truyền mở ra. Tưởng Vân Phong vừa nghe lập tức thoải mái cười to nói, hảo, hảo, thật sự là quá tốt. Tục ngữ nói, miệng nhiều người sói chạy vàng, hết đường chối cãi. Hiện tại kia nghiệt chủng liền tính không có làm hạ cường bạo cửu công chúa việc này, nhưng cửu công chúa lại bởi vì này đó lời đồn đãi thanh danh hỏng rồi, hắn liền tính không thừa nhận cũng không được. Bệ hạ vì cửu công chúa thanh danh, khẳng định sẽ tứ hôn với Tưởng Trấn Nam. Trước có một cái Cố Quốc công chúa, sau có một cái cửu công chúa, bổn quốc công đảo muốn nhìn một cái kia nghiệt chủng rốt cuộc có hay không phúc khí hưởng thụ này hai cái công chúa. Lại có một vấn đề là, cái kia Cố Quốc công chúa thực không đơn giản, lấy nàng kiêu ngạo cuồng vọng, nàng chịu đựng hạ hắn tề nhân chi phúc. Quản gia nghe Tưởng Vân Phong nói, cũng cười phụ họa nói, lao ra, ngài nói chính là. Đại! Nga, người nọ còn có thể hay không lại đã chịu bệ hạ sủng tín, còn không nhất định đâu. Bởi vì ở bệ hạ trong lòng, hắn chính là vũ nhục hắn sủng ái nhất nữ nhi người. Đại đại tổn hại hoàng gia mặt mũi. Tưởng Vân Phong nói, quản gia, ngươi nói không sai. Hừ, bổn quốc công đảo muốn nhìn bọn họ còn có hay không cái kia năng lực lại trở về Trấn Quốc công phủ. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền ở thủ vệ gã sai vặt vội vội vàng vàng, đổ mồ hôi đầm địa, đại khí xuyễn xuyễn lại đây hội báo nói, lao ra, không hảo, không hảo. Giờ phút này Tưởng Vân Phong chính cao hứng đâu, đột nhiên nghe được hạ nhân nói cái gì không tốt, tức khắc không cao hứng. Hắn sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi, nô tài chết bẩm, lao ra ta hảo đến tàn nhẫn đâu. Hạ nhân sắc mặt lập tức hiện lên sợ hãi chi sắc. Tưởng Vân Phong nhìn lên, cả giận nói, nhìn ngươi này không có tiền đồ bộ dáng, rốt cuộc chuyện gì, còn không nói. Hạ nhân nơm nớp lo sợ nói, hồi lao ra, đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa đang ở chúng ta Trấn Quốc công phủ ngoài cửa, hiện tại có lẽ liền phải vào được. Tưởng Vân Phong cùng quản gia đều là có một lát ngây người, cho rằng tự mình lỗ thai nghe lầm. Tiếp theo Tưởng Vân Phong hỏi, nô tài chết bẩm, ngươi nói ai ở phủ ngoài cửa? Đại tướng quân cùng Cố Quốc công chúa. Hạ nhân kinh hồn táng đảm nói. Tưởng Vân Phong cùng quản gia rất là không thể tin được. Kinh thành truyền lưu như vậy lời đồn đãi, Tưởng Trấn Nam cùng Cố Quốc công chúa thế nhưng sẽ làm như không có việc gì giống nhau, thế nhưng còn nghĩ trở lại Trấn Quốc công phủ. Quản gia nghĩ nói, lao ra, ngài nói bọn họ tới có phải hay không vì che chở? Tưởng cũng không cần tưởng, hừ. Thường Vân Phong tức giận nói. Nói, liền đứng lên hướng ngoài cửa đi đến, xác lại nói, là hướng tới trong phủ đại môn đi đến. Chỉ là còn không có đi đến cổng lớn, liền nhìn đến tướng quân phủ hạ nhân, cầm đồ vật, một kiện chung đi vào tới, mà tướng quân phủ quản gia đang ở chỉ huy. Ai ra, cẩn thận một chút. Thứ này chính là bệ hạ ban thưởng Dương Bạch Ngọc, hư hao, này hậu quả cũng không phải là các ngươi có thể gánh vác khởi. Là, quản gia, chúng ta nhất định cẩn thận. Hạ nhân lập tức đáp. Ai nha, nơi này đầu nhưng tất cả đều là bệ hạ làm thượng phường cục cấp công chúa làm quần áo, chúng ta cho ta cẩn thận một chút. Là, quản gia. Lại nhìn, trực tiếp đứng ở một bên nhìn Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan, còn có đứng ở bên kia. Tựa hồ thực vô thố xuất ruột, lại đợi phẫn nộ Văn Ngọc Tĩnh cập một đôi nhi nữ, lửa giận lập tức kinh khởi. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Đem Trấn Quốc công phủ trở thành tướng quân phủ sao? Còn có, đem mấy thứ này lấy ra tới khoe khoang, rốt cuộc là ý gì? Tường Vân Phong nổi giận đùng đùng chạy tới chất vấn nói, nghĩa tử, các ngươi đây là đang làm cái gì? Làm càn. Tường Vân Phong vừa mới hỏi xong lời nói, đứng ở Lâm Nguyệt Lan bên người dáng màu. Lập tức đối Tưởng Vân Phong quát lớn nói, cố quốc công chúa tại đây, há nhưng ngươi tại đây hô to gọi nhỏ. Tưởng Vân Phong biểu tình cứng đờ, sắc mặt tâm trầm, rất là nghẹn khuất đối với Lâm Nguyệt Lan hành lễ nói, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Lâm Nguyệt Lan biểu tình uy nghiêm nói, miễn lễ, đứng dậy đi. Tiếp theo Lâm Nguyệt Lan lại hỏi, Trấn Quốc công, ngươi tới nói cho bản công chúa, vì sao bản công chúa phò mã, ở trong miệng chính là nghiệt từ đâu? Thường Vân Phong biểu tình nháy mắt trở nên khó coi lên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nữ nhân này, thế nhưng sẽ này giờ phút này hương sư vấn tội tới. Thường Vân Phong lập tức nói, công chúa, là tại hạ nói sai, đối, nói sai. Liền nói ba cái nói sai, chính là giống ở đặc biệt cường điệu tự mình liền thật sự nói sai giống nhau. Cho dù bởi vì bên ngoài đồn đãi, đối cái này nghiệt chủng có cái nhìn. Nhưng rốt cuộc ý chỉ còn không có xuống dưới. Lâm Nguyệt Lan nữ nhân này vẫn là cái cố quốc công chúa, như vậy, cái này nghiệt tử liền vẫn là nàng phò mã. Lâm Nguyệt Lan hiểu rõ gật gật đầu nói, nếu là nói sai. Kêu bản công chúa liền đại nhân đại lượng không so đo ngươi lần này nói sai. Tiếp theo nàng liền nhìn về phía tướng quân phủ quản gia, hỏi, quản gia, còn có bao nhiêu đồ vật không có dọn lại đây? Tướng quân phủ quản gia lập tức cung kính đáp lại nói, hồi công chúa, còn có 10 kiện. Lâm Nguyệt Lan gật đầu tỏ vẻ biết, nói, ân, làm cho bọn họ đều cẩn thận một chút, mấy thứ này nhưng đều là thánh thượng ban cho tới, hư hao bất luận cái gì một kiện, khiến cho bọn họ lấy tánh mạng tới bồi. Quản gia lập tức ứng tiếng nói, là, công chúa. Sau đó, hắn liền đem Lâm Nguyệt Lan nói xoay đi xuống, lạnh giọng quát, các ngươi đều cẩn thận một chút, mấy thứ này nhưng đều là thánh thượng ngự tứ xuống dưới, tổn hại bất luận cái gì một kiện. Các ngươi liền lấy tánh mạng tới bồi. Là, quản gia, chúng ta đều sẽ cẩn thận. Trăm miệng một lời trả lời thanh. Tường Vân Phong thật sâu cảm thấy, Lâm Nguyệt Lan nói những lời này liền cố ý nói cho hắn. Đây là ở nói cho hắn, bọn họ căn bản là không để bụng bên ngoài lời đồn đãi. Tường Vân Phong nhìn này đó bận rộn đám người, sắc mặt hết sức không hảo lạnh giọng hỏi Lâm Nguyệt Lan, công chúa, các ngươi đây là có ý tứ gì? Nói, này ánh mắt lại là hung hăng trừng mắt nhìn một chút Tưởng Trấn Nam. Lâm Nguyệt Lan đương nhiên nói, Trấn Quốc Công, chẳng lẽ ngươi không thấy được sao? Bản công chúa cùng đại tướng quân, tính toán liền hôm nay trở về Trấn Quốc Công Phủ. Tưởng Vân Phong, hắn lại không phải người mù, hắn như thế nào không có nhìn đến? Vấn đề là, bọn họ như thế nào lại đột nhiên phải về tới? Chẳng lẽ, liền đúng như quản gia theo như lời, Tưởng Trấn Nam cái này nghiệt tử phạm vào sự. Phải về tới tìm kiếm phù hộ không thành. Không được, Trấn Quốc Công Phủ tuyệt không có thể bị hắn cấp liên lụy. Tường Vân Phong ngữ khí thật không tốt hỏi, không biết công chúa, hay không nghe được bên ngoài lời đồn đãi. Lâm Nguyệt Lan biểu tình nghi hoặc nhìn về phía Tường Vân Phong, hỏi, cái gì lời đồn đãi? Tường Vân Phong nhìn Lâm Nguyệt Lan hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, trong lòng lập tức cảm giác được nghi hoặc. Này Lâm Nguyệt Lan là thật không hiểu, vẫn là giả không biết. Công chúa! Này bên ngoài lời đồn đãi việc, người rốt cuộc là thật không hiểu, vẫn là giả không biết. Thường Vân Phong có chút hùng hổ dọa người hỏi. Làm càn. Lâm Nguyệt Lan bên cạnh dáng màu lập tức lớn tiếng quát lớn nói, Trấn Quốc Công, thỉnh chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Lại như vậy đối công chúa bất kính, xem thánh thượng có thể hay không trị ngươi một cái coi rẻ hoàng gia uy nghiêm chi tội. Tường Vân Phong vừa thấy này, Lâm Nguyệt Lan bên người nha hoàn nói chuyện thái độ cùng ngữ khí, rõ ràng là việc này ở gạt Lâm Nguyệt Lan, trong lòng lập tức có chủ ý. Hắn lập tức xin lỗi nói, công chúa, là hạ quan thất lễ. Chỉ là, hạ quan nhìn công chúa thật không hiểu việc này đi. Nói, ánh mắt còn cố ý nhìn về phía bên người nàng nha hoàn dáng mẫu, ý có điều chỉ. Nghe Tưởng Vân Phong ý có điều chỉ nói, Lâm Nguyệt Lan cau mày, xoay người lại hỏi, dáng mẫu, bên ngoài rốt cuộc cái gì lời đồn đãi. Dáng mẫu lập tức lắc lắc đầu nói, công chúa, bên ngoài những người đó chỉ là ở nói hiệu nói vượng, công chúa nhưng ngàn vạn không cần nghe tin a. Lúc này, Lâm Nguyệt Lan lập tức nổi giận, nàng nghiêm khắc chất vấn nói, dáng mẫu, xem ra ngươi căn bản là không có đem bản công chúa cái này chủ tử đặt ở này, nếu như thế. Lâm Nguyệt Lan còn không có nói xa, sắc mặt lập tức một bạch, lập tức quỳ xuống đi xuống, dập đầu nhận sai nói, công chúa, nô tỳ biết sai. Nô tỳ biết sai, cầu công chúa tha thứ nô tỳ lần này. Nếu biết sai, kia lời đồn đãi rốt cuộc sao lại thế này, còn không nói ra tới. Lâm Nguyệt Lan nghiêm thanh quát. Chỉ là dáng màu ánh mắt nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan bên cạnh Tưởng Trấn Nam, biểu tình hơi chần chờ, này dẫn tới Lâm Nguyệt Lan rất là bất mãn, có một loại rất là ghen biểu tình, lạnh giọng quát, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, bản công chúa làm ngươi nói, liền nói, ngươi xem ta nam nhân làm cái gì. Này đối với Trấn Quốc Công phủ tới nói, này dáng màu nói không chừng cùng này Tưởng Trấn Nam có điều ái muội, cho nên dẫn tới Cố Quốc công chúa rất là đầy. Tiếp theo, bọn họ lại lập tức nhìn đến Tưởng Trấn Nam kia trương chợt lóe mà qua trột dạ biểu tình. Theo sau, liền nghe được hắn đối Cố Quốc công chúa nói, Nguyệt Nhi, đừng nóng giận. Vì một cái nha đầu sinh khí không đáng. Còn cô à, bên ngoài lời đồn đãi cũng chỉ là lời đồn đãi, ngươi nhất định phải tin tưởng bản tướng quân nhân phẩm A. Ở Trấn Quốc công phủ những người này trong mắt, Tưởng Trấn Nam này hoàn toàn là trột dạ, cập giấu đầu lòi đuôi. Cho nên, xem ra, này lời đồn đãi Cố Quốc công chúa là thật không có nghe nói. Tưởng Văn nhìn, đáy mắt tinh quang chợt lóe, lập tức rất là nghi hoặc lớn tiếng nói, à, công chúa ngươi còn không biết sao. Bên ngoài đều ở truyền đại ca ở tướng quân phủ cường bạo cửu công chúa một chuyện, đã truyền đến ồn ào huyên náo a. Chương 37 nghị luận sôi nổi. Canh 3. Cái gì? Lâm Nguyệt Lan sắc mặt tối sầm, biểu tình nghiêm khắc nhìn quét một chút tướng quân trong phủ một chúng hạ nhân, giận dữ hỏi nói. Cho nên, các ngươi đều biết, liền gạt bản công chúa một người, phải không? Tướng quân trong phủ bọn hạ nhân lập tức đều trột dạ cúi đầu, không dám ngẩng đầu. Vừa thấy đến bọn họ bộ dáng, Lâm Nguyệt Lan lập tức giận dữ nói, hảo nha, các ngươi này đó to gan lớn mật nô tài, cũng dám lừa gạt bản công chúa. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan tức giận, lấy quản gia cầm đầu hạ nhân, lập tức quỳ xuống, dập đầu nói, công chúa bất giận. Công chúa thứ tội. Công chúa bất giận. Công chúa thứ tội. Hết đợt này đến đợt khác xin tha tiếng động, tại đây Trấn Quốc công phủ trong viện vang lên. Lúc này đây bên ngoài đồng dạng cũng có một ít đang xem diễn ba cánh. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, này lời đồn đãi việc, này Cố Quốc công chúa thế nhưng sẽ không biết. Kia xem ra đại tướng quân cường bạo cửu công chúa việc, 89 thành là thật sự. Nếu là giả, như vậy tướng quân phủ bọn hạ nhân. Hoặc là nói đại tướng quân vì sao phải gạt Cố Quốc công chúa cái này vị hôn thê. Trong phút chốc, Tưởng Trấn Nam kia quang huy anh hùng hình tượng lập tức thẳng tắp giảm xuống, đối Cố Quốc công chúa lập tức tràn ngập đồng tình cùng đáng thương. Đại tướng quân như thế nào sẽ là như vậy cầm thú người? Tưởng Vân Phong một nhà bốn người nhìn Lâm Nguyệt Lan cái này Cố Quốc công chúa thật sự không biết bên ngoài lời đồn đãi, biểu tình lập tức trở nên vui sướng khi người gặp hòa lên. Nữ nhân này bởi vì Tưởng Trấn Nam cái này vị hôn phu tam phiên hai lần làm cho bọn họ thiệt thòi lớn, hảo, hiện tại cái này vị hôn phu thế nhưng gặp nàng, đi cường bạo vì một cái khác công chúa, phạm vào chuyện lớn như vậy, xem nàng còn có cái gì mặt mũi. Đương nhiên, đối với bọn họ tới nói, chỉ cần bọn họ không hảo, như vậy bọn họ thì tốt rồi, bọn họ liền cao hứng. Văn Ngọc Tĩnh lập tức làm bộ rất là giật mình hỏi, công chúa. Chẳng lẽ ngươi thật không biết sao? Này! Này nói đến lúc này, lập tức bưng kín miệng. Này cái gì? Đương nhiên là nói ngươi quá đáng thương. Lời này tuy không có nói ra, nhưng mặc cho ai đều biết ý tứ này. Bị Văn Ngọc Tĩnh như vậy vừa nói, Lâm Nguyệt Lan sắc mặt càng đen. Nàng ánh mắt sắc bén quét Văn Ngọc Tĩnh liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, câm mồm. Bản công chúa việc, ai cho các ngươi lắm miệng? Hừ, Tưởng Trấn Nam, nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bản công chúa nhất định đến bệ hạ, cầu bệ hạ làm chủ. Giáng mẫu, chúng ta đi. Nói, Lâm Nguyệt Lan liền nổi giận đùng đùng xoay người phải rời khỏi. Giáng mẫu lập tức nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, cái loại này ánh mắt rất là không tha giống nhau. Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan sinh khí, Tưởng Trấn Nam căn bản là bất chấp một tiểu nha đầu liếc mắt đưa tình, lập tức đuổi theo Lâm Nguyệt Lan, nói, Nguyệt Nhi, ngươi chân ngã nói, sự tình thật không phải ngươi tưởng tượng như vậy, không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Lâm Nguyệt Lan đối hắn nói căn bản là nghe không vào, nàng hư lạnh một tiếng, cả giận nói, hừ, Tưởng Trấn Nam, không phải bản công chúa tưởng tượng như vậy, kia lại là loại nào. Nếu ngươi không thừa nhận, kia hảo, chúng ta liền tiến Hoàng Cung đi, ta đi hỏi một chút tỉ tỉ, ngươi rốt cuộc có hay không làm này cầm thú việc. Tưởng Trấn Nam nhấc tay thề với trời, lớn tiếng nói, Nguyệt Nhi, nếu ta thật làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, vậy thiên xét đánh thích, hồn phi phách tán. Lâm Nguyệt Lan tựa hồ không có như vậy sinh khí, nhưng vẫn là tức giận hừ nói, hảo, liền tính ta tin tưởng ngươi. Nhưng hiện tại mãn kinh thành lời đồn đãi đều là ngươi lời đồn đãi, ngươi cho rằng này đó các bá tánh đều tin tưởng ngươi sao. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, sắc mặt trầm xuống, tiếp theo liền rất là nghiêm túc nói, không sai. Cựu công chúa là tới tướng quân phủ, chính là, nàng ở ta trước mặt nói ngươi nói bậy, bị ta răn dạy, nàng không tiếp thu được, liền đi ra tướng quân phủ. Ta căn bản là không biết, nói đại tướng quân cường bạo cựu công chúa lời đồn đãi từ đâu mà đến. Bản tướng quân làm người làm việc từ trước đến nay bằng phẳng, một không thẹn thiên, nhị không hổ mà. Thanh giả tự thanh, bản tướng quân tin tưởng, bệ hạ nhất định sẽ trả vốn tướng quân trong sạch. Lâm Nguyệt Lan nghe được, có điều động dung, trong mắt ngậm nước mắt, nàng hỏi, chính là mãn kinh thành đều truyền như vậy lời đồn đãi, toàn tướng quân phủ người đều biết, vì sao liền đơn độc gạt ta một cái. Tưởng Trấn Nam vươn hắn giày rộng tay, rất là ôn nhu xoa xoa Lâm Nguyệt Lan khỏe mắt nước mắt, ánh mắt nhu tình như nước ngóng nhìn Lâm Nguyệt Lan, khẽ thở dài một hơi nói, đồ ngốc, ta còn không phải là sợ hãi ngươi nghe đến mấy cái này lời đồn đãi sẽ miên man suy nghĩ sao. Vốn dĩ ta tưởng chờ trước đem việc này xử lý tốt, lại đến cùng ngươi nói, ai biết, ai, tính, biết sẽ biết, như vậy cũng hảo. Nói đến này, hắn tạm dừng một chút, tiếp theo liền lập tức lôi kéo Lâm Nguyệt Lan tay nói, đi, Nguyệt Nhi, chúng ta cùng nhau hướng bệ hạ muốn trong sạch đi. Theo sau, ba người liền lên xe ngựa, này ba người đương nhiên bao gồm Giáng Mẫu. Sau đó, liền lưu lại một đám người, ở kia trợn mắt há hốc mồm. Đây là tình huống như thế nào? Hai người liền như vậy đi rồi. Bất quá, rất nhiều phụ nữ đối Tưởng Trấn Nam kia đoạn thổ lộ nói, rất là cảm động, thậm chí là cảm động chảy xuống nước mắt, nghẹn ngào nói, đại tướng quân đối cố quốc công chúa tình thâm nghĩa trọng, hắn sao có thể đối một nữ nhân khác làm ra cầm thú không bằng sự tình. Nàng lời nói rơi xuống hạ, rất nhiều người lập tức đi theo phụ họa, đúng vậy, đối, không sai. Còn có, các ngươi nhìn một cái đại tướng quân vị hôn thê, đó là lớn lên đẹp như thiên tiên, nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Có như vậy cái mỹ nhân, mặt khác nữ nhân, như thế nào vào được hắn mắt? Chính là A ta tuy không có gặp qua kia cửu công chúa, nhưng ta chính là nghe nói qua cửu công chúa vẫn luôn đối đại tướng quân trung tình không thôi, mà đại tướng quân còn lại là lời nói cự tuyệt. Đúng vậy, việc này ta cũng nghe nói qua. Ta còn nghe nói qua, 3 năm trước đây, bệ hạ đã từng tính toán cho bọn hắn 2 cái tứ hôn, nhưng cửu công chúa nghe nói đại tướng quân dung mạo xấu xí, chính là không chịu gả, náo chết náo sống. Cuối cùng, vẫn là đại tướng quân thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đúng vậy, việc này, ta cũng đồng dạng nghe nói qua. Cho nên, không đạo lý, đại tướng quân ôm đẹp như thiên tiên vị hôn thê, còn đối một cái khác công chúa thi bạo a. Nhưng cũng có người lập tức cầm phản đối ý kiến. Các ngươi còn không biết nam nhân sao? Đều là đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Không sai, đại tướng quân là có cố quốc công chúa cái này mỹ lệ vị hôn thê không sai. Nhưng không chịu nổi có nữ nhân chủ động phát lại đây à, các ngươi phải biết rằng, nam nhân là rất khó cự tuyệt đầu hoài nhập ôm nữ nhân. Ân, chính là. Huống chi, này cửu công chúa rất được thánh thượng sủng ái. Cưới một cái cô quốc công chúa, lại cưới một cái thánh thượng sủng ái cửu công chúa, trái ôm phải ấp, này thật đúng là nam nhân cả đời bên trong cực ở chuyện vui a. Ai, này ngươi liền nói sai rồi đi. Ngươi nọ tiếng nói vừa dứt hạ, liền lập tức lọt vào một cái phụ nhân phản bác, ngươi nói đây là nữ nhân tự mình nhào lên đi, nam nhân cự tuyệt không được. Chính là, ngươi muốn làm rõ ràng, hiện tại đúng vậy cách nói là, đại tướng quân cường bạo cựu công chúa. Nếu là cường bạo, vậy không phải chủ động. Hơn nữa, ngươi mới vừa rồi không có nghe được đại tướng quân giải thích sao? Hắn là bởi vì cựu công chúa ở hắn trước mặt nói cố quốc công chúa nói bậy, liền răn dạy cựu công chúa một đốn. Bị một cái ái mộ nam nhân cấp răn dạy, cựu công chúa thâm chịu đả kích, cứ như vậy chạy ra tướng quân phủ, này thực hợp lý à. Cho nên nói, ngày hôm qua cựu công chúa từ tướng quân trong phủ ra tới khi cái kia bộ dáng, không phải bởi vì đại tướng quân cường bạo nàng, mà là bởi vì bị đại tướng quân răn dạy sao. Người này vừa thốt lên xong, lập tức có người đi theo liền cảm thấy hợp lý. Chính là, cựu công chúa bị đại tướng quân cường bạo một chuyện, rốt cuộc là như thế nào truyền lưu ra tới a? Tiếp theo lập tức có người nghi hoặc nói. Hơn nữa mới một cái buổi chiều liền nháo đến mãn thành đều biết, này căn bản là không hợp lý a. Người này nói rơi xuống hạ, quanh mình liền một mảnh an tĩnh. Tựa hồ đều ở tiến vào thật sâu tự hỏi bên trong. Bất quá, thực mau lại có người nghĩ thông suốt dường như nói, hừ, kia nhất định là có tâm người. Cái gì có tâm người? Có người lập tức nghi hoặc hỏi. Nếu không chính là không quen nhìn đại tướng quân đột nhiên có mị thê người, rốt cuộc, chúng ta đại tướng quân chính là 20 có năm một thẳng chưa từng cưới vợ, cũng chưa từng có nữ nhân. Đại gia vẫn luôn cho rằng hắn sẽ cô độc sống quãng đời còn lại khi, đột nhiên toát ra một cái đẹp như thiên tiên vị hôn thê. Này vị hôn thê còn bị thánh sắc phong vì cố quốc công chúa, này có chút người đương nhiên liền không cân bằng, đỏ mắt, hơn nữa, cựu công chúa lại trung tình với hắn. Cho nên, ngày hôm qua nhìn đến cựu công chúa biểu tình mất mát, chật vật bộ dáng từ tướng quân phủ ra tới, liền tâm sinh độc kế, hãm hại đại tướng quân. Ngươi nói có đạo lý. Hắn nói lập tức dẫn tới một đám người đồng ý. Còn có một loại khả năng. Người này tiếp theo nói. Cái gì khả năng? Lập tức lại có người hỏi. Đó chính là đại tướng quân kẻ thù A. Người này đương nhiên nói. A. Rất nhiều người lập tức nghi hoặc, lời này nói như thế nào? Người này giơ giơ lên tự mình đầu cao giọng nói. Hử, còn có thể nói như thế nào? Các ngươi tưởng A, cường bạo hoàng gia công chúa. Này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đây chính là đề cập đến một cái hoàng gia công chúa thanh danh cùng trong sạch, đồng thời cũng là có tổn hại hoàng gia mặt mũi việc. Đem như vậy một cái phạm tội việc gáp đặt đến đại tướng quân trên người, kết quả sẽ như thế nào, cho dù là chúng ta này đó bình thường dân chúng, cũng đều minh bạch, thánh thượng một phát giận, nếu không chính là giống lần trước giống nhau, trực tiếp đem trấn quốc đại tướng quân chi chức cấp triệt, nếu không chính là lui cùng cố quốc công chúa hôn sự, cưới cựu công chúa. Nhưng cưới cựu công chúa, cũng coi như là tốt ta. Lập tức có người nói nói. Người này nói, chuyện tốt sao? Ừ, chưa chắc đi. Lấy cựu công chúa tính tình, các ngươi thích cưới một cái bá đạo hương ngạnh cọp mẹ về nhà sao? Kia đương nhiên không thích. Này liền đúng rồi sao? Tuy rằng rất nhiều người cảm thấy cưới cựu công chúa chỗ tốt nhiều hơn. Chính là các ngươi muốn làm rõ ràng, đại tướng quân chính là có cái danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Mà cái này vị hôn thê vẫn là một người dưới, vạn người dưới cố quốc công chúa. Nàng phẩm cấp chính là muốn so cựu công chúa cao 2 phẩm A. Cho nên, các ngươi cảm thấy đại tướng quân có ngu như vậy sao? Phóng một cái đẹp như thiên tiên cố quốc công chúa không cần, đi cưới một nữ nhân khác. Đúng vậy, vì thế lập tức có người hỏi, ngươi nói chuyện này có thể là đại tướng quân kẻ thù thả ra lời đồn đãi, này kẻ thù sẽ là ai A? Hắn như thế nào sẽ thả ra như vậy lời đồn đãi? Nếu như bị thánh thượng đã biết, cái này phóng cũng lời đồn đãi người, hủy hoại công chúa danh tiết, tổn hại hoàng gia mặt mũi, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Người nói rất đúng. Những người này liền ở trấn quốc công phủ cửa, nhằm vào đại tướng quân hay không cường bạo quá cựu công chúa một chuyện, ở cao đàm khoát luận, giống như không có chú ý tới, bọn họ là ở trấn quốc công phủ cổng lớn giống nhau. Tưởng Vân Phong nghe được là toàn thân đều phải bốc hỏa. Tưởng Văn cùng Tưởng Trấn Diệp nghe những người này tựa hồ muốn đối Tưởng Trấn Nam sửa lại án xử sai, đều là phồng lên má cánh tay, trong mắt phun lửa giận nhìn bọn họ. Nếu có thể, bọn họ thật muốn gọi người đem bọn họ phong bế bọn họ miệng, đánh bọn họ một đốn. Nhưng thật ra Văn Ngọc Tĩnh nghe những người này đàm luận, trong lòng lại lập tức bất an cùng khẩn trương lên. Bởi vì, những người này đàm luận sự, đều mau tiếp cận chân tướng. Nàng ánh mắt trộm nhìn về phía quản gia, tựa hồ ở dò hỏi, sự tình không có bại lộ đi. Quản gia ánh mắt đồng dạng nhìn về phía Văn Ngọc Tĩnh, theo sau gật gật đầu, tỏ vẻ làm nàng yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì bại lộ, liền tính mặt trên tới cha, cũng cha không đến bất cứ thứ gì. Bởi vì, hắn đã chặt đứt sở hữu dấu vết để lại. Văn Ngọc Tĩnh lúc này mới yên lòng. Chỉ là, nàng không biết, nàng cùng quản gia dùng ánh mắt giao lưu khi, dừng ở Tưởng Văn trong mắt, liền biến thành mặt mày đưa tình. Càng thêm phẫn nộ rồi. Trong lòng mắng to nói, một đôi tiện nam nữ. Văn Ngọc Tĩnh không biết tự mình thân sinh nữ nhi ở trong lòng mắng nàng. Giờ phút này nàng đi hướng Tưởng Văn Phong, cẩn thận nói, lao ra, nam nhân kia tựa hồ cố ý ở dụ dỗ ở đại gia, ý đồ vì Tưởng Trấn Nam giải vây a. Tưởng Văn Phong sắc bén ánh mắt cũng thấy được cửa cái kia vì Tưởng Trấn Nam giải vây cao cái nam nhân, hắn làm quản gia lại đây, sau đó nhỏ giọng phân phó nói, nhìn chằm chằm người nọ. Xem hắn là ai phái tới. Là, lao ra. Chương 38 tiến cung. Lên xe lúc sau, đại xe ngựa được rồi một chặng đường lúc sau, dáng màu mới vừa rồi hoa si nữ biểu tình biến đổi, cười hỏi, chủ tử, thế nào, ta diễn thế nào? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, không tồi. Ngay sau đó, nàng lại nhìn về phía Tưởng Trấn Nam, có chút không thể tưởng tượng nói, ta cảm thấy càng không tồi, hẳn là chúng ta tướng quân đại nhân đi. Không nghĩ tới, lấy lanh khốc nghiêm túc kỳ người đại tướng quân, thế nhưng sẽ ở trước mặt mọi người diễn khởi diễn tới, thế nhưng như thế sinh động a. Xác thật, cùng dáng màu gái muội đưa tình, làm Trấn Quốc công phủ mọi người cho rằng bọn họ chi gian có tư tình, vậy càng nhận định, Tưởng Trấn Nam có cường bạo Vũ Văn Linh này một chuyện thật. Vì thế, làm cho bọn họ càng cho rằng kế hoạch thành công. Dáng màu lập tức đi theo phụ hòa nói, không sai, không sai. Đại tướng quân, người diễn thật tốt. Đặc biệt là đối nhà ta chủ tử thổ lộ kia một đoạn, ta quả thực muốn cảm động khóc. Tưởng Trấn Nam lại rất nghiêm túc lại hơi ủy khuất nói, Nguyệt Nhi, ta thổ lộ là nghiêm túc. Lâm Nguyệt Lan, dáng màu, giống chủ tử nói, thú ân ái, giải đầy đất cẩu lương A. Xe ngựa lại đi một đoạn thời gian, ở một cái không người quẹo vào chỗ, một cái ăn mặc hắc y trẻ trung nam nhân, đứng ở phía trước chờ, nếu có người đi chú ý. Này nam tử thình lình chính là cái kia ở Trấn Quốc công phủ cao đảm khoát luận nam tử. Hắn chính là Lâm Nguyệt Lan bên người tứ đại hộ vệ chi nhất, Lâm Tử Kiệt. Hắn nhìn đến này độc hữu xe ngựa đi tới, rất là cung kính kêu, chủ tử. Ân. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt nói, không có bị người theo dõi đi. Hắn ở Trấn Quốc công phủ cố ý dẫn đường những cái đó bá tánh ngôn luận, khẳng định sẽ khiến cho Tưởng Vân Phong những người này chú ý. Lâm Tử Kiệt trả lời. Ngay từ đầu là có người theo dõi, bất quá, bị thuộc hạ cấp quăng. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, ngươi đi về trước đi. Là, Lâm Tử Kiệt vừa nói xong liền phi thân mà đi. Chờ hắn sau khi rời khỏi, dáng màu nghi hoặc hỏi, chủ tử, như vậy thật sự hữu dụng sao? Lâm Nguyệt Lan nói, lời đồn đãi, cũng chỉ là không hề căn cứ nơi phát ra, mỗi người lẫn nhau truyền lưu nói mà thôi. Nếu Tưởng Trấn Nam cường bạo cửu công chúa một chuyện là lời đồn đãi, chúng ta đây nhất định phải chế tạo ra cùng chi tướng phản lời đồn đãi, tới dẫn đường các bá tánh nhận chi. Tưởng Trấn Nam chỉ là ái mộ cố quốc công chúa một người, cửu công chúa là bởi vì nói tới cố quốc công chúa nói bậy, bị Tưởng Trấn Nam răn dạy mới pha chịu đả kích mà thôi, cho nên, mới có cửu công chúa rời đi tướng quân phủ khi biểu tình nghèo túng chết lặng, ánh mắt dại ra từ từ. Này hai tắc lời đồn đãi, thật thật giả giả. Giả giả thật thật ai biết được. Cho dù có người lấy lời đồn đãi buộc tội nam đại ca, cũng phải nhìn có thể hay không chịu nổi này hậu quả. Rốt cuộc, nàng cùng Tưởng Trấn Nam, một cái cố quốc công chúa, một cái Trấn Quốc đại tướng quân, hơn nữa hai người ở các bá tánh trong lòng, hy vọng đều cực cao. Bởi vì, một cái vì dân đề cao cây nông nghiệp sản lượng, nhưng đại đại cải thiện bọn họ sinh hoạt, một cái vì nước tắm máu chiến đấu hăng hái, cho bọn hắn mang đến yên ổn sinh hoạt. Thành bọn họ bảo hộ thần. Cho nên, một khi ai thật muốn cầm cửu công chúa bị đại tướng quân cường bạo một chuyện, đi buộc tội, nếu là thật sự còn hảo, nhưng một khi nếu là giả, như vậy cho dù chúng ta không trả thù hắn, các ba tánh đều sẽ trả thù hắn. Giáng mẫu cười nói, không sai. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, các ba tánh là không quyền không thế, nhưng miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt. lực lượng rất cường đại. Ân. Cho nên, hai loại lời đồn đại đối đâm, những người đó cũng không dám mạo hiểm. Giáng Mầu hiểu do nói. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không chỉ như vậy. Đây cũng là làm Nam Đại ca thiếu chút nữa bị hủy thanh danh, cấp để trở về. Ít nhất, mặt sau chúng ta kế hoạch liền càng tốt khai triển. Tuy rằng bọn họ không để bụng cái gì thanh danh, nhưng tưởng trấn Nam Cường bạo cửu công chúa một chuyện, chính là đề cập đến một nhân cách nhân phẩm vấn đề. Một người thanh danh có thể hủy, nhưng một người nhân cách nhân phẩm tuyệt không có thể bị nghi ngờ. Tưởng trấn Nam vẫn luôn ở bên cạnh nghe chủ tớ hai đối thoại, trong lòng là không khỏi trào ra cảm động. Hắn là không để bụng bên ngoài những cái đó lời đồn đãi, nhưng là, cường bạo nữ nhân như vậy ti tiện vô sỉ hành vi, xác thật là đại đại nghi ngờ nhân phẩm của hắn. Mới vừa rồi ở Trấn Quốc công phủ suy diễn kia một mộ, chính là sẽ làm mọi người thấy rõ ràng, hắn chỉ có một người yêu thương, làm mọi người bắt đầu nghi ngờ kia tắc lời đồn đãi chân thật tính. Đồng thời, cũng là vì bọn họ chế tạo ra lời đồn đãi truyền tiến cung trung. Hắn đảo muốn nhìn một cái, Lưu Đức Phi cùng Vũ Văn Linh muốn chơi cái dạng gì thủ đoạn, làm hắn buông âu yếm nữ tử, sau đó cưới nàng. Xe ngựa chậm rãi thủy tới rồi cửa cung. Thủ vệ binh lính, đem xe ngựa ngăn cản xuống dưới, người tới người nào? Cố quốc công chúa. Giáng Mầu cầm đại biểu cố quốc công chúa thân phận ngọc bài cấp binh lính xem. Tham kiến công chúa. Binh lính vừa thấy, lập tức quỳ xuống hành lễ. Đứng lên đi. Lâm Nguyệt Lan nhàn nhạt thanh âm ở trong xe ngựa vang lên. Binh lính lên lúc sau, liền mở ra cửa cung, đối Lâm Nguyệt Lan cung kính nói, công chúa, thỉnh. Lâm Nguyệt Lan xe ngựa liền cho đi. Giống nhau đại thần, công chúa hoặc là phi tần xe ngựa, là không thể đi vào cửa cung. Nhưng, Lâm Nguyệt Lan, cái này cố quốc công chúa lại là trường hợp đặc biệt. Nàng tại đây hoàng cung bên trong, không cần thi hành theo cung quy lễ tiết, không cần đối bất luận kẻ nào quỳ lạy, cũng có thể trực tiếp đem xe ngựa ra tiến cung trung đằng chờ. Lâm Nguyệt Lan đoàn người đi vào lúc sau, hai cái binh lính bắt đầu bắt quái lên. Ngươi nói, lần này công chúa tiến cung, có phải hay không bởi vì đại tướng quân cường bạo cửu công chúa một chuyện? Khả năng đi. Ha ha, nếu việc này là thật sự, kia đại tướng quân có hay không khả năng cưới hai cái công chúa, trái ôm phải ấp? Một cái khác binh lính lắc lắc đầu nói, không quá khả năng. Nếu việc này là thật sự, như vậy, hai cái công chúa, ít nhất có một cái làm thiếp. Vậy ngươi cho rằng Đức Phi nương nương nguyện ý tự mình nữ nhi làm thiếp thất sao? Kia khẳng định không thể. Mặt khác một người đáp. Bất quá, cũng có thể là cố quốc công chúa làm thiếp đâu. Rốt cuộc, nghe nói, cái này cố quốc công chúa chính là từ nông thôn đến, này sinh ra đều không có cựu công chúa cao quý. Không, sẽ không. Kia một sĩ binh nói, ngươi cho rằng có thể làm ra để cao cây nông nghiệp sản lượng, nghĩ ra biên soạn từ điển. Phát minh kia con số Ả Rập nữ nhân, sẽ là một cái đơn giản nữ nhân sao? Một khắc ngoại một cái nghĩ nghĩ, nói, khẳng định không đơn giản. Cho nên nói, tự mình hảo hảo chính thê chi vị, nàng sẽ dễ dàng nhường cho người khác sao? Kia một sĩ binh tiếp tục nói, lại nói, bọn họ chi gian hôn nhân, chính là bệ hạ hạ chỉ tứ hôn, bệ hạ tổng không thể lại thu hồi thánh chỉ đi. Ân, ngươi nói đúng. Hai người vốn là muốn tiếp tục nói tiếp. Nhưng nhìn đến tuần tra cấm vệ quân đội trưởng lại đây, hai người nhanh chóng câm miệng, rất là nghiêm túc tiếp tục đứng gác. Lâm Nguyệt Lan xe ngựa một giá tiến cung, liền nhanh chóng bị hậu cung các phi tử nô tài cấp chú ý thượng, sau đó, nhanh chóng hội báo cấp tự mình các chủ tử. Vì sao có thể xác định đó chính là Lâm Nguyệt Lan xe ngựa? Bởi vì xe ngựa có thể giá khi tiến cung, trừ bỏ bệ hạ, cũng chỉ có cái này tân sắc phong cố quốc công chúa. Thúc ớt trong điện. Một người mặc màu trắng váy áo tử, đơn giản đồ trang sức, ngũ quan xinh đẹp nho nhã, phảng phất không thực nhân gian nữ nhân, ngồi ở tạ tạ mị thượng, ước chừng 30 năm kỷ. Hậu cung trung tứ đại phi tử, lập tức trừ đi hai cái Triệu Hiền phi, cùng Chu Quý phi, cho nên, liền dư lại Lưu Đức phi cùng Vương Thục phi. Trước kia, bởi vì Chu Quý phi ỷ vào thánh thượng sủng ái, tại đây hậu cung quyền lợi cùng hoàng hậu cân sức ngang tài. Có khi, liền hoàng hậu đều phải ở Chu Quý phi trước mặt có hại. Hậu cung bên trong, hoàng hậu chấp trưởng phượng ấn, quản lý hậu cung. Nhưng là, mặc kệ là triều đình, vẫn là hậu cung, đều yêu cầu một loại như lúc trước, đó chính là cân bằng. Hiện tại, Chu Quý phi bị nhốt đánh vào lãnh này cung bên trong, này hậu cung quyền lợi, chính là hoàng hậu trong tay quyền tay có thể một con độc đại, một tay che trời. Nhưng là, hoàng đế tuyệt không cho phép. Cho nên, hắn nhất định sẽ nâng đỡ một cái khác phi tử, tới hiệp trợ hoàng hậu quản lý hậu cung. Trừ phi hắn bổ khuyết quý phi cùng hiền phi này hai cái vị trí, nếu không, hắn nhất định sẽ là ở Lưu Đức Phi cùng Vương Thục Phi bên trong, lựa chọn một cái. Nhưng này hai cái phi tử, ở mọi người trong mắt, đều là một loại cùng thế vô tranh, chỉ hưởng tự mình một mảnh chỗ ngồi tố nhã thanh tịnh, ngoại giới tranh quyền đoạt thế tựa hồ cùng các nàng không quan hệ. Lúc này, là mặt khác muốn đứng thành hàng các phi tần, trong lòng tràn đầy nói thầm, không biết như thế nào đi lựa chọn, bởi vậy, đều ở quan vọng. Nga, ngươi nói cố quốc công chúa tiến cung. Vương Thục Phi khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cười như không cười hỏi lại đây hội báo tiểu cung nữ. Đúng vậy, nương nương, nô tỳ chính mắt nhìn thấy cố quốc công chúa xe ngựa sử tiến vào. Tiểu cung nữ đúng sự thật hội báo nói. Ân, bổn cung đã biết, ngươi đi xuống đi. Vương Thục Phi nhàn nhạt nói. Đại tiểu cung nữ thối lui lúc sau, đứng ở bên cạnh một cái trung niên thái giám, hơi hơi nhíu nhíu mày tâm, nghi hoặc hỏi. Nương nương, này cố quốc công chúa tiến cung, nhất định là sẽ đại tướng quân cường bạo cửu công chúa một chuyện mà đến. Chỉ là, thật sự sẽ là đại tướng quân cường bạo cửu công chúa sao? Nếu kia tiểu cung nữ nói là tưởng trấn nam cường bạo cửu công chúa, mặc kệ thật giả, nhưng có một chút nhất định là thật sự, đó chính là Vũ Văn Linh trong sạch tiếng động bị hủy. Vương Thục Phi đạm nói cười cười, này tươi cười có một loại vô biên mị lực, hấp dẫn người trong mắt, bên người trung niên thái giám, mỗi lần nhìn nàng cười, đều sẽ thất thần một hồi lâu. Theo sau, nàng lại bình đạm nói, việc này mặc kệ có phải hay không đại tướng quân, nhưng kết quả cuối cùng, nhất định là đại tướng quân. Trung niên thái giám nghe nàng lời nói, nghĩ nghĩ một lát, ngay sau đó hiểu rõ. Đây chính là sự tình quan đến hoàng gia mặt mũi việc, cho nên, nếu tiểu cung nữ nói là tưởng trấn nam, bên ngoài lời đồn đãi cũng nói là tưởng trấn nam, cho nên, mặc kệ có phải hay không tưởng trấn nam, đều cần thiết là tưởng trấn nam. Bởi vì, cũng chỉ có thể là tưởng trấn nam mới có thể bối đến khởi này hát qua. Nhưng hắn vẫn là có một cái khác nghi hoặc, nói như vậy tới, này cố quốc công chúa tới cung, là đến không? Vương Thục Phi không có trả lời, mà chỉ là cho hắn có một loại cao thâm khó đoán cảm giác, cười cười nói, ha ha, tiểu lý tử, ngươi cho rằng bệ hạ thật sẽ bởi vì vài thứ kia, sắc phong một cái ở nông thôn nha đầu vì cố quốc công chúa. Tiểu lý tử, không sai, liền tính nàng sắc thật cống hiến rất lớn, cấp Long Yến quốc mang đến rất lớn sửa chế cùng biến hóa, nhưng muốn ban thưởng nàng công lao, một cái ở nông thôn nha đầu, cho nàng ban thưởng có chút phẩm cấp công chúa thân phận, chỉ cần qua ý đi liền hảo. Cần gì phải sắc phong từ bổn quốc khai triều trăm năm tới nay, cái thứ hai cố quốc công chúa. Mà cái thứ nhất cố quốc công chúa, thả là khai triều trưởng công chúa. Cho nên, bệ hạ sắc phong cái này ở nông thôn nha đầu vì cố quốc công chúa tất có thâm ý. Vũ Linh Điện. Người nói ai tới? Lưu Đức Phi ở Vũ Linh Điện nghe được tiểu thái giám hội báo, sắc mặt lập tức đổi. Nương nương, là cố quốc công chúa. Nhìn sắc mặt không tốt lắm Lưu Đức Phi. Tiểu thái giám rất là cẩn thận hội báo. Lưu Đức Phi đồng tử rụt, ngay sau đó này sắc mặt liền khôi phục bình thường, nói, ân, bổn cung đã biết, ngươi đi xuống đi. Tiểu thái giám vừa ra đi, Lưu Đức Phi bên cạnh Lưu Ma Ma sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng mang theo tức giận nói, nương nương, kia nữ nhân khẳng định là vì chuyện đó mà đến. Lưu Đức Phi không nói gì, chỉ là sắc bén hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa điện, sắc mặt là nhất định kiên định. Theo sau, nàng nói, mặc kệ có phải hay không vì chuyện đó mà đến, Linh Nhi cần thiết gả cho hắn tưởng trấn nam, hơn nữa cần thiết là chính thê chi vị. Nàng phùng ở lòng bàn tay nữ nhi, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, vẫn luôn thuận thuận lợi lợi. Nhưng từ 3 tháng trước, nhìn đến tháo xuống mặt nạ, không phải lớn lên xấu xí, cũng không có hủy dung tưởng trấn nam lúc sau, cả người phảng phất tẩu hỏa nhập ma, cả ngày lớn tiếng ồn ào phải gả cho tưởng trấn nam. Nhưng tưởng trấn nam khét ngược, cự tuyệt hắn Linh Nhi, làm nàng Linh Nhi rất nhiều lần thiếu chút nữa làm ra điên cuồng việc. Nghĩ vậy, Lưu Đức Phi thật là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng nữ nhi nơi nào không hảo. Thân phận địa vị dung mạo, điểm nào xứng với hắn tưởng trấn nam, thế nhưng cự tuyệt nàng nữ nhi, dám thương nàng nữ nhi tâm. Nhất đáng giận chính là, bởi vì nữ nhi lần trước cho hắn hạ dược, trong lúc vô ý cho hắn mang theo tai họa, làm hắn tiến vào lao ngục. Nhưng chuyện của hắn sửa lại án xử sai lúc sau đâu, lập tức liền bắt đầu truy cứu Linh Nhi trách nhiệm. Mà bệ hạ thế nhưng vì trấn an hắn, tính toán làm Linh Nhi đi hòa thân. Hòa thân, ha ha, có cái nào triều đại hoàng đế sẽ phái chính mình chịu sủng ái nữ nhi đi hòa thân, làm nữ nhi thường chịu ly biệt chi khổ, ở dị quốc dãy rủa. Có ai không biết, đi hòa thân công chúa, không phải gả tiến hoàng thất, gả cho có quyền thế vương công đại thần. Cũng mặc kệ gả tiến nơi nào, đều trốn bất quá nội viện lục đục với nhau. Nàng Linh Nhi như vậy đơn thuần, sao có thể đấu đến những cái đó lòng mang quỷ trắc các nữ nhân. Vốn dĩ tính toán chờ thêm một đoạn thời gian, chờ bệ hạ xin bớt giận lúc sau, nàng lại thỉnh cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, rốt cuộc việc này còn không có công bố, còn có xoay chuyển đường sống. Nhưng nàng như thế nào cũng không có dự đoán được, nàng đơn thuần thiên chân vô tà nữ nhi, thế nhưng sẽ phát sinh như vậy sự. Nhưng không đợi nàng phản ứng lại đây, hầu hạ Linh Nhi bên người tiểu cung nữ thế nhưng một mực chắc chắn là tưởng trấn nam cường bạo Linh Nhi. Khi đó, nàng là thật sự dị thường phẫn nộ. Nàng nhận định tưởng trấn nam chính là hủy hoại Linh Nhi trong sạch cầm thú, nàng trong lòng đã mưu định nhất định muốn tưởng trấn nam trước trả giá đại giới, sau đó, lại nên thú Linh Nhi làm vợ, làm hắn nhất sinh nhất thế, đều chỉ có Linh Nhi một nữ nhân, như vậy nữ nhi đã ở tự mình trước mặt, lại đem tưởng trấn nam cái này trấn quốc đại tướng quân chặt chẽ khống chế ở trong tay. Chính là không đợi nàng đem kế hoạch tưởng hoàn toàn, liền có người lại đây hội báo. Bên ngoài mãn thành đều là tưởng trấn nam cường bạo Vũ Văn Linh lời đồn đãi. Nàng lập tức khẳng định, cường bạo nữ nhi hung thủ, có khác một thân. Nhưng là, vì nàng nữ nhi, mặc kệ cái này hung thủ rốt cuộc là ai, nhưng cuối cùng đều chỉ có thể là tưởng trấn nam một người. Bởi vì, nàng đã minh bạch, cái kia cẩu nô tài sẽ một mực chắc chắn là tưởng trấn nam, khẳng định là Linh Nhi chủ ý. Đồng thời, nàng cũng biết, nàng Linh Nhi hiện tại ở trang hôn mê. Nàng trong lòng phẫn nộ đồng thời, lại cảm thấy chút vui mừng, bởi vì nàng Linh Nhi, rốt cuộc bắt đầu học xong vì tự mình ích lợi mưu hoa. Bởi vì, chỉ có trang hôn mê, liền không ai ép hỏi nàng chân tướng, mà nàng liền có lấy cớ lý do, hướng bệ hạ thảo công đạo, bức bách bệ hạ hạ chỉ làm tưởng trấn nam cưới Linh Nhi. Vốn dĩ, hôm nay nàng tính toán lại đi ngự thư phòng bước một bước, thật không có dự đoán được, tưởng trấn nam cái kia vị hôn thê, sẽ đột nhiên tới trong cung. Đối với nữ nhân kia tới cung mục đích, nàng không phải rất rõ ràng, nhưng có thể khẳng định điểm chính là, nàng tới nơi này, khẳng định là cùng tưởng trấn nam cường bạo cửu công chúa một chuyện tương quan. Đối với cái này đột nhiên toát ra tới tưởng trấn nam vị hôn thê, toàn bộ kinh thành, tin tưởng trừ bỏ tưởng trấn nam, ai cũng không hiểu biết. Chỉ biết văn võ bá quan lần đầu tiên nhìn thấy nàng thật diện mạo, là lúc ấy tam hoàng tử một đảng tạo phản khi, ở thật mạnh vây quanh Kim Loan Điện Trung. Hơn nữa kia một lần làm tất cả mọi người biết, tam hoàng tử một đảng tạo phản thất bại, là thua ở một nữ nhân trong tay, mà nữ nhân này thế nhưng là tưởng trấn nam vị hôn thê. Đồn đại nói nàng là lá Liêu Sơn trang đại tiểu thư, nhà giàu số một Liêu Giật Trần muội muội, nhưng bệ hạ thánh chỉ thượng nói rõ, nàng chỉ là một cái sơn xó xỉnh mương một cái tiểu nông nữ. Cũng mặc kệ là loại nào thân phận, một người có thể xông vào Kim Loan Điện Trung. Có thể từ một cái tiểu nông nữ nhảy trở thành cố quốc công chúa, đã nói lên nàng là cái thực không đơn giản người. Lưu Đức Phi thật sâu hít một hơi, sau đó, đi đến Vũ Văn Linh sáng trước, cấp Vũ Văn Linh loát loát trên trán tóc mái, sau đó, nhìn Vũ Văn Linh mặt rất là nghiêm túc nói, Linh Nhi, nếu gả cho tưởng trấn nam là người tâm nguyện, như vậy mẫu phi dùng hết hết thể làm ngươi đạt tới tâm nguyện. Nói xong, Lưu Đức Phi liền rời đi. Chờ Lưu Đức Phi sau khi rời khỏi, Vũ Văn Linh khỏe mắt nháy mắt chảy xuống nước mắt, tiếp theo liền chậm rãi mở mắt, nhìn Lưu Đức Phi đi xa bóng dáng, nhẹ giọng nói, Mẫu Phi, thực xin lỗi. Nàng biết, lúc này đây cho nàng Mẫu Phi mang đến phiền toái rất lớn. Chính là, nàng trong sạch đã bị hủy, nhưng nàng còn không muốn chết, cho nên, nàng chỉ có thể nghĩ ra như vậy kế sách. Thực xin lỗi, Mẫu Phi. Vũ Văn Linh trong lòng nói nữa một lần nói, vươn tay lau chùi hạ nước mắt. Lại tiếp theo nhắm hai mắt. Trong ngự thư phòng, Trương Công Công đi vào hội báo, bệ hạ, công chúa tới. Vũ Văn Lung Diễm đầu tiên là nghi hoặc, hỏi, cái nào công chúa? Cố quốc công chúa A. Trương Công Công thanh âm mang theo chút vội vàng. Cái gì? Vũ Văn Lung Diễm lập tức hoảng sợ, lập tức từ án trước bàn đứng lên, đối với Trương Công Công nói, Trương Đức Trung, ngươi nói cho kia nha đầu, liền nói chấm thân mình không thoải mái. Không tính toán thấy nàng. kia nha đầu hiện tại tới rồi, khẳng định người tới không có ý tốt, hắn vẫn là trốn tránh điểm thì tốt hơn. Phải không? Bệ hạ. Chỉ là Vũ Văn Lung Diễm nói rơi xuống hạ, Lâm Nguyệt Lan dịch âm thanh trong trẻo liền truyền tiến vào. Bệ hạ, ngươi có phải hay không quên mất ta, trừ bỏ sẽ làm ruộng, còn sẽ y y thuật Nga. Không đợi Vũ Văn Lung Diễm trốn đi, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam liền bước vào ngự thư phòng. Bệ hạ, nếu không ta cho ngài nhìn xem nơi nào không thoải mái, tốt không? Lâm Nguyệt Lan thanh lãnh thanh âm nhẹ nhàng phiêu ở Vũ Văn Lung Diễm bên hai. Khu khu Vũ Văn Lung Diễm làm bộ ho khan vài tiếng nói, không cần, nha đầu, chỉ là một ít tật xấu, không nhiều giá ngươi cái này tiểu thần y hề cấp nhìn. Chỉ là Lâm Nguyệt Lan lại là cười như không cười lắc lắc đầu nói, bệ hạ, này không thể được. Ngài phải biết rằng ngài cũng không phải là người thường. Ngươi chính là thiên tử A. Phải biết rằng thiên tử mỗi một tế bào đều tương quan đến Giang Sơn đề cập, sự tình quan đến bá thánh hạnh phúc, cho nên A, nha đầu ta A, cần thiết cho ngài nhìn xem. Nói, liền hai ba bước đi đến Vũ Văn Lung Diễm trước mặt, sau đó từ trong lòng móc ra một cái ngân châm, này ngân châm nhưng có em bé ngón tay phẩm chất. Trương Công Công nhìn Lâm Nguyệt Lan như là tới thật sự, lập tức khẩn trương lên, sợ tới mức sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hắn lớn tiếng nói, Lâm cô nương, này cần phải không được a? Khẩn trương, liền kêu hồi trước kia xưng hô. Vũ Văn Lung Diễm nhìn trước mắt đại ngân châm, uy nghiêm biểu tình tuy bất biến, nhưng đáy lòng lại không khỏi có chút khẩn trương lên, ám đạo, nha đầu này, sẽ không tới thật sự đi. Xem ra, lần này thật đem tiểu nha đầu cấp chọc nóng nảy. Vũ Văn Lung Diễm cười làm lành nói, nha đầu, này không cần đi. Trâm cảm giác thân thể lại trở nên thực hảo. Thật sự không cần ngươi cấp nhìn. Nói, dùng ánh mắt ý bảo Tưởng Trấn Nam, làm hắn khuyên nhủ Lâm Nguyệt Lan. Bất quá, từ trước đến nay vâng theo thánh mệnh Tưởng Trấn Nam, nhìn trời nhìn đất chính là không xem trước mắt bệ hạ, một bộ ta cái gì cũng không có thấy bộ dáng. Nhìn Tưởng Trấn Nam kia không tiền đồ bộ dáng, Vũ Văn Lung Diễm lập tức mắng thầm, cái này Tưởng Ái Khanh, đi theo nha đầu bên người lâu lắm, cũng thay đổi a. Lâm Nguyệt Lan lại đào đào lỗ thai, lớn tiếng nói, cái gì, bệ hạ, phải cho nhìn xem a. Kia hảo, nữ nhi hiện tại liền cấp phụ thân ngài xem a. Nói, tay vừa nhấc, tiếp theo mọi người trước mắt liền ngân quang chợt lóe. Vũ Văn Lung Diễm mắt một bế, Trương Công Công đều khẩn trương mở to hai mắt nhìn. Được rồi, xem đem các ngươi sợ tới mức. Lâm Nguyệt Lan giơ trong tay đại ngân trầm, ở Vũ Văn Lung Diễm trước mặt quơ quơ. Trương Công Công khẩn trương tâm, cuối cùng thả lỏng xuống dưới. Con hảo, Lâm cô nương, Nga công chúa không có đem ngân trầm cắm ở bệ hạ long thể thượng. Đương nhiên, hắn là biết Lâm cô nương khẳng định có đúng mực. Nếu là bị người khác, ở trước mặt bệ hạ đột nhiên lấy ra một cây như vậy thô ngân trầm, khẳng định sẽ tưởng ám sát, đã sớm hô ám vệ ra tới. Chỉ là, bệ hạ đối với Lâm cô nương là đặc biệt chịu đựng, cũng là đặc biệt yêu thích, đồng dạng trong lòng cũng rất là rõ ràng. Lâm cô nương khẳng định sẽ không làm ra kia đại nghịch bất đạo việc. Vũ Văn Lung Diễm mở mắt, vừa lúc nhìn thấy Lâm Nguyệt Lan đem ngân châm thu hồi trong lòng ngực. Lập tức tò mò hỏi, nha đầu, rõ ràng châm thấy ngươi đem ngân châm cắm lại đây a? Lâm Nguyệt Lan rất là kỳ quái hỏi, cắm đi qua, liền không thể thu hồi tới sao? Vũ Văn Lung Diễm. Hảo đi. Nha đầu này sinh khí, vậy xin bất giận hảo. Được rồi, hôm nay ta tới là có chính sự. Lâm Nguyệt Lan thu hồi nói giỡn biểu tình. Vũ Văn Lung Diễm đương nhiên rõ ràng Lâm Nguyệt Lan tới đây mục đích, khẳng định tới này hương sư vấn tội tới. Chính là, này cũng không thể trách hắn a. Dư luận xôn xao đều đang nói Tưởng Trấn Nam cường bạo hắn nữ nhi cửu công chúa việc, hắn không biểu cái thái, chính là có tổn hại hắn làm đế vương uy nghiêm a. Bất quá, Vũ Văn Lung Diễm cũng thu liễm hết thể cảm xúc, chính xác uy nghiêm nói, nha đầu, chấm biết ngươi tới đây mục đích. Chỉ là, nói sắc bén long mắt gắt gao nhìn Lâm Nguyệt Lan một lát, tiếp tục nói, chấm vẫn là câu nói kia, trừ phi các ngươi tìm ra chân chính hung thủ, nếu không, Linh Nhi cũng chỉ có thể gả cho Tưởng Ái Khanh. Nếu không, chấm uy nghiêm gì tồn. Chấm thương yêu nhất nữ nhi bị người vũ nhục, mà có nhân chứng minh, là Tưởng Ái Khanh cấp vũ nhục, chấm chỉ có thể cấp tự mình nữ nhi làm chủ, lấy vạn hồi hoàng gia mặt mũi, ngươi cũng biết. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, ta biết ta chính là bởi vì biết, cho nên, ta vừa mới có thể cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Nếu không nói, liền không phải vui đùa, còn lại là tới thật sự. Trương công công nhìn không khí bình tĩnh xuống dưới, liền thối lui đến bên ngoài đi thủ. Chờ Trương công công rời khỏi ngự thư phòng sau, Vũ Văn Lung Diễm hỏi, nha đầu, các ngươi nhanh như vậy tiến cung, khó chẳng lẽ là tìm ra hung phạm tới. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, vậy hạ, cựu công chúa bị cường bạo không có bao lâu, này lời đồn đãi liền mãn kinh thành phi, ngươi cho rằng chúng ta có thể tìm ra hung phạm sao. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, lập tức giận dữ hỏi nói, là ai? Hắn hỏi, đương nhiên là ai đem người diệt khẩu? Đem người diệt khẩu, chính là tạo thành Vũ Văn Linh bất hạnh đầu sỏ gây tội, đồng thời cũng là hãm hại Tưởng Trấn Nam đầu sỏ gây tội. Tưởng Trấn Nam trực tiếp trả lời, Trấn Quốc công phủ. Frank. Vũ Văn Lung Diễm thật mạnh rũ một chút mặt bàn, uy nghiêm sắc bén hỏi, có chứng cứ sao? Tưởng Trấn Nam lắc lắc đầu. Vũ Văn Lung Diễm sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, hắn quát to, Trấn Quốc công phủ thật sự thật to gan. Một cái hoàng gia công chúa, hơn nữa xem như hắn nhất được sủng ái công chúa, bọn họ thế nhưng liền dám ám hại, thật là ăn gan hùn mật gấu. Ngay sau đó, hắn uy nghiêm thần sắc lập tức hướng tới Tưởng Trấn Nam giận dữ hỏi nói, Tưởng Trấn Nam, Trấn Quốc công phủ hiện tại như thế kiêu ngạo, ngươi hiện tại phải làm sao bây giờ? Lúc trước ở xử lý tam hoàng tử một đảng khi, nên đem Trấn Quốc công phủ cấp xử lý, nhưng lại bởi vì Vũ Văn Lung Diễm khỏe mắt ngắm tới rồi Lâm Nguyệt Lan. Lúc trước là bởi vì Lâm Nguyệt Lan muốn chơi, cho nên, hắn liền cho phép tạm thời không xử lý Trấn Quốc công phủ. Nhưng hiện tại khen ngược, thế nhưng ra Linh Nhi bị cường bạo một chuyện. Hắn hiện tại giận dữ hỏi Tưởng Trấn Nam, có từng không phải ở giận dữ hỏi Lâm Nguyệt Lan. Chỉ là, hắn thực thích nha đầu này, luyến tiếc hung nàng, cho nên, cũng liền Tưởng Trấn Nam thừa nhận hắn tức giận. Tưởng Trấn Nam không có trả lời, nhưng thật ra Lâm Nguyệt Lan thần sắc trầm xuống. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Hoàng đế lao nhân, ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Vũ Văn Lung Diễm hử lạnh một tiếng nói, hử, công đạo. Hiện tại ngươi muốn như thế nào công đạo? Châm êm đẹp một cái công chúa, liền bởi vì các ngươi chi gian ân oán mà bị người đạp hư. Tuy rằng Linh Nhi chấm đáp lời các ngươi ý tứ, yêu cầu đã chịu trừng phạt, mà chấm chính là tính toán làm nàng hòa thân. Nhưng còn bây giờ thì sao liền bởi vì Linh Nhi vừa ra sự? Làm hoàng gia mặt mũi mất hết, làm hoàng gia uy nghiêm bị hao tổn. Lâm Nguyệt Lan nói, bệ hạ, mặt mũi mất đi, nhặt về tới có thể, uy nghiêm bị hao tổn bổ trở về liền hảo. Vũ Văn Lung Diễm sửng sốt, lập tức hỏi, nha đầu, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm Nguyệt Lan chỉ cười không nói. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến Trương công công thanh âm, Đức Phi nương nương, xin dừng bước. Bệ hạ hiện tại không tiện thấy ngài. Lưu Đức Phi căn bản không lý Trương công công, nàng bay thẳng đến ngự thư phòng hô, bệ hạ, thần thiếp biết cố quốc công chúa liền ở ngự thư phòng, thần thiếp khẩn cầu bệ hạ cho phép thần thiếp gặp một lần cố quốc công công. Lưu Đức Phi vừa nói xong, ngự thư phòng trung hoàng đế bệ hạ nhìn Lâm Nguyệt Lan, hỏi, nha đầu, ngươi muốn gặp nàng sao? Lâm Nguyệt Lan suy tư một lát, đối với hoàng đế bệ hạ nói, kia thỉnh Đức Phi nương nương vào đi. Hoàng đế bệ hạ gật gật đầu. Đối với bên ngoài Trương công công nói, làm nàng vào đi. Nhưng Đức Phi nương nương đi vào lúc sau, nhìn đến ngự thư phòng chung người, đồng tử đột nhiên kịch liệt co rụt lại, sắc mặt đổi, ngay sau đó khôi phục bình thường. Theo sau nàng đối với hoàng đế bệ hạ nói, thần thiếp bái kiến bệ hạ. Sau đó, không đợi hoàng đế bệ hạ làm hắn đứng dậy, Lưu Đức Phi liền lập tức xoay người đối với Tưởng Trấn Nam, giận dữ hét, ngươi cái này xuất sinh. Cũng dám như thế đối đại nữ nhi của ta, ngươi người này mặt thú tâm xuất sinh. Tưởng Trấn Nam sắc mặt lập tức tối sầm, mang theo ẩn ẩn sắc mặt giận dữ nói, thỉnh Đức Phi nương nương nói cẩn thận. Lưu Đức Phi lập tức càng nổi giận. Nàng chỉ vào Tưởng Trấn Nam nổi giận mắng, ta Linh Nhi liền hủy ở trong tay của ngươi. Đại tướng quân còn gọi bổn cung nói cẩn thận. Ha ha, thật lớn cái giá. Tưởng Trấn Nam lập tức nghiêm túc nói, Đức Phi nương nương. Bản tướng quân cũng không có cường bạo quá cựu công chúa. Chỉ là Lưu Đức Phi cười lạnh nói, không có cường bạo. Tưởng Trấn Nam, bổn cung như thế nào không biết, ngươi thế nhưng sẽ như thế rào biện. Linh Nhi bên người cung nữ chính là chính miệng nói cho bổn cung, là ngươi, Tưởng Trấn Nam vũ nhục ta Linh Nhi. Chẳng lẽ là kia tiểu cung nữ cùng ngươi có thủ oán, cố ý hãm hại ngươi không thành. Đức Phi nương nương, ngài hà tất như vậy kích động đâu. Nếu thật là Nam đại ca cường bạo cửu công chúa, như vậy hắn 3 năm trước đây liền có khả năng cường cưới cửu công chúa, cần gì phải chờ đến độc thân 3 năm ở làm hạ kia ti tiện việc. Chương 39 lại một lần gặp được, canh 1. Liên ở Lâm Nguyệt Lan bọn họ tiến cung sau, bên ngoài lại quát lên một khắc cổ lời đồn đãi. Chính là, Vũ Văn Linh căn vốn là không có bị đại tướng quân cường bạo. Nàng là đi qua tướng quân phủ không sai, nàng từ tướng quân trung ra tới khi, y lý phát hỗn độn, ánh mắt dại ra, biểu tình chết lặng cũng không có sai. Chính là, đó là bởi vì nàng ở đại tướng quân trước mặt, nói đại tướng quân vị hôn thê nói bậy, làm đại tướng quân rất là lửa giận, cho nên, vì giữ gìn vị hôn thê, liền đối cửu công chúa răn dạy một đốn. Các ngươi tưởng à, từ trước đến nay độc chịu sủng ái công chúa, ai mà không chịu được nhường, nghe nói, nàng từng cắt rất mô đại quan tôn tử mệnh căn tử, kia đại quan còn không thể vì tôn tử làm chủ, chỉ có thể nén lĩnh giận, ai làm nàng thâm chịu bệ hạ sủng ái đâu. Bệ hạ đối vị này công chúa sở làm việc, cũng là mở to liếc mắt một cái, bế liếc mắt một cái. Cho nên, hiện tại đột nhiên bị tự mình âu yếm nam nhân, cấp răn dạy một đốn, hơn nữa là vì một nữ nhân khác răn dạy nàng, từ tưởng mà biết, này đả kích có bao nhiêu đại a. Hơn nữa theo tận mắt nhìn thấy nàng người theo như lời, kia hẳn là chính là bị nghiêm trọng đả kích, mà không phải cường bạo. Lại nói, đại tướng quân có ngu xuẩn như vậy sao? Rõ như ban ngày dưới, đem người cường bạo, còn đem người cấp trực tiếp thả ra đi, làm người cấp thấy hắn làm hạ xấu xa việc. 1 truyền 10, 10 truyền 100, không có bao lâu, này một cổ lời đồn đãi chiếm thượng phong. Đương nhiên, vẫn là có người tin tưởng, chính là tưởng Trấn Nam cường bạo cựu công chúa. Những người này đâu, có một bộ phận người là tiểu nhân, bởi vì ghen ghét, một khác bộ phận người, mà là có tâm người, cũng chính là lúc ban đầu phát tán này đó lời đồn đãi. Ngươi nói cái gì? Ngươi đem người cấp cùng ném. Tưởng Vân Phong vẻ mặt hắc khí chất vấn bị phái đi hạ nhân. Lao ra, ngay từ đầu chúng ta là theo dõi thượng, chính là người nọ đi đường thực mau, ở quải mấy cái ngõ nhỏ lúc sau, chúng ta liền cùng ném. Hạ nhân hội báo nói, quản gia ở bên cạnh hoài nghi nói, lao ra, nam nhân kia có thể hay không là đại tướng quân phái lại đây, vì đến chính là dẫn đường mọi người, hoài nghi lời đồn đái chân thật tính, còn có nhìn, tựa hồ cô y ở nhằm vào Trấn Quốc công phủ. Những cái đó tự ngữ rõ ràng là ở nói cho mọi người, những cái đó lời đồn đái rất có khả năng thật là Trấn Quốc công phủ cấp tràn ra đi. Tuy rằng là thật sự, nhưng không có chứng cứ. Đại gia cũng chỉ sẽ ở trong miệng nói mà thôi. Nhưng này cũng ảnh hưởng cực đại. Thường Vân Phong mặt tâm trầm, cả giận nói, khẳng định là kia nghiệt chủng. Ngay sau đó liền nghĩ đến, hơn nữa xem kia nữ nhân biểu tình cũng không đúng kính. Hắn nói nữ nhân là Lâm Nguyệt Lan. Quản gia cũng lập tức nghĩ đến đâu không thích hợp, nói, lao ra, ngươi như vậy vừa nói, lao nốt nhưng thật ra nghĩ đến, kia nữ nhân sẽ không như vậy nhược. Thường Vân Phong gật gật đầu nói, không sai. Trước kia vài lần nhằm vào chúng ta Trấn Quốc công phủ, không chút nào yếu thế, âm ngoan bá đạo, sắc bén cường thế. Như vậy một nữ nhân, ở tướng quân trong phủ, không có khả năng không có mấy cái tự mình người. Ra như vậy một cái lời đồn đãi, nàng thế nhưng sẽ không biết. Bên ngoài những cái đó bình thường bá tánh có lẽ tin tưởng, nhưng đối chúng ta tới nói, hừ. Quản gia lập tức có chút nghi hoặc nói như vậy tới. Bọn họ là ở chúng ta trước mặt diễn một tuần kịch, cố ý làm cho chúng ta xem. Không, là làm cấp những cái đó bá tánh xem. Bên cạnh Văn Ngọc Tĩnh lập tức nghĩ thông suốt nói, bọn họ làm như vậy mục đích, đương nhiên là vì ngăn lại những cái đó lời đồn đãi, nga, hoặc là nói là tân chế tạo ra một đợt lời đồn đãi. Thật thật giả giả thật thật, này đó bình thường dân chúng cũng chỉ là nghe phong chính là vũ mà thôi. Văn Ngọc Tĩnh nói rơi xuống hạ. Tưởng Vân Phong cùng quản gia liền một trận trầm mặc. Bọn họ cũng nghĩ đến những cái đó ở bên ngoài xem náo nhiệt dân chúng. Tưởng Trấn Nam cường bạo cửu công chúa này cổ lời đồn đãi là bá tánh trung truyền khởi. Tự nhiên, chế tạo ra một khác cổ lời đồn đãi, đương nhiên đồng dạng là ở này đó bình thường bá tánh trong miệng. Lao ra, chúng ta cần thiết ở lời đồn đãi không có giải rác mở ra khi, ngăn lại trụ. Văn Ngọc Tĩnh biểu tình đột nhiên vội vàng nói. Nàng tuy rằng an bài quản gia giải rác cái loại này lời đồn đãi, mục đích, đương nhiên là khiến cho Lâm Nguyệt Lan nữ nhân kia ghen, đồng dạng khiến cho bệ hạ bất mãn, có như vậy phiền sự quân thân, tự nhiên, tưởng Trấn Nam cái này tiện loại, một chốc một lát liền cũng chưa về Trấn Quốc công phủ. Lại có, này lời đồn đãi vừa ra, Vũ Văn Linh danh tiết xem như hủy hoại, kia tiện loại liền tính không nghĩ gánh tội thay, cũng cần thiết trên lưng. Chỉ là, này lời đồn đãi mới bao lâu, bọn họ liền ở bọn họ trước mặt suy diễn như vậy vừa ra, kia tự nhiên, sẽ có người hoài nghi tưởng Trấn Nam cường bạo cửu công chúa chân thật tính. Văn Ngọc Tĩnh suy nghĩ này, thật hận đến không được. Nàng không dễ dàng bắt được như vậy một cái cơ hội, này nhưng cơ hội nếu thành công, như vậy nhất cử kéo xuống tưởng Trấn Nam cái kia tiện loại cũng không phải việc khó. Nhưng cố tình bọn họ phản ứng nhanh như vậy, này lời đồn đãi mới một ngày không đến, ngày hôm sau, bọn họ liền nghĩ ra ứng phó biện pháp. Nghe Văn Ngọc Tĩnh nói, Tưởng Vân Phong sắc bén ánh mắt, thẳng tắp bắn về phía Văn Ngọc Tĩnh, lạnh lùng nói, ừ, nghĩ cách, ngươi nhưng thật ra cấp nghĩ ra biện pháp tới à. Tại đây lớn tiếng ồn ào cái gì? Văn Ngọc Tĩnh lại bị Tưởng Vân Phong gian dạy, sắc mặt trắng bệch, nàng há miệng thở dốc, lao ra, này. Nếu không có cách nào, vậy câm miệng. Tưởng Vân Phong quát lớn nói. Túi đầu lô quản gia, đáy mắt lệ quang chợt lóe, hai tay gắt gao nắm thành nắm tay, này gân xanh bạo đột, tùy thời muốn bạo nứt giống nhau. Theo sau, hắn lại buông lỏng ra nắm tay, nâng đầu, đối với Tưởng Vân Phong, biểu tình êm lệ nói, lao ra, có lẽ không phải không có cách nào. Tưởng Vân Phong từ trước đến nay biết cái này quản gia là cái rất có chủ ý người, hắn lập tức hỏi, biện pháp gì? Đem lời đồn đãi làm thật. Cái gì? Thường Vân Phong sau khi nghe xong, cả người đều khiếp sợ. Văn Ngọc Tĩnh lập tức cũng là khiếp sợ. Ngay sau đó Tưởng Vân Phong liền lập tức phủ quyết nói, không được. Kia chính là công chúa A. Cương bạo công chúa, kia cũng không phải là việc nhỏ. Hướng tiểu nhân tội danh chi tâm, chỉ là chém giết đầu sỏ gây tội có thể, nhưng hướng đại đi, chính là liên lụy toàn bộ gia tộc việc. Hắn tuy đối tưởng Trấn Nam cái này nghiệt chủng không thích, nhưng không có nghĩ tới liên lụy toàn bộ gia tộc. Nếu không, như thế nào đi đối mặt tưởng gia liệt tổ liệt tông A? Quản gia ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, khuyên bảo Tưởng Vân Phong nói, lao ra, lão nô nói chính là chứng thực cũng đã. Mà cương bạo công chúa người, đương nhiên là người nọ A. Người nọ, đương nhiên là chỉ tưởng Trấn Nam. Tưởng Vân Phong hầu nghi nói, ngươi có cái gì kế hoạch? Quản gia ở Tưởng Vân Phong bên thai thì thầm vài câu. Tưởng Vân Phong hầu nghi nói, như vậy được không sao? Quản gia lại nói, lao ra, nô tài không dám bảo đảm. Dù sao xảy ra chuyện bị vấn tội cũng không phải hắn. Văn Ngọc Tĩnh ở một bên, rất muốn biết, bọn họ chi gian rốt cuộc có cái gì kế hoạch, nhưng tiếp xúc đến quản gia ánh mắt lúc sau, gật gật đầu, lại an tĩnh đứng ở một bên. Tưởng Vân Phong tự hỏi một lát, nói, hành. Liền ấn ngươi nói đi làm. Là, lao ra. Quản gia rất là cung kính đáp. Chờ quản gia sau khi ra ngoài, Văn Ngọc Tĩnh cũng đối Tưởng Vân Phong nói, lao ra, ta không thoải mái, về trước trong phòng nghỉ ngơi. Tưởng Vân Phong không kiên nhẫn làm một cái đi thôi thủ thế. Chờ Văn Ngọc Tĩnh trở lại Đông Việt khi, liền nhìn đến quản gia ở nơi đó chờ. Quản gia cung kính kêu, phu nhân. Văn Ngọc Tĩnh biểu tình bình tĩnh nói, ân. Theo sau liền phân phó hạ nhân nói, bổn phu nhân cùng quản gia có chuyện quan trọng thương lượng, đều đi xuống đi. Một lát, trong viện nô tài liền đi ra ngoài. Nói đi, sao lại thế này? Văn Ngọc Tĩnh gấp không chờ nổi hỏi. Quản gia nói, lão nô cùng lão gia nói, chỉ cần thu mua một chút cửu công chúa trong cung nô tài. Sau đó, lại phóng thứ nhất lời đồn đãi, chứng thực cửu công chúa bị cường bạo, đến nỗi bị ai mạnh bạo, đã không sao cả. Bởi vì cựu công chúa thanh danh đã hỏng rồi, tưởng Trấn Nam cần thiết khiêng hạ cái này tội danh. Văn Ngọc Tĩnh cau mày nghe nói, việc này có thể hay không làm cho quá lớn. Chúng ta chỉ là tưởng ngăn cản tưởng cầm nam cái kia tiện loại hồi phủ, nhưng không nghĩ đắc tội trong cung cựu công chúa cùng Đức Phi nương nương A. Quản gia nhìn chằm chằm Văn Ngọc Tĩnh, sắc bén nói, chỉ là, phu nhân, ở chúng ta thả ra kia tắc lời đồn đại khi, cũng đã đắc tội cựu công chúa cùng Đức Phi nương nương. Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt trắng nhợt, sắc thật như thế. Nàng chỉ là nhà cửa chung một cái tiểu phụ nhân, một chút đều không nghĩ cùng hoàng cung quý nhân đấu thượng, huống chi, bọn họ muốn đấu thượng, trừ bỏ cửu công chúa, còn có cửu công chúa mẹ ruột, Lưu Đức Phi. Nàng đây là không duyên cớ vô cớ gia tăng địch nhân sao. Văn Ngọc Tĩnh trong lòng có chút sợ hay nói, Bình ca, muốn. Nếu không chúng ta thu tay lại đi. Quản gia lại lắc lắc đầu, Tĩnh muội, đã thu không được tay. Hùng chi hắn nói tới đây tạm dừng một chút, sau đó rất là nghiêm túc nói, cựu công chúa xác thật là bị cường bạo. Nghe được mặt sau một câu, Văn Ngọc Tinh khiếp sợ lui về phía sau vài bước, nàng nói lắp hỏi, ngươi đây là có ý tứ gì? Quản gia nói, chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ. Tiếp theo, Văn Ngọc Tinh sắc mặt lập tức đại biến, nàng đối với quản gia phẫn nộ quát, Giang Tô Bình, ngươi là muốn hại chết chúng ta sao? Ngươi có biết hay không, nay khả năng sẽ cho Trấn Quốc công phủ mang đến bao lớn tai nạn. Giang Tô Bình nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn kia tiện loại biến mất ở chúng ta trước mắt sao? Đây là biện pháp tốt nhất, nếu không, hắn một cái ủy vào bệ hạ sủng tín Trấn Quốc đại tướng quân, chỉ bằng một cái Trấn Quốc công phủ là có thể đối phó sao? Huống chi, hắn bên người lại có một cái cố quốc công chúa. Cái kia cố quốc công chúa lợi hại, người ta đều hưởng qua nàng lợi hại, như vậy một cái lợi hại giúp đỡ, chỉ cần hắn một hồi đến Trấn Quốc công phủ, kia Trấn Quốc công phủ sớm hay muộn chính là hắn. Kia đến lúc đó, Diệp Nhi nhưng làm sao bây giờ? Văn Ngọc Tinh trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, tiếp theo nàng lại hỏi, ngươi tìm chính là cái dạng gì nam nhân? Nàng hỏi đương nhiên là chỉ cường bạo cửu công chúa việc. Là mấy cái lưu manh mà thôi. Giang Tô Bình như là không chút để ý nói. Chính là, này lại đem Văn Ngọc Tĩnh cấp sợ tới mức sắc mặt nhanh chóng biến thành tuyết trắng, như một trương giấy trắng. Nàng không thể tin tưởng run rẩy hỏi, lưu manh. Vẫn là mấy cái. Nàng cho rằng Giang Tô Bình tìm một người nam nhân, không nghĩ tới, hắn thế nhưng tìm vài cái, vẫn là lưu manh. Việc này nếu bị Thánh Thượng hoặc Lưu Đức Phi tra được, kia hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Giang Tô Bình nhìn Văn Ngọc Tĩnh sắc mặt cực kỳ tái nhợt sợ hãi bộ dáng, an ủi nói, ngươi yên tâm đi, sẽ không có người tra được, ta làm thực sạch sẽ. Cho nên, tìm không thấy hung phạm tưởng Trấn Nam, chỉ có thể cong lên cường bạo vì cửu công chúa cái này tội danh. Đây là nói cho Văn Ngọc Tĩnh, hắn đã giết người diệt khẩu. Văn Ngọc Tĩnh khuôn mặt hơi hơi giật giật, nhưng này hoảng loạn sợ hãi biểu tình lại không thấy thối lui. Trong lòng thật lâu quanh quẩn một cái khiếp sợ sự thật, chính là Giang Tô Bình thật sự phái người đi cường bạo cửu công chúa, lại còn có không phải một người nam nhân. Nhìn Văn Ngọc Tĩnh dáng vẻ này, Giang Tô để ngang tức có chút đau lòng. Hắn nhìn bốn phía, theo sau, liền đem Văn Ngọc Tĩnh đủng tiến trong lòng ngực, an ủi nàng nói, yên tâm, hết thể có ta. Ngươi chỉ cần an tâm chờ Diệp Nhi kế thừa Trấn Quốc công phủ, sau đó, ngươi coi như lão thái phu nhân, trưởng quản Trấn Quốc công phủ nội viện. Nghe hắn an ủi, Văn Ngọc Tinh tâm mới hơi chút hạ xuống. Nàng ở Giang Tô Bình trong lòng ngực giật giật, sau đó liền nói, ân. Giang Tô Bình vỗ vỗ nàng bả vai, nói, hảo. Ta nên đi làm lão gia công đạo sự. Chờ Giang Tô Bình rời đi sân, Văn Ngọc Tinh vào phòng chung lúc sau, từ trong viện trong một góc đi ra một người. Người này không phải người khác, đúng là Tưởng Văn. Nàng vốn là tưởng trở lại tự mình trong viện, nhưng nghĩ đến lần trước nàng nương muốn tìm nàng giải thích bộ dáng, liền ma xui quỷ khiến vì đến Đông Viện. Chỉ là nàng đến Đông Viện không lâu, liền rất xa nghe hạ nhân kêu quản gia, nàng liền nhiều một cái tâm nhãn, lập tức núp vào. Chính là không nghĩ tới chính là, không bao lâu, nàng nương cũng lại đây. Vừa thấy đến bọn họ hai cái, kêu hạ nhân rời đi, mà bọn họ đơn độc tựa hồ, lại phẫn nộ không thôi. Nàng tránh ở chỗ tối, đảo muốn nhìn một cái này đối tiện nữ tiện nam, là thế nào không biết xấu hổ, tại đây rõ như ban ngày dưới xoa xoa ôm một cái. Chỉ là theo bọn họ chi gian đối thoại, càng nghe càng là kinh hãi không thôi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, tưởng Trấn Nam cường bạo công chúa một chuyện, thế nhưng là này đối tiện nam nữ giải rác đi ra ngoài. Càng làm cho nàng khiếp sợ không thôi, cựu công chúa xác thật bị người cường bạo, mà cường bạo nàng người, còn lại là du côn lưu manh, thả không phải một cái. Tưởng Văn lập tức liên tưởng đến, lúc trước làm người theo dõi quản gia, nhìn đến hắn đi tìm những cái đó du côn lưu manh. Chẳng lẽ, những người đó chính là cường bạo công chúa người không thành? Chờ một cái rời đi, một cái về phòng lúc sau, Tưởng Văn liền lặng lẽ rời đi. Chương 40 nàng hủy không phải một người mà là quốc. Trở lại trong phòng Tưởng Văn, lập tức phân phó làm người đem cái kia theo dõi quá quản gia gã sai vật lại đây. Đại tiểu thư, ngài tìm ta. Gã sai vật vừa tiến đến trong lòng liền có chút thấp thỏm nói. Đại tiểu thư sẽ không muốn đem vài thứ kia phải đi về đi. Tưởng Văn lập tức hỏi, bổn đại tiểu thư cho ngươi đi tìm mấy cái du côn lưu manh có tin tức sao? Gã sai vật lập tức hạ nhảy dựng, quỳ xuống nói, đại tiểu thư thứ tội. Nhìn dáng vẻ, là không có tìm được lâu. Tưởng Văn rất là khẳng định nói. Gã sai vặt hội báo nói, nô tài đi hỏi thăm một chút, kia bốn cái du côn lưu manh là Kim Hổ bang thành viên, từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu, trong bang liền không có muốn xem đến quá bọn họ bóng người. Đại tiểu thư, nô tài thật sự tìm không thấy bọn họ a. Tưởng Văn nhíu nhíu mày, ngay sau đó vây vây tay nói, ngươi đi xuống đi. Chờ gã sai vặt đi xuống lúc sau, Tưởng Văn lập tức liên tưởng đến Giang Tô Bình nói qua, đã xử lý sạch sẽ lời này, nàng nghi hoặc nói, chẳng lẽ, bốn người này bị diệt khẩu không thành. Thức mau, nàng liền nghĩ thông suốt, đúng rồi, chỉ có bốn người này bị diệt khẩu, không có hung thủ, này Tưởng Trấn Nam muốn tự chứng trong sạch liền khó khăn. Cho nên, Tưởng Trấn Nam có cường bạo cửu công chúa này một tội danh, hắn có thể hay không tiếp tục đường Trấn Quốc tướng quân vẫn là cái vấn đề, còn có, chính là hắn cùng cố quốc công chúa hôn sự cũng thành không được, lấy kia nữ nhân kiêu ngạo ngang ngược, khẳng định sẽ không bỏ qua Tưởng Trấn Nam. Nàng nghĩ thông suốt cái này, biết kia lấy tiện nam nữ là vì ngăn cản Tưởng Trấn Nam kia dã loại trở về Trấn Quốc công phủ mới nghĩ ra. Nhưng là, cái này làm cho nàng càng là phẫn hận. Nàng mới vừa rồi tựa hồ còn nghe được, quản gia kêu nàng ca ca gọi là gì, Diệp Nhi. Hắn thế nhưng gọi ca ca Diệp Nhi. Cái này cẩu nô tài có cái gì tư cách, gọi ca ca Diệp Nhi. Chư phi. Tường Văn nghĩ đến như vậy một sự thật, biểu tình càng là khiếp sợ không thôi, quả thực không thể tin được. Chẳng lẽ, ca ca là. Tường Văn tưởng tượng đến, quản gia đối hắn ca ca yêu thương, không thể so nàng thiếu. Thậm chí bởi vì rất nhiều thời điểm ca ca phạm vào sai lầm, cha muốn trọng phạt ca ca, là kia quản gia khuyên bảo cha, nếu không chính là thay thế ca ca bị phạt từ từ, hiện tại ngẫm lại nhiều rất nhiều chuyện, quản gia đối ca ca căn bản chính là đột phá chủ tớ chi tình, càng giống chút phụ tử chi tình. Thường Văn càng nghĩ càng là kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Kia cha làm sao bây giờ? Bọn họ vẫn luôn mưu hoa không cho Tưởng Trấn Nam hồi phủ. Mục đích liền sợ Tưởng Trấn Nam đoạt này tức vị cập Trấn Quốc công phủ. Cái gì gọi là đoạt? Còn không phải là sợ Tưởng Trấn Nam đoạt Tưởng Trấn Diệp hết thể sao? Cho nên, bọn họ mục đích, căn bản là không phải sợ Tưởng Trấn Nam đoạt này hết thảy, mà là sợ Tưởng Trấn Nam đoạt Tưởng Trấn Diệp hết thảy. Nếu Tưởng Trấn Diệp thật là bọn họ nhi tử, bọn họ vẫn luôn nghĩ hắn tới kế thừa tức vị, như vậy cha không phải ở vào rất nguy hiểm nông nỗi sao? Cho nên, bọn họ là đang đợi xử lý Tưởng Trấn Nam lúc sau, liền có khả năng bắt đầu mưu hoa làm ca ca kế thừa tước vị việc, phải không? Tưởng Văn tưởng tượng đến Tưởng Vân Phong khả năng sẽ người đang ở hiểm cảnh, liền nôn nóng đến không được. Không được, nhất định không thể làm cho bọn họ kế hoạch thành công. Nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Tưởng Văn ở trong phòng sốt ruột đi tới đi lui. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, ám đạo, có. Chưa từng có bao lâu. Nàng liền đi ra trong phủ. Hoàng cung ngự thư phòng. Nghe Lâm Nguyệt Lan kêu ý nghĩa không do nói, Lưu Đức Phi đầu tiên là lạnh lùng, tiếp theo liền lạnh giọng chất vấn nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ bổn cung oan uổng hắn không thành? Cố quốc công chúa, ta biết hắn là ngươi tương lai hôn phu, chính là, ngươi không cảm thấy ngươi chọn lựa sai rồi người sao? Đây là một cái cầm thú không bằng đồ vật. Nghe Lưu Đức Phi tả một cái cầm thú, hữu một cái cầm thú không bằng. Tưởng Trấn Nam nghe mắt mạo lửa giận. Làm càn. Đúng lúc này, Vũ Văn Lung diễm một tiếng nghiêm khắc gầm lên. Đức Phi, Tưởng Ái Khanh là Trấn Quốc đại tướng quân. Đây là ở giám nàng, nói chuyện chú ý đúng mực, đừng vũ nhục người. Lưu Đức Phi lập tức quỳ xuống khóc lớn nói, bệ hạ, ngươi nhất định phải vì Linh Nhi làm chủ a. Linh Nhi bị như vậy một cái cẩm. Ngươi làm hỏng, về sau làm nàng như thế nào sống a? Bệ hạ. Linh Nhi chính là ngươi nữ nhi à, ngươi từ nhỏ đến lớn đều đem nàng coi như chân bảo à. Chẳng lẽ bệ hạ liền như vậy nhẫn tâm làm Linh Nhi liền như vậy bị người hủy người, còn không báo thủ. Vũ Văn Lung diễm mặt tối sầm, trên đầu huyệt Thái Dương, một đột nhảy dựng. Hai ngày này, Lưu Đức Phi ở hắn này nháo qua vài lần. Ngay từ đầu nàng còn có thể ấn vỗ một chút, chính là vẫn luôn như vậy nháo đau, hắn cũng có chút phiền chán. Không phải hắn không đau Vũ Văn Linh, nhưng tương giao với quốc gia xã tắc tới nói, Vũ Văn Linh ở trong lòng hắn phân lượng liền không đủ. Bởi vì hắn biết rõ, muốn bức bách Tưởng Trấn Nam rất đơn giản, nhưng là, hắn đồng thời cũng đắc tội một người khác, Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan, nữ nhân này, sự tình quan đến tương lai Giang Sơn xã tắc, có thể cấp toàn bộ Long Yến quốc nước giàu binh mạnh hy vọng. Cho nên, hắn cần thiết cố kỵ đến nàng. Tưởng Trấn Nam, hắn hiểu biết. Nếu ở không có gặp được Lâm Nguyệt Lan phía trước, vô luận hắn cái này làm hoàng đế bất luận cái gì ý chỉ, hắn khẳng định không nói hai lời không hề câu oán hận đi vâng theo. Nhưng gặp Lâm Nguyệt Lan lúc sau, hết thể đều thay đổi. Đối với quốc sự, hắn sẽ vâng theo, nhưng đối với việc tư phương diện, hắn có tự mình lựa chọn. Vũ Văn Lung diễm thở dài một hơi, đang muốn nói cái gì khi, Lâm Nguyệt Lan nhìn Lưu Đức Phi mở miệng, xem ra Đức Phi nương nương là thực khẳng định chính là Nam Đại ca cường bạo cửu công chúa. Lưu Đức Phi trả lời nói, cố quốc công chúa, đây là Linh Nhi bên người cung nữ nói cho ta. Nói kia Tưởng Trấn Nam chính là cái cầm thú không bằng đồ vật, hắn minh cự tuyệt công chúa, ngầm lại là đối công chúa động tay động chân, công chúa phát hiện hắn thật diện mạo lúc sau, liền nghĩ chạy nhanh rời đi tướng quân phủ, không nghĩ tới, hắn, kia cầm thú căn bản là không cho công chúa rời đi, lúc sau, liền đối công chúa thi lấy bạo hành. Cố quốc công chúa, chẳng lẽ một cái tiểu cung nữ sẽ đối bổn cung giải như vậy nói dối như cội? Liền tính là nàng nói dối, nàng lại vì cái gì ai không hãm hại, cố tình muốn hãm hại đại tướng quân. Nói đến này, Lưu Đức Phi rất là phẫn nộ. Lâm Nguyệt Lan sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Đức Phi, sau đó thanh âm nhẹ đạm hỏi, chẳng lẽ nương nương liền dễ dàng như vậy nhận định cung nữ nói? Hoặc là nói, nương nương đối Nam Đại ca hay không cường bạo cửu công chúa một chuyện, đã có đáp án. Lưu Đức Phi nhìn Lâm Nguyệt Lan này một đôi sắc bén hai mắt, trong lòng hung hăng hoảng sợ, tùy ý cô ý không biết hỏi, cố quốc công chúa, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Đức Phi nương nương như vậy người thông minh, hẳn là minh bạch mới là. Lâm Nguyệt Lan ý có điều chỉ nói. Lưu Đức Phi biểu tình lập tức cương ngưng một chút, theo sau, nhanh chóng khôi phục tự nhiên, rất là bình tĩnh nói, ta không rõ công chúa ý tứ. Lâm Nguyệt Lan nhìn Lưu Đức Phi như vậy cố chấp, cũng không quanh co lòng vòng. Nàng trực tiếp lạnh lùng nói, hảo, nếu Đức Phi nương nương không rõ, ta đây liền cùng nương nương nói cái minh bạch. Ngày hôm qua, cựu công chúa xác thật tới tướng quân phủ, nhưng nàng tiến tướng quân phủ danh nghĩa, còn lại là tìm ta tự tỉ muội tình. Mà ta đâu, cũng xác thật muốn gặp một lần cái này đỉnh đỉnh đại danh tỉ tỉ. Nói tới đây, nàng lại lần nữa hỏi, Đức Phi nương nương, ta nói như vậy, ngươi nhưng minh bạch. Lúc này Lưu Đức Phi nghe xong Lâm Nguyệt Lan nói sau, sắc mặt lập tức biến trắng. Chỉ là nàng cứng đờ ra mặt, xả ra một tia cười, làm bộ không do nói, công chúa, ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Nhà ta Linh Nhi đi tìm ngươi cái này muội muội nói một câu tỉ muội tình, có gì không thể sao? Vũ Văn Lung Diễm nghe Lưu Đức Phi nói, khẽ thở dài một câu, ám đạo, xem ra Đức Phi là hạ quyết tâm muốn ăn vạ Tưởng Ái Khanh. Chỉ là hắn ánh mắt viết một chút nghiêm trang Lâm Nguyệt Lan, nàng khả năng đánh sai chủ ý a. Lâm Nguyệt Lan nghe xong Lưu Đức Phi nói sau, biểu tình lạnh lùng, ngữ khí lạnh băng nói, xem ra Đức Phi nương nương vẫn luôn muốn giả bộ hồ đồ đi xuống. Một khi đã như vậy, ta đây khiến cho ngươi minh bạch cái đủ. Lưu Đức Phi nhìn Lâm Nguyệt Lan kia lạnh băng biểu tình, phía sau lưng từng trận lạnh cả người, trong lòng tức khắc có một loại không tốt cảm giác, trực giác nói cho nàng cần thiết ngăn cản nàng nói tiếp. Chỉ là, nàng tưởng ngăn cản, chậm. Cựu công chúa là tự tỉ muội tình danh nghĩa tới tìm ta, chỉ là, ta mới một vừa xuất hiện, nàng kêu giá hoàng gia công chúa uy nghiêm, nói ta là ở nông thôn nha đầu, bay lên chi đầu cũng biến không thành phượng hoàng, còn nói nữ nhân sắc lòng mà suy, nam nhân không phải thiệt tình từ từ một ít lời nói, ý đồ chia rẽ ta cùng Nam Đại ca. Cái này làm cho Nam Đại ca rất là bực bội, liền lập tức làm quản gia tiễn khách. Đã có thể vào lúc này, cựu công chúa đột nhiên cho ta quỳ xuống, nói phải gả cho Nam Đại ca, cầu ta đồng ý. Nhưng ta cùng nói nàng như vậy buông tôn nghiêm, đối ta cái này ở nông thôn nha đầu quỳ xuống bức bách, nhất định có nguyên nhân. Chỉ là, nàng không chịu nói. Lúc sau, ta mới biết được, nguyên lai nàng sợ hãi đi hòa thân. Nói đến hòa thân hai chữ khi, Vũ Văn Lung Diễm cùng Lưu Đức Phi nghiễm nhiên lắp bắp kinh hãi. Bọn họ đều chưa từng nghĩ đến. Vũ Văn Linh thế nhưng biết, bệ hạ có làm nàng đi hòa thân tính toán. Bởi vì không muốn cùng thân, cho nên liền muốn đi tướng quân phủ, cầu Lâm Nguyệt Lan. Tưởng tượng đến này, Lưu Đức Phi là đầy ngập lửa giận cùng đầy mặt đau lòng. Nàng Linh Nhi là bị bao lớn ủy khuất cùng dũng khí, mới có thể hướng nữ nhân này quỳ xuống. Nàng Linh Nhi. Chỉ là, nghe tới Lâm Nguyệt Lan phía dưới nói sau, Lưu Đức Phi căm giận ngút trời nộ mục mà đúng rồi. Ha ha. Ta nam nhân chỉ có thể có ta một cái nữ, ta sẽ không làm bất luận cái gì nữ nhân tới chia sẻ hắn, cho nên, ta nghiễm nhiên cự tuyệt nàng. Hơn nữa, ta còn trực tiếp nói cho nàng, làm nàng đi hỏa thân người, là ta. Cái gì? Lưu Đức Phi nghe Lâm Nguyệt Lan lời nói sau, khiếp sợ lui lại mấy bước. Nàng nghi hoặc ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía Vũ Văn Lung Diễm, nhưng hắn ánh mắt nói cho nàng, này xác thật là sự thật. Tiếp theo nàng biểu tình oán giận, hai mắt phun cháy giống nhau phẫn nộ, nàng chỉ vào Lâm Nguyệt Lan sắc bén chất vấn nói, đồng dạng thân là nữ nhân, ngươi sao lại có thể như vậy ngoan độc, làm một cái nữ hài đi xa ly thân nhân, rời xa quen thuộc hoàn cảnh, đi dị quốc hòa thân. Ta Linh Nhi cùng ngươi có cái gì thủ, có cái gì oán, làm ngươi như vậy đối nàng. Nhất đáng giận chính là, bệ hạ còn đồng ý. Kia chính là hắn thân sinh nữ nhi, cũng từ nhỏ đến lớn đau đến đại nữ nhi, hắn thế nhưng liền bởi vì trước mắt nữ nhân này đồng ý. Lưu Đức Phi trong lòng tràn đầy là đối nói bệ hạ thất vọng, tự mình lãng phí 20 năm sau thanh xuân, thủ như vậy một cái tuyệt tình nam nhân tuyệt vọng. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tất là gấp 10 lần dâng trả. Lâm Nguyệt Lan lãnh lệ đối với Lưu Đức Phi nói, đây là cựu công chúa đối tưởng Trấn Nam hạ dược, làm cho hắn nhập lao ngục đại giới. Lưu Đức Phi lại một lần bị chấn lui lại mấy bước, lấy một loại thực không thể tưởng tượng ánh mắt hung hăng trừng mắt Lâm Nguyệt Lan, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, chính là hắn không phải không có chuyện sao. Nàng giận chỉ vào tưởng Trấn Nam. Nàng hiện tại mới hiểu được, nàng Linh Nhi sở gặp hết thể bất hạnh, đều là trước mắt nữ nhân này cấp tạo thành. Lâm Nguyệt Lan nếu dám đem việc này công khai, sẽ không sợ Lưu Đức Phi trả thù. Nàng lạnh lùng cười nói, đó là bởi vì ta cho Nam Đại ca một viên giải trăm độc giải độc hoàn. Nếu không, hắn liền chúng cùng Hoàng đế lao nhân giống nhau anh túc độc. Vũ Văn Lung Diễm giữa mày nhảy dựng, hắn căn bản là không nghĩ tới, Linh Nhi sở hạ dược, thế nhưng sẽ cùng Chu Tâm Nguyệt đối hắn sở hạ dược giống nhau. Chỉ là, hắn trung dược lúc sau, tuy có hiệu quả, còn là sẽ có rất nhỏ phát tác. Nhìn tưởng ái khanh, giống như chính là đương trường liền giải độc tính. Chẳng lẽ nha đầu bất công không thành? Lưu Đức Phi cũng không nghĩ tới nghe được như vậy một sự thật. Nàng là biết lúc trước Linh Nhi cấp tưởng Trấn Nam hạ dược việc, nhưng nhìn tưởng Trấn Nam không có việc gì giống nhau, chỉ là cho rằng nàng hạ dược chỉ là giống nhau mê dược mà thôi. Căn bản là chưa từng dự đoán được, thế nhưng sẽ là cùng bệ hạ giống nhau độc dược. Nàng tuy không có chính mắt gặp qua bệ hạ phát tác bộ dáng, khá vậy nghe nói qua Chu Quý Phi cũng là chúng loại này dược. Chu Quý Phi tạo phản thất bại lúc sau, bị bệ hạ nhốt đánh vào lãnh cung, mà nàng một lần ngẫu nhiên trải qua lãnh cung khi, nhìn đến quá Chu Quý Phi nổi điên bộ dáng, cầm tự mình đầu đâm tưởng, chảo bùn đất từ từ. Đức Phi nương nương, ngươi cho rằng việc này không thành công, liền không cần đã chịu trừng phạt sao. Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa kịch liệt sắc bén hỏi, nhưng ngươi có nghĩ tới, vạn nhất nàng thật hạ dược thành công, mà ta không có giải dược nói, kia nàng hủy cũng không phải là một người, mà là một cái quốc. Nàng hủy không phải một người, mà là một cái quốc. Lời này, hung hăng chấn mọi người tâm môn. Chương 41. Mọi người, đều bị Lâm Nguyệt Lan câu này, nàng hủy không phải một người, mà là một cái quốc, cấp chấn trụ. Lời này, hung hăng chấn mọi người tâm môn. Lưu Đức Phi càng là chấn đến lảo đảo lui về phía sau vài bước. Đồng dạng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, phảng phất muốn từ nàng trên mặt, nhìn ra một tia trái lương tâm chi ý. Bởi vì hắn nàng những lời này quá chu tâm, quả thực muốn đem người đưa vào chỗ chết, không chỗ sống yên ổn. Linh Nhi chỉ là một lần không phải cố ý chung hành động, lại bị nàng liên tiếp thượng quốc gia an nguy. Nữ nhân này tâm quá độc tâm quá hắc. Trách không được lăng Linh Nhi đấu không lại nàng, làm tưởng Trấn Nam đối nàng toàn tâm toàn ý. Lâm Nguyệt Lan lại phảng phất không có thấy Lưu Đức Phi đầy mặt xanh đỏ đen trắng bộ dáng, nhìn chằm chằm Lưu Đức Phi hai mắt, lại một lần sắc bén nói, Đức Phi nương nương, ngươi có biết, một khi Nam Đại ca trung dược, bệ hạ trung dược, loạn trong giặc ngoài, chỉ sợ Vũ Văn gia tộc Giang Sơn liền phải đổi chủ. Rốt cuộc lúc trước mưu phản chủ mưu là Chu Cố Lên, mà không phải Chu Quý Phi cùng Vũ Văn Phi đêm. Lưu Đức Phi há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì? Nhưng mất đi tiêu cử ánh mắt lại chỉ có thể gắt gao mà nhìn Lâm Nguyệt Lan. Cho nên, Đức Phi nương nương, ngươi vẫn là kiên trì muốn bệ hạ vì ngài làm chủ sao? Lâm Nguyệt Lan sắc bén hỏi. Lưu Đức Phi bị Lâm Nguyệt Lan sắc bén lời nói, chấn động vô pháp phản bác. Nhưng Lưu Đức Phi ở thâm cung 20 mấy năm, cũng không phải một cái đơn giản nữ nhân. Nàng giật mình chấn động qua đi thực mau liền phản ứng lại đây. Nàng thật sâu hít hít khẩu khí, thu thu biểu tình, đối với Lâm Ngọc Nguyệt Lan sắc bén hỏi ngược lại, công chúa, Linh Nhi là vô tâm. Nàng cũng chỉ là bị lừa mà thôi. Hắn nàng cho rằng kia chỉ là đối người trung tình dược mà thôi. Nàng hiện tại cũng không biết kia dược là anh túc độc dược. Người không biết vô tội, chẳng lẽ công chúa một hai phải đem tội danh áp đặt đến Linh Nhi trên đầu sao? Rốt cuộc lúc ấy lừa nàng người là Văn Ngọc Tĩnh. Nếu một hai phải nói tìm đầu sỏ gây tội nói, kia hẳn là cũng là tìm Trấn Quốc công phủ, muốn hủy tưởng Trấn Nam người là Trấn Quốc công phủ nói đến này. Đức Phi nương nương sắc bén ánh mắt ngắm tưởng Trấn Nam Nam, tiếp tục nói, muốn hủy một cái quốc người, là Trấn Quốc công phủ, mà không phải Linh Nhi. Lâm Ngọc Nguyệt Lan gật gật đầu, đối với Lưu Đức Phi nói, Đức Phi nương nương, ngươi nói không có sai. Người không biết vô tội. Cho nên bệ hạ chỉ tính toán làm nàng đi hòa thân, xem như bảo vệ nàng một cái tánh mạng. Nếu dựa theo lúc ấy mưu phản sự tình tới nói, cựu công chúa tuy không phải hung phạm, lại cũng là đồng lõa. Ngài biết đồng lõa là tội danh gì sao? Mặc kệ là người nào cái gì thân phận cái gì địa vị kia đều là chém đầu chi tội. Cựu công chúa tội danh đến bây giờ đều không có đối ngoại công bố, cũng là xem ở bệ hạ hắn thương yêu nhất nữ nhi phân thượng. Nếu là mặt khác nữ nhi, tin tưởng không chỉ là hắn tội danh càng có khả năng liên lụy chính là mẫu thân của nàng cập nhà ngoại. Hiện tại bệ hạ chỉ là làm nàng hòa thân mà thôi. Cũng không có liên lụy đến Đức Phi nương nương ngài cùng Lưu gia. Cho nên ngươi cho rằng cựu công chúa là vô tâm vô tình vẫn là vô tội. Đến nôi Trấn Quốc công phủ nói đến này nàng tạm dừng một chút, đều có nó kết cục. Lưu Đức Phi lại lần nữa há miệng thở dốc muốn nói cái gì thiết không biết lại như thế nào đi nói. Nhưng Lâm Nguyệt Lan cũng không có làm nàng nói, nàng nói, Đức Phi nương nương, ngài vẫn là kiên trì làm cựu công chúa gả cho Nam Đại ca sao. Nghe được Lâm Nguyệt Lan như vậy hỏi, Đức Phi nương nương phản ứng lại đây, nàng hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Nay còn không phải là ngươi tới ngự thư phòng cầu bệ hạ chân chính mục đích sao? Lâm Nguyệt Lan trực tiếp chọc thủng nói. Lưu Đức Phi không có liêu nói, nữ nhân này thế nhưng như thế không đơn giản. Theo như lời nói những câu chọc nhân tâm cốt, làm hắn nàng căn bản vô pháp phản bác. Càng làm cho nàng không có dự đoán được chính là, nữ nhân này thế nhưng trực tiếp chọc thủng hắn các nàng mục đích. Không sai, mục đích của hắn chính là làm Linh Nhi gả cho Tưởng Trấn Nam. Đây là hắn cùng bệ hạ trong lòng biết rõ ràng mục đích. Nhưng bệ hạ không có chọc thủng nàng, trực tiếp nhìn hắn nàng nháo, nhìn hắn nàng khóc lóc kể lể, nhìn hắn nàng cầu xin, lại không có mở miệng đáp ứng. Cái này tuyệt tình nam nhân, này tâm đủ tàn nhẫn. Nhưng hắn chẳng lẽ không nghĩ, Vũ Văn Linh chính là nàng nữ nhi, nàng thân sinh nữ nhi a? Liên tính hắn nàng phạm vào sai, một cái làm đương phụ thân, chẳng lẽ liền không thể tha thứ nữ nhi sao? Một hai phải làm nàng đi hòa thân. Hảo cái này bởi vì hòa thân đã xảy ra chuyện đi. Đương đương một cái hoàng gia công chúa, ra hoàng cung một chuyến, đã bị người cường bạo, còn nháo đến dư luận xôn xao. Này nói ra đi thật là mất mặt. Hoàng gia mất mặt, chính là ném hoàng gia mặt mũi. Ném hoàng gia mặt mũi Linh Nhi, nếu không gả cho Tưởng Trấn Nam, kia hắn nàng kết cục có thể nghĩ. Không được, vô luận như thế nào, Linh Nhi cần thiết gả cho Tưởng Trấn Nam, cũng chỉ có thể gả cho Tưởng Trấn Nam. Đức Phi nương nương lại lần nữa hít một hơi thật sâu, sắc bén nói, công chúa, ta biết ngươi không chịu làm Tưởng Trấn Nam cưới Linh Nhi. Nhưng hiện tại mãn thành toàn truyền. Hắn Tưởng Trấn Nam cường bạo ta Linh Nhi. Ha ha, Tưởng Trấn Nam mặc kệ có nghĩ cưới, hắn đều chỉ có thể cưới Linh Nhi. Ngài nói phải không? Bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ nhìn Lâm Nguyệt Lan, sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ phải gật đầu. Lý Lâm Nguyệt Lan lại lần nữa cười lạnh nói, Hoàng đế bệ hạ cùng Đức Phi nương nương chỉ sợ không biết đi. Liên ở chúng ta tiến cung trước, bên ngoài lại có một cổ tân lời đồn đãi. Hoàng đế bệ hạ cùng Lưu Đức Phi Phi sau khi nghe xong sửng sốt, nghi hoặc hỏi, cái gì tân lời đồn đãi? Lâm Nguyệt Lan cũng không có trả lời bọn họ, chỉ là khỏe miệng cười cười. Đúng lúc này, Trương Công Công tiến vào hội báo, bệ hạ, bên ngoài lại có tân lời đồn đãi. Trương Công Công nói chuyện khi, khỏe mắt trộm mà ngắm hướng Đức Phi nương nương, lại nhìn một chút Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam. Thực rõ ràng này tân lời đồn đãi có lẽ lại cùng Vũ Văn Linh có quan hệ. Hoàng đế bệ hạ sắc mặt hơi hơi trầm xuống, lúc sau, cả khuôn mặt biểu tình, trừ bỏ uy nghiêm, nhìn không tới bất luận cái gì hỉ nộ, hắn sắc bén nói, Trương Công Công nói, mới vừa rồi ảnh vệ tới báo, nói hiện tại mãn kinh thành đều là, cựu công chúa đi qua tướng quân phủ, nói đại tướng quân vị hôn thê nói bậy, bị đại tướng quân răn dạy, đã chịu nghiêm trọng đả kích, sau đó, cả người thất hồn lạc phách đi ra tướng quân phủ. Hoàng đế bệ hạ cùng Lưu Đức Phi đều là ngẩn ra. Này tác lời đồn đãi ai đối Vũ Văn Linh thanh danh có điều tổn hại, nhưng ít ra bảo lưu lại Vũ Văn Linh trong sạch cùng danh tiết. Đến nỗi thanh danh, Vũ Văn Linh thanh danh bản thân liền không phải quá hảo, ỷ vào bệ hạ sủng ái, tiêu ngạo ương ngạnh ngang ngược vô lý, đối vương công đại thần cũng là không chút khách khí, chiếm công chúa thân phận, đối bọn họ khí sử di chỉ, cho nên, hắn nàng ở tưởng chính nam trước mặt nói hắn vị hôn thê nói bậy cũng chẳng có gì lạ. Tự nhiên, đối với vị hôn thê thập phần vì giữ gìn tưởng chân nam, gian dạy cửu công chúa cũng là đương nhiên. Cho nên này cũng liền giải thích Vũ Văn Linh từ tướng quân phủ đi ra lúc sau cái kia bộ dáng. Lâm Nguyệt Lan cười hỏi, Đức Phi nương nương, đối với này thứ nhất lời đồn đãi còn vừa lòng sao? Lưu Đức Phi ngơ ngác hỏi, này lời đồn đãi là các ngươi giải rác. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, không sai chính là chúng ta giải rác. Loại này lời đồn đãi tuy đối với Vũ Văn Linh thanh danh có điều tổn hại, nhưng tổng so trong sạch danh tiết bị hủy càng tốt. Lưu Đức Phi lại lần nữa hỏi, nghe nói phía trước lời đồn đãi mãn kinh thành đều biết, chính là một cái bình thường dân chúng cũng biết. Vậy ngươi lại như thế nào này tắc lời đồn đãi sẽ làm người tin vào? Lưu Đức Phi nhất muốn làm chính là bảo đảm nữ nhi trong sạch cùng danh tiết. Nhưng là hắn nàng biết nàng nữ nhi trong sạch cùng danh tiết, đã bị người hủy hoại. Bị người hủy người trong sạch nữ nhân, có cái nào nam nhân dám cưới? Đã có nhân chứng minh, cường bạo nữ nhi nam nhân chính là tưởng chấn nam, nữ nhi cũng muốn gả cấp tưởng chấn nam, hắn mặc kệ cái gì lời đồn đãi không lời đồn đãi, hắn chỉ nghĩ vì nàng nữ nhi đạt thành cái này tâm nguyện. Lưu Đức Phi ngay sau đó cười lạnh nói, các ngươi nói nhẹ nhàng, một nữ hài tử danh tiết cùng danh dự sớm tại lời đồn đãi truyền khai khi, cũng đã không có. Ngươi cho rằng hắn còn có cái gì thể diện sống ở trên đời này sao? Lâm Nguyệt Lan cười lạnh hỏi, kia Đức Phi nương nương ngài rốt cuộc muốn như thế nào? Đức Phi nương nương nói, trừ phi Linh Nhi bên người cái kia chỉ chứng tưởng Trấn Diệp Nam tiểu cung nữ, sống lại nói chính mình là nói dối, nếu không tưởng Trấn Nam chỉ có thể cưới nhà ta Linh Nhi. Lâm Nguyệt Lan quả thực bị Đức Phi nương nương này ra mặt dày vô sỉ lời nói khí cười. Nàng trực tiếp cười lạnh hỏi, xem ra Đức Phi nương nương là hạ quyết tâm muốn cửu công chúa gả cho Nam Đại ca đi. Kia làm ta đoán xem là cái gì nguyên nhân làm Đức Phi nương nương thế nhưng như thế kiên trì. Còn có, cái kia tiểu cung nữ vì sao sẽ đột nhiên chỉ chứng Nam Đại ca. Nói xong lúc sau lại đột nhiên đâm tường mà chết. Liền tạo thành chết vô đối chứng cục diện. Chẳng lẽ là vì cửu công chúa bên vực kẻ yếu, cho nên dùng tánh mạng vì cửu công chúa ôm trả thù trở về. Mà đơn giản nhất trả thù, chính là ngươi không cưới ta ta càng muốn gả cho ngươi. Đồng thời, đây cũng là vì trả thù ta cho hắn nàng đưa ra hòa thân, phải không? Lâm Ngọc Nguyệt Lan nói tới đây tạm dừng một chút, trực tiếp sắc bén tiếp tục nói, ta tưởng chỉ sợ không phải nguyên nhân này đi. Lại làm ta đoán xem rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm Đức Phi nương nương không màng nữ nhi danh tiết cùng danh dự, thế nào cũng phải gả cho hắn nàng luôn miệng nói cầm thú nam nhân. Cái này làm cho ta chỉ nghĩ tới rồi một cái nguyên do, đó chính là Lâm Ngọc Nguyệt Lan sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đức Phi nương nương, thanh thanh lánh lánh tiếp tục nói, đó chính là cửu công chúa xác thật bị người cường bạo, trong sạch danh tiết bị hủy, có phải hay không Đức Phi nương nương? Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, hoàng đế bệ hạ rất là giật mình, ngay sau đó lại lấy thực không thể tưởng tượng ánh mắt thấy Lưu Đức Phi, hắn lạnh giọng hỏi, Đức Phi, là như thế này sao? Đức Phi trong sạch mặt, xoát một chút trở nên càng thêm tái nhợt, nàng ánh mắt không dám nhìn thẳng hoàng đế bệ hạ, nàng toét miệng, nói, bệ hạ, cường bạo Linh Nhi người còn không phải là trước mắt người sao. Nghe Lưu Đức Phi nói, hoàng đế bệ hạ mặt một trận đen nhánh, hắn lạnh lùng nói, xem ra Linh Nhi xác thật bị người cường bạo đi. Phía trước chấm còn tưởng rằng, Linh Nhi muốn gả cho tưởng Trấn Nam mà nghĩ ra kế sách. Ngay sau đó hắn sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Đức Phi, bén nhọn lạnh giọng hỏi, Linh Nhi rốt cuộc bị người nào cường bạo, còn không từ thật đưa tới. Lưu Đức Phi xanh trắng mặt, nhìn hoàng đế bệ hạ, trong mắt hiện lên thật sâu thất vọng cùng tuyệt vọng, nàng là thật sự không có nghĩ tới, người nam nhân này thế nhưng thật sự sẽ như thế vô tình, nghĩ đến căn bản là không phải đối nữ nhi quan tâm cùng yêu quý. Hoàng đế bệ hạ cũng nhìn đến Lưu Đức Phi ánh mắt, đáy mắt hiện lên nghi hoặc cùng khó hiểu. Bất quá đối với hắn tới nói, Lưu Đức Phi chỉ là hắn một nữ nhân mà thôi, hắn đối bất luận cái gì nữ nhân đều là như thế. Đức Phi, cái kia tiểu cung nữ vì sao phải hãm hại Giả Ái Khanh? Có phải hay không Linh Nhi chủ ý? Hoàng đế bệ hạ nghiêm túc lạnh giọng hỏi. Lưu Đức Phi đầu tiên là giật mình, tiếp theo liền quỳ xuống tới, một mực chắc chắn nói, bệ hạ, Linh Nhi bị Tưởng Chấn Nam cấp cường bạo. Không sai, Linh Nhi bị người cường bạo, nhưng cường bạo nàng chỉ có thể là Tưởng Chấn Nam. Lưu Đức Phi phi cắn định Tưởng Chấn Nam, nàng cắn răng lạnh lùng nói, bệ hạ, Tiểu Hà chính là nói Linh Nhi là bị Tưởng Chấn Nam cấp cường bạo. Tiểu Hà vì cái gì muốn hãm hại Tưởng Chấn Nam, vậy chỉ có một lý do, Tưởng Chấn Nam chính là cường bạo Linh Nhi đầu sỏ gây tội. Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi phi buộc thần thiếp thừa nhận Linh Nhi là bị những người khác cấp cường bạo sao? Cuối cùng một câu hoàn toàn là uy hiếp. Bởi vì, bị Tưởng Chấn Nam cường bạo, tổng so với bị một cái không rõ nhân sĩ cường bạo, càng vì thỏa đáng. Tuy bại hoại một chút Tưởng Chấn Nam thanh danh, nhưng ít ra, Vũ Văn Linh nàng bị hủy có nhất định tôn nghiêm. Là bị Trấn Quốc đại tướng quân cấp hủy. Lưu Đức Phi nói xong, sắc bén hai tròng mắt hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam. Đối với bọn họ nói, nếu Linh Nhi là từ tướng quân phủ ra tới sau bị hủy, như vậy Tưởng Chấn Nam ngươi cần thiết gánh vác cái này trách nhiệm. Nếu không, hoàng gia mặt mũi ở đâu? Hoàng gia uy nghiêm ở đâu? Nghe Lưu Đức Phi nói, Tưởng Chấn Nam vẻ mặt hắc, hắn ẩn nhẫn tức giận, đối với Đức Phi nương nương nói, Đức Phi nương nương, Vũ Văn Linh không phải trách nhiệm của ta, nếu nàng chính mình chạy ra cung, xảy ra chuyện, đó là nàng trách nhiệm của chính mình. Vi thần không cần phải vì nàng tùy hứng, trả giá bất luận cái gì đại giới. Vi thần trách nhiệm, chỉ là bảo vệ quốc gia, mang theo binh lính thượng chiến trường tắm máu chiến đấu hăng hái, mà không phải bởi vì một chút nữ tư tình, phi buộc tại hạ gánh vác hết thể trách nhiệm. Nếu thật là như vậy, kia vi thần chỉ có thể hướng bệ hạ thỉnh trước. Lưu Đức Phi sau khi nghe xong sửng sốt, không thể tin tưởng hỏi, đại tướng quân, ngươi ở uy hiếp bổn cung. So với một cái bảo vệ quốc gia đại tướng quân, bệ hạ lựa chọn ai thực rõ ràng.